Côn Ngô nơi, hắn đã biết. 6. Vâng. Băng rồi khắp nơi, ngọn lửa chiều lãng đem nửa cái đỉnh núi thiêu đoạn. Cố Duệ cùng Vương Khôi thân thể cơ hồ nhìn không thấy, chỉ nhìn đến đỉnh núi quang mang vạn trượng. Tựa hồ còn có mõ phát ra phản âm. Tựa hồ cũng có lệ quỷ kêu rên. Tựa hồ còn có thật lớn quỷ đầu tàn giống vạn mèo, duy độc không thấy được Cố Duệ. Nàng không có thanh âm, không có thân ảnh, liền như vậy ở bắt mắt quang mang bên trong miểu vô tung tích. Lý Đại Hùng đám người xông lên đi. Nhưng mà ầm vang rung động, mặt đất bỗng nhiên chấn động, dưới nền đất rồng nước mạch nứt ra rồi, cường đại linh tuyển từ dưới hướng lên trên phun trào, mặt đất vỡ ra, đem kia đại khối ngọn núi đều sập, đi xuống huyền nhai rơi xuống. Huyền nhai bên cạnh, Lý Đại Hùng đuổi theo không kịp, chỉ có thể mắt thấy kia hơn phân nửa tiệt ngọn núi rơi xuống, hắn quỳ xuống, khóc giống hô to, con khỉ ba. Vâng. Thủy bắn khởi 10 trượng, quang hỏa bị dòng nước cắn ướt, từ đỉnh núi chút xuống chút ra đến chân núi, tiến vào kia quần quận sông nước chung. Không bao giờ gặp lại. Yêu Yêu đứng ở hắn bên người, biểu tình có chút đờ đẫn, bàn tay cũng có chút chết lặng, trên tay hắn huyết đã đọc lại. Ta đi xuống nhìn xem, Thanh Vi, ngươi xem này mấy cái tiểu nhân, đừng làm cho bọn họ tìm chết. Triệu Quang cảm thấy chính mình kỳ thật rất thích Cố Duệ kia nha đầu thúi, tuy rằng nha đầu này không lớn không nhỏ lại tốn đến không được, đem thượng nhân đều dội đến không muốn không muốn. Nhưng nàng rốt cuộc cũng là tươi sống. Như vậy tươi sống người, vừa mới kia cuối cùng liếc mắt một cái. Làm người cảm giác được cái gì kêu tuyệt vọng. Cho nên nói cắn người cậu không gọi, hảo đi, cái này cách nói không tốt lắm nghe, nhưng chính là đạo lý này, càng cường đại người, nếu là thực sự có nhược điểm, kia nhược điểm chính là chí mạng. Cố Duệ lần này đã đưa mệnh. Triệu Quang nhảy xuống đi, Quỷ Đạo Tông tông chủ đến gần rồi. Thanh Vi thượng nhân thập phần đề phòng, Lý Đại Hùng cùng Yêu Yêu sớm đã không quan tâm này đó. Hảo tưởng nhảy xuống đi a, nhưng nhảy xuống đi có ích lợi gì? Có thể báo thù sao? Lý Đại Hùng muốn báo thù, tưởng trả thù cái kia cha tân Cố Duệ người. Chẳng sợ hắn cường đại đến không gì sánh kịp, cường đại đến không lộ mặt liền có thể đùa bỡn bọn họ nơi này mọi người với cổ trưởng chi gian. Hắn vẫn là tưởng. Ngươi lui không lùi. Đông nhiên nghe được Thẩm Thanh Nguyệt thanh âm, Lý Đại Hùng quay đầu, nhìn đến Thẩm Thanh Nguyệt liền ở huyền nhai kia đầu, rằng có tới gần Quỷ Đạo Tông tông chủ. Lý Đại Hùng lập tức đứng dậy, đề phòng đến nhìn hắn. Cái này Vương Bắt Đản cũng là người khởi sướng chí nhất. Bất quá Thẩm Thanh Nguyệt này ngữ khí giống như cùng Cố Duệ giống nhau như lúc à, Lý Đại Hùng mạc danh khẩn trương lên. Nhất thảm chính là, cái này Quỷ Đạo Tông tông chủ thương thế giống như khôi phục, chỉ là cái tay kia vẫn là đoạn. Chương 416, trưởng. Ta nếu là lui, hôm nay này một phen động tác liền nước chảy về biển đông, tổng không thể không được gì cả. Quỷ Đạo Tông tông chủ từ đầu đến cuối đều tương đương chi tàn nhẫn, nhưng đối Thẩm Thanh Nguyệt luôn có đặc biệt. Vợ trước đãi ngộ. Vương Khôi đã hủy. Tiểu Minh chùa tử thương thảm trọng, Mạc Bắc tà đạo hưng thịnh, ngươi uy danh lại không người có thể ngăn đón, ngươi còn nghĩ muốn cái gì? Quỷ Đạo Tông tông chủ nhìn cái này dung túng suy yếu tái nhợt, lại như cũ không chịu cong hạ kia thẳng tắp lưng người. Nàng có bao nhiêu cao ngạo, nhiều năm trước hắn đã linh giáo qua. Ta nhớ rõ ngươi là ở thành thân đêm đó ám sát ta. Quỷ Đạo Tông tông chủ chậm rãi nói. Thẩm Thanh Nguyệt, là, hơn nữa vẫn là ta cầu ngươi cưới ta, lấy này làm ngươi đại phát từ bi. Quỷ Đạo Tông tông chủ nheo lại mắt, thành thân màn đêm buông xuống, ta thả ngươi tẩu tử cùng tiểu chất nữ, ngươi lại như cũ muốn giết ta. Các nàng đã chết. Thẩm Thanh Nguyệt rũ mắt. Quỷ Đạo Tông tông chủ cười lạnh, đó là bởi vì ta duyên cớ. Là ta giết. Thẩm Thanh Nguyệt xem hắn, những người đó không phải ngươi đầu nhập vào sao. Nếu không ngươi như thế nào có năng lực hủy diệt gia tộc của ta. Quỷ Đạo Tông tông chủ trầm mặc, phục mà cười khẽ một chút, có chút mỉa mai cùng lánh khốc, điểm này ta nhưng thật ra không phủ nhận. Bất quá ngươi không phải muốn biết ta mấy năm nay rốt cuộc nghĩ muốn cái gì sao? Nguyên lai ta chỉ nghĩ muốn Mạc Bắc Tà đạo bá chủ chi vị, hiện tại ta còn muốn mỹ nhân. Thẩm Thanh Nguyệt, đêm đó chúng ta còn chưa động phòng. Tổng cảm thấy này phiên đối thoại trung bại lộ rất nhiều không muốn người biết bí mật A. Đặc biệt là thành thân A động phòng A cửa nát nhà tan A gì đó. Biết quá nhiều có thể hay không sớm chết. Bất quá này Quỷ Đạo Tông tông chủ hư đến không được, cha nam. Nên thiên lôi đánh xuống. Nhưng người này hiện tại lại có cũng đủ lực lượng trước đem bọn họ những người này toàn cấp giết chết. Thanh Vi ánh mắt đi xuống phiêu, ai u, tiểu minh chùa người đều đã chết tàng lớn, tế mệnh muốn kết thúc. Sau khi chấm dứt, bọn họ hồn đều sẽ xuống địa phủ. Bọn họ cũng muốn cùng này đó tăng nhân giống nhau đi, muốn chết. Thẩm Thanh Nguyệt nhưng sẽ đồng ý. Lý Đại Hùng tưởng một cái tắt phiến chết cái này không biết xấu hổ cái gì tông chủ. Tường động phòng đúng không, vung ta ra tiểu gì, ta tới. Lý Đại Hùng tức giận thao thao. Lại bỗng nhiên phát hiện chính mình không thể nhúc nhích. Thẩm Thanh Nguyệt nhìn Quỷ Đạo Tông tông chủ, đáy mắt rất sâu, sâu không thấy đáy, sau đó, nàng cầm tay trái. Không bao lâu ngươi cứu ta một mạng thời điểm là dùng tay trái, hôm nay ngươi đoạn cũng là tay trái. Sau đó đâu? Quỷ đạo tông tông chủ đống nhiên sắc mặt đại biến, Thẩm Thanh Nguyệt, ngươi dám ba. Nàng dám, đầu ngón tay một tước, đoạn trưởng. Huyết phun tung tóe. Thanh vi thượng nhân mặt đều tái rồi, Lý Đại Hùng trừng lớn mắt, lại muốn khóc. Đoạn trưởng rơi xuống đất, Thẩm Thanh Nguyệt mày đều không mang theo nhăn một chút, chỉ tái nhợt mặt, đầu ngón tay từ đoạn trưởng chỗ lại hướng lên trên, đến cánh tay nơi đó. Ta mệnh từ niên thiếu khi liền thuộc về ngươi, nếu ngươi không đi, ta liền đem nó một tấc tấc còn cho ngươi. Quỷ đạo tông tông chủ sắc mặt chết bạch, tay nâng lên lại bùng, vung lại nâng lên. Thẩm Thanh Nguyệt, ta thật muốn đánh chết ngươi, xong hết mọi chuyện. Ngươi cho rằng như vậy ta liền sẽ rút đi. Ngươi, quỷ đạo tông tông chủ không nói lời nào, chỉ giơ lên quỷ vương lệnh. Gió nổi mây phun, kia thao thao sông nước trung triệu quang lực ra, hắn hiển nhiên không chỗ nào đến. Lại nhìn đến phía dưới sông nước bên trong có xoáy nước. Không một hồi, một bóng hình xuất hiện. Là Vương Khôi. Nhưng Thanh Vi thượng nhân biết kia cũng là Hàn Dĩ Phong, chỉ là mặt không phải hắn. Vương Khôi giả, thân hình có thể so với Cương Thi Vương, cho nên nó không chết. Nhưng Cố Duệ đâu? Lý Đại Hùng diễn sinh điểm điểm hy vọng, con khỉ như vậy mạng lớn người, tuyệt đối sẽ không chết đi, khẳng định sẽ không. Nhưng Vương Khôi nếu bất tử, quỷ đạo tông tông chủ lại thực lực khôi phục nhiều như vậy. Bọn họ chỉ sợ liền tìm Cố Duệ cơ hội đều không có. Quỷ đạo tông triệu hồi rách nát hể vải Vương Khôi, xoay người đi tới. Lý Đại Hùng cùng Thanh Vi thần kinh căng chặt, nhưng nhìn đến hắn từ Thẩm Thanh Nguyệt bên người gặp thoáng qua, không lưng, nhặt lên kia đoạn trưởng, không có quay đầu lại. Đi. Phía dưới nấp trong rừng tà đạo người cùng quỷ đạo tông đệ tử nghe vậy đồng thời lui lại. Như thủy triều vô thanh vô tức. Lưu lại trước mắt vết thương Tiểu Minh Sơn Tiểu Minh Chùa. Bọn họ lui bước thời điểm. Phó Hồng Lăng đám người kinh hồn tăng đảm, nhìn kia mây đen rời đi. Đoạn đạo nhân đứng ở thụ đỉnh, cau mày, hắn lưu ý đến Diễm Phi Hoa lui thật sự mau, một chút đều không ướt át bẩn thỉu, giống như đã đối Tiểu Minh Sơn cùng Vương Khôi không có bất luận cái gì lưu luyến dường như. Chân núi, trung quy bởi vì nhìn đến kia thật lớn ma nhãn mà tâm sinh lớn lao sầu lo, trở về đi thời điểm, thấy được lui sơn tà đạo. Cũng là bọn họ xui xẻo, vừa lúc gặp gỡ Quỷ Đạo Tông tông chủ đám người, cũng thấy được đi theo tông chủ phía sau Vương Khôi. Quỷ đạo tông tông chủ nghiêng đầu nhìn đến Thôi Lương mấy người thời điểm, đáy mắt ám trầm, đen nhánh, dừng chân hạ. Sẽ chết sao? Thôi Lương thần sắc nhàn nhạt đối với coi hắn, nửa ngày, hắn xoay người đi rồi. Kia Vương Khôi ở sau người đi theo, thập phần đờ đẫn, nhưng có thể thấy được phía trước tất có một người cùng hắn thảm thiết chém giết quá. Hiện giờ hắn hoặc là xuống dưới, như vậy người kia đâu? Không biết vì sao, Lư Dịch Chi có một loại thập phần tim đập nhanh cảm giác. Vừa mới người nọ là ung sát. Đầu của hắn Lưu Dịch Chi sức quan sát nhiều lợi hại a. Mà Mạnh Vãn Mặc đệ nhất cảm giác lại là, cái này ung sát mặt, nàng như thế nào cảm giác gặp qua dường như là hắn. Thôi Lương xoay hạ Phật Châu, lên núi. Kia nữ nhân khẳng định đã xảy ra chuyện. Liên ở Thôi Lương ba người hướng trên núi đi thời điểm, bỗng cảm thấy rắc đến trong núi có chút không thích hợp. Giống như nước toạc linh mạch lại. Bởi vì trong núi đoạn trưởng Thẩm Thanh Nguyệt làm cuối cùng một sự kiện, nàng lấy tay. Trong núi chẳng sợ náo động cũng không có phá hư một cái căn nhà nhỏ, bay ra một thứ. Là xác chết hài cốt, cũng chính là Ngô Bạch đại sư nhân trệ chi thân. Nhân trệ bay lên thiên, Thẩm Thanh Nguyệt ngón tay một hoa, nó rơi vào suối phun chút xuống linh mạch bên trong. Kia trắng bóng khủng bố nhân trệ thân thể ở tiếp xúc đến linh mạch thời điểm. Lưu đi linh mạch đống nhiên trở về đi rồi. Nó giống như là một cái thật lớn xúc linh thể, đem này đó linh mạch rút về, sau đó tụ tập ở nhân trệ thân thể thượng, kia bạch hồ hồ làn ra. Trắng bóng thân thể, lập tức như nhuận ngọc. Nó thành ngọc. Cái này là. Thanh Vi khó có thể tin, nhưng thật ra Thẩm Thanh Nguyệt rũ mắt, nhàn nhạt nói, xả thân uy hổ, chịu thống khổ mà đạm nhân tâm, xá nhân gian mà đăng cực nhạc, đau là gọi đau, xá là gọi xá, diệt là gọi diệt, sinh là gọi sinh, chúng ta nhìn không ra chung quy là hồng trần người, nhìn thấu người, mới là thật sự người sống. Nàng này phiên nói cho hết lời, Thanh Vi chợt nghe tới rồi nhẹ nhàng tiếng cười, sang sảng. Thanh triệt. Hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn đến kia linh mạch kích động trung nhân trệ Phật Ngọc tựa hồ cười. Thanh Nguyệt, ngươi vẫn là không bỏ xuống được. Thẩm Thanh Nguyệt nhìn thiếu cánh tay gãy chân cùng bạch đầu hủ dường như Ngô Bạch. Chết người có thể sống lại. Linh hồn thượng. Vĩnh sinh bất diệt dường như, đây là Phật gia đạo nghĩa. Nhưng có thể nhìn thấu người quá ít. Cho nên ngươi là hòa thượng, mà ta không phải. Thẩm Thanh Nguyệt suy nhược, nhưng lại có loại làm nhân tâm giật mình nhạt nhẽo. Nàng quá bình tĩnh. Hòa thượng vẫn là tục gia người, Phật vẫn là tà, người vẫn là yêu, người tốt hay là người xấu, quan trọng sao? Ngô Bạch nói. Thẩm Thanh Nguyệt nhìn hắn một cái, ngươi có thời gian ở chỗ này đối ta thuyết giáo, không bằng ở hồn xuống đất tàng trước cứu ngươi những cái đó đệ tử đi. Nô Bạch nhất thời á khẩu không trả lời được, ai, hắn đã đăng Phật Ngọc, linh hồn có thể đạt tới địa tạng không gian, nhưng như cũ rôi bất quá một ít người. Thì như Thẩm Thanh Nguyệt, thì như Cố Duệ. Bất quá cũng đích sắc nên cứu người. Thần Diệu hút vào Phật Ngọc chung, Phật Ngọc thả ra Phật lực, kia lực lượng là trạng thái dịch, như nước chảy, du tẩu tựa mạch lạc, tới rồi cơ hồ khô kiệt chết đi tông tàng đám người trên người. Tiến vào thân thể, đền bù sinh mệnh lực. Khô quắt tạm đạm làn da bắt đầu khôi phục sức sống, hơi thở thoi thóp người bắt đầu có thần thái. Lý Đại Hùng thấy như vậy một màn phản ứng chính là, cái này có phải hay không có thể cứu con khỉ. Đi lên Triệu Quang dội nước lã, đầu tiên ngươi đến tìm được nàng, dù sao ta tại tuyến căn bản tìm không thấy nàng, không có nửa điểm bóng dáng, cũng không biết chạy đi nơi đâu. Hắn nói nhẹ nhàng, lại là cố ý nói như vậy. Nàng là chạy, mà không phải đã chết. Càng không phải phi hôi yên diệt. Phật Ngọc sáng rọi quá thịnh, nghịch lưu linh mạch cũng dẫn người chú ý, sơn ngoại quỷ đạo tông tông chủ quay đầu, nhìn về phía Tiểu Minh Chùa, ánh mắt lập lòe không chừng. Tông chủ, Tiểu Minh Chùa bên kia Phật quang lại nổi lên. Tương đương không có hoàn toàn hủy diệt Tiểu Minh Chùa. Phật ở, người ở, Tiểu Minh Chùa liền ở. Lúc này đây quỷ đạo tông đại động tác đơn giản hai cái mục đích, một là vương khôi, nhị là hủy diệt Tiểu Minh Chùa. Nguyên tưởng rằng hai người toàn thành công, không nghĩ tới lại nghịch chuyển một cái. Đại đa số người ngao ngoe dục dịch, tưởng trở về lại sát một hồi. Không cần, trở về chính là chịu chết, Lạc Dương bên kia mấy cái lao ra hỏa mau tới đây. Trước tới một người tuổi trẻ. Quỷ đạo tông tông chủ đã nhìn đến người. Bạch Hạc phía trên còn có một người nam nhân. Thật phong. Đối phương hiển nhiên cũng thấy được hắn, vì thế treo ở giữa không trung. Ta nói là ai lớn như vậy bút tích một hai phải lăn lộn những cái đó lao lửa chọc, xem đi, hiện tại làm người trong lòng cấp dối đi. Nhìn này cánh tay đoạn đến. Tật Phong cũng là một cái tiện người, miệng cũng ác độc, vừa thấy đến quỷ đạo tông tông chủ liền khai đen. Quỷ đạo tông tông chủ đối người này sát ý rất sâu, mặt vô biểu tình, ngươi nếu là dám hạ Bạch Hạc, ta liền có thể sử dụng một tay giết chết ngươi. Tật Phong, ai, này Bạch Hạc chính là thẩm mỹ nhân tự mình phái tới tiếp ta. Ta liền không dưới không dưới. Ngươi có thể lấy ta thế nào? Ta đạo người đều xem đốc. Này mẹ nó là chính đạo. So với bọn hắn tà đạo thượng vô lại lưu manh còn không biết xấu hổ. Đúng rồi, nói Thẩm Thanh Nguyệt vẫn là nhà mình tông chủ vợ trước đi. Gia hỏa này cũng thật đủ tiện. Vậy ngươi tới lại có tác dụng gì, có thể ngăn được ta? Quỷ đạo tông tông chủ thần sắc lạnh nhạt. Tật Phong nhíu mày một lát, nói, ta có thể đi cấp thẩm mỹ nhân đưa ấm áp, ở nàng nội tâm cô độc bất lực thời điểm xung xoe, thắng được mỹ nhân tâm, sau đó ôm được mỹ nhân về, chọn cái ngày hoàng đạo bái thiên địa nhập động. Một đạo quỷ quang bổ tới. Hắn khống chế Bạch Hạc hiểm hiểm tránh đi, cười ha ha. Một người nam nhân ném tức phụ, quái được ai, cái mộ thẩm mỹ nhân người nhưng nhiều, không thiếu ta một cái, ngày sau ngươi liền chờ đỉnh đầu một mảnh đại thảo nguyên đi. Hắn đáp ý đi rồi. Quỷ đạo tông tông chủ nhìn một người một chim bay về phía Tiểu Minh Sơn, mở miệng, làm thám tử tra hắn tung tích, tùy thời hội báo. Người này hắn giết định rồi. Tiểu Minh trong núi, Thật Phong nhìn đến trước mắt hỗn độn. Thăng nhân tình huống so với hắn dự đoán hảo rất nhiều. Phật Ngọc nha, các ngươi Tiểu Minh Chùa con đường còn rất cao, này đập nổi dìm thuyền dùng. Người tay. Tật Phong vốn đang có tâm trêu chọc, nhưng nhìn đến Thẩm Thanh Nguyệt đứt tay, lúc ấy mặt liền thay đổi. Chặt đứt Thẩm Thanh Nguyệt nhẹ nhàng bâng quơ. Kia cậu nam nhân đoạn. Lao tử đi tìm hắn. Tìm hắn làm chi? Ngươi lại đánh không lại. Thẩm Thanh Nguyệt thật đúng là trực tiếp, Tật Phong thật sâu nhìn nàng một cái, ta đi mắng chết hắn. Thẩm Thanh Nguyệt. Nàng không xem hắn, lại nghe đến hắn hỏi, cái kia ngươi chất nữ đại mỹ nhân đâu? Thẩm Thanh Nguyệt mặc hạ, mới buồn bã nói, độ kiếp đi. Độ kiếp đi, nàng tiểu chất nữ. Chương 417, xấu đồ vật. Thiên điệu mênh mang, giang xuyên chút ra nhập hải, trời đất này mênh mông a. Yêu yêu đứng ở nơi đó, nhìn thật lâu sau, xoay người đi hướng Thẩm Thanh Nguyệt. Ta có thể hay không cùng ngài tán gẫu một chút? Thẩm Thanh Nguyệt chuyển mắt xem hắn, gật đầu. Tật Phong không quá vui, gần nhất yêu yêu lớn lên quá đẹp, nhưng không có trước kia như vậy mỹ nhân hóa, đã như là cái nam. Tuy rằng cái này cách nói rất kỳ quái. Ai, ta mới đến, còn có ngươi này tay, ta phải chạy nhanh mang ngươi hồi Lạc Dương tìm mấy lao già kia đi. Thẩm Thanh Nguyệt không để ý đến hắn, mang theo yêu yêu đi rồi. Lý Đại Hùng ở phía sau, cảm thấy có loại không tốt lắm cảm giác. 8. Thẩm Thanh Nguyệt cùng yêu yêu tới rồi Huyền Nhai biên sườn, bởi vì trong núi cây rừng bị hủy hư hơn phân nửa, bởi vậy gió núi gào thét. Thiên địa như thế mở mang. Đoạn trưởng Thẩm Thanh Nguyệt một thân huyết ô, như vậy tái nhợt. Yêu yêu làm sao không phải. Nhưng này hai người đều giống như chính mình chưa bao giờ bị thương dường như. Ngươi thể chất nhưng thật ra so trước kia hảo rất nhiều. Thẩm Thanh Nguyệt nhìn hắn bụng thượng huyết động, người bình thường nên sớm đã chết đi, nhưng hắn không chết. Không phải so người bình thường còn mảnh mai sao? Người luôn là sẽ biến. Yêu Yêu thần sắc nhạt nhẽo, giống như cũng không bằng Lý Đại Hùng như vậy bi thương. Trên thực tế, hắn giống như cũng liền ở Cố Duệ trước mặt cảm xúc ngoại phóng, còn lại thời điểm luôn có vài phần bí ẩn. Ngươi sẽ đi tìm nàng? Sẽ không. Thẩm Thanh Nguyệt có chút kinh ngạc, Yêu Yêu lại không xem nàng, chỉ cúi đầu ở túi ngo cái gì, ta sẽ cho nàng mang đến phiền toái. Ngươi không tìm nàng, những cái đó phiền toái cũng sẽ tự tìm nàng. Yêu Yêu ngẩng đầu xem nàng, ngươi biết đến không ít. Thẩm Thanh Nguyệt, ta biết được nhiều cũng không kỳ quái. Bởi vì ngươi là Khuê Sơn người. Thẩm Thanh Nguyệt, Khuê Sơn rốt cuộc ý nghĩa cái gì, họ Khang nên cùng ngươi đã nói, liền tính hắn không nói, phía trên lão cũng sẽ cùng ngươi nói, trừ phi ngươi không phải Khuê Sơn người. Yêu Yêu lặng im hạ, thanh âm đặc biệt thanh triệt, ta là. Bởi vì A Duệ cùng Đại Hùng đều là. Lý Đại Hùng cùng Cố Duệ danh chính ngôn thuận, nhưng ngươi là cái ngoài ý muốn, ta cũng không biết ngươi là cái gì địa vị, phảng phất là trời sinh vì Cố Duệ mà đến, cố tình ngươi lại sớm hơn nàng vào Khuê Sơn. Nếu không phải kia họ Khang từ giữa làm khó dễ, chính là ngươi thâm tàng bất lộ, phía trước ta không hỏi, là bởi vì biết ngươi đối A Duệ bọn họ lại là cực hảo, nhưng hiện tại tình huống không giống nhau. Nàng huyết mạch bắt đầu thức tỉnh, những người đó cũng tìm tới nàng, ngày sau sẽ có càng nhiều người. Thẩm Thanh Nguyệt lúc này mới nhiều vài phần sắc bén, ngươi rốt cuộc là. Nàng không hỏi xong, Yêu Yêu chỉ cúi đầu nhẹ nói một câu nói. Nàng sắc mặt đại biến. Người này thế nhưng là. Ngươi nói đúng, nên tới luôn là sẽ đến, nhưng ta cũng không nghĩ đi, tưởng bồi nàng đến cuối cùng, chỉ là hiện tại ta quá yếu. Yêu Yêu đống nhiên vươn tay, trong tay có một quả lưu động băng lam tuyết ngọc, như là một khối băng tâm, bên trong có cực kỳ khủng bố linh. Băng diễn linh tâm. Thẩm Thanh Nguyệt sắc mặt ngưng trọng, nó quá chân quý. Ta này tay bởi vì không phải thực quan trọng, tả hữu ta dùng cũng không phải tay trái. Ta biết, nhưng A Duệ tốt nhất sắc đẹp, ngươi này tay bị nàng thấy, chỉ sợ sẽ thực đau lòng. Nàng tuy lương bạc, không mừng quản người khác chuyện này, nhưng đối người một nhà cực phụ trách nhiệm. Thẩm Thanh Nguyệt tựa hồ cảm thấy có chút buồn cười, ngươi cảm thấy ta là nàng trách nhiệm. Nàng Thẩm Thanh Nguyệt niên thiếu khi thiên phú siêu tuyệt không ai bị nổi, sau lại ăn lô nặng ngược lại đã chết tâm, cũng cô độc thói quen. Lại vẫn phải bị hậu bối che chở không thành. Đại khái đúng vậy, nàng thập phần thích ngươi. Thẩm Thanh Nguyệt sửng sốt. Yêu Yêu du mắt, đại khái là bởi vì ngươi cùng nàng qua đời mâu thân có chút tương tự. Hắn nói xong, cho kia băng diễn linh tâm liền đi rồi. Thẩm Thanh Nguyệt cầm băng diễn linh tâm, nhìn hắn bóng dáng, đáy mắt âm thầm có sầu lo. Người này thân phận quá khó giải quyết, cùng Cố Duệ một nhấc lên chính là trời sụp đất nước chuyện này. Nhưng người này vì cái gì một hai phải đãi ở Cố Duệ bên người? Trừ phi Cố Duệ trên người có cái gì chí mạng phiền toái chỉ có hắn có thể giải. 8. Tiểu Minh chùa máu chạy thành sông nửa ngày đều không đến, tử thương thảm trọng, tuy rằng nói loại này nguy cơ là ấp ủ thật lâu, cũng bị Ngô Bạch cùng chủ trì ngầm chuẩn bị thật lâu, kết quả là tổn hại căn cơ nhưng trăm phế đại hưng. Ngươi còn ở, núi non hủy hoại lại như thế nào, Lạc Dương Chí Cường giả cùng Tịnh Minh chùa ở tới rồi trên đường. Mà này hoang vu nơi, các tăng nhân vừa mới khôi phục liền nghĩ đi cứu mặt khác thương tàn giả. Cũng đi nhẹ điểm trong chùa tổn thất. Lý Đại Hùng ngồi ở cầu thang thượng, nhìn đến Thẩm Thanh Nguyệt sau khi trở về liền đứng dậy. Yêu Yêu hắn. Hắn đi rồi, cũng biết vì sao không cùng ngươi cáo biệt. Lý Đại Hùng đôi mắt đỏ. Vì cái gì? Sợ ngươi khóc. Lý Đại Hùng cúi đầu, thật sự muốn khóc. Thẩm Thanh Nguyệt thở dài, nhưng cũng không an ủi hắn. Người luôn là muốn lớn lên. Bất quá làm nàng ngoài ý muốn chính là Lý Đại Hùng vẫn chưa thật sự khóc thút thít, mà là ngồi ở chỗ kia yên lặng đến, như là nghị sinh mệnh. Mạnh Vãn Mặc đến thời điểm liền nhìn đến Lý Đại Hùng đặc biệt ngoan ngoãn, nàng trong lòng trầm xuống. Thôi Lương ánh mắt đảo qua toàn trường, méo méo Phật Châu. Quả nhiên đã xảy ra chuyện. Thẩm Thanh Nguyệt vẫn chưa để ý nhiều Thôi Lương đám người, nàng chủ yếu là lưu ý tới rồi. Giống như trong núi tới một người. Kia lũ hơi thở cho nàng một loại rất kỳ quái cảm giác. Thẳng đến nàng nhìn đến trên sơn đạo chậm rãi đi lên tới một cái nam tử. Cái kia nam tử phảng phất không nhanh không chậm, nhưng khẳng định ở sưu tầm cái gì. Hắn cũng đã nhận ra Thẩm Thanh Nguyệt tồn tại, đôi mắt thoáng một hạp. Hai người ánh mắt đúng sai chung. Cái này nam tử cầm hạ đầu, Thẩm Thanh Nguyệt quay mặt đi, quả nhiên vẫn là tới. Thiên Quân Ô. 8. Một ngày hai ngày ba ngày, đương Tịnh Minh Chùa cùng Lạc Dương người đã đến, Tiểu Minh Chùa bắt đầu khôi phục sương vinh, thậm chí vinh quang càng sâu, rốt cuộc không phải sở hữu đạo vực nội tông môn hoặc là chùa đều có như vậy đãi ngộ. Bất quá Mạc Bắc Vương khôi xuất thế, rơi vào quỷ đạo tông tay, Thả Trầm Vương bị Lưu Diên bắt đi. Này đối toàn bộ đại đường đều là một cái thật lớn đánh sâu vào, đặc biệt là hàng đạo phía trên, chính đạo bị tà đạo nghiền áp như vậy, như thế nào có thể nhẫn? Hơn nữa kiếm nam đạo cấp Hoài Nam đạo sự tình, vì thế các nơi chính tà xung đột không ngừng tăng lên. Quỷ đạo tông một đường phản hồi Mạc Bắc, lúc này đã tới gần tái ngoại biên cương, Lạc Dương bên kia người có cũng không phải chỉ chạy đến Hà Nam đạo tiểu minh chùa, còn có một bộ phận sẽ ở nửa đường chặn lại bọn họ. Nhưng tránh thoát đi. Vị này Quỷ đạo tông tông chủ đích xác giảo quyệt giảo hoạt, từ rời đi Mạc Bắc lọt vào Hà Nam đạo tiểu minh chùa bốn phía giết chóc đến nhanh chóng rút lui. Tông chủ, đã mau đến chúng ta Mạc Bắc. Bên người người có chút thỏa thuê đắc ý. Nhưng Quỷ đạo tông tông chủ đống nhiên cảm thấy nơi nào không quá thích hợp, quá an tĩnh. Nơi này liền điểu trùng thanh âm đều không có. Không tốt. Địa phương mặt sụp đổ, một cái thật lớn dưới nền đất toa trận xuất hiện, tất cả mọi người rớt đi xuống. Không, phải nói bị hút đi xuống. Quỷ đạo tông tông chủ ở bị xoáy nước hút đi xuống thời điểm hướng lên trên xem. Trận pháp biên sườn, một người xuất hiện, cao lớn thật sự, quần áo có chút lam lũ, nhưng hắn đầu tóc quang. Là hắn ba. 6. Một tháng, thế gian này phảng phất lại vô Cố Duệ tung tích. Khuê Sơn Cố Duệ, nàng như là bay lượn quá trời cao tuần lưng, cắt qua mây trắng, biến mất ở phía chân trời, mà mây trắng ở phiêu, chậm rãi khôi phục. Lúc sau miểu vô tung tích, mà ở khoảng cách Hà Nam đạo thực xa xôi địa phương. Đại đường quan nội đạo, nơi đây nương tựa đột quyết, hàng năm biên quan chịu uy hiếp, chiến sự ẩn ẩn, hơn nữa địa mạo hoang vắng, lấy bộ lạc quần cư chiếm đa số. So không được ven biển lĩnh Nam nói Hà Nam đạo chờ giàu có và đông đúc, dân cư cũng ít, nhưng phạm vi lại không nhỏ, bởi vậy có vẻ hoang vắng. Càng là loại địa phương này, càng không ra quỷ, nhưng sẽ có yêu tung hành. Lúc này đúng là buổi chiều giữa lúc chạng vạng, rộng lớn thảo nguyên hoang mạc đan xen mảnh đất, đã có đầm nước, lại có hoang mạc, là một cái rất kỳ quái địa phương. Cái này địa phương kêu Ngân Xuyên. Đại đường cảnh nội không chỗ nào không bị thống trị, nhưng càng hoang vắng càng độc lập, Ngân Xuyên chính là vùng đất không người quản. Hỗn loạn thật sự, được xưng là đại đường dã man nơi. Nhưng Ngân Xuyên thiên thực làm, đây là thời tiết tốt thời điểm, nếu là thời tiết không tốt, gió lốc dông tố âm chiều động một chút có thể muốn mạng người, còn hảo lúc này thời tiết tính không tồi, một cái quy mô không nhỏ đà loa thương đội chính chậm rãi đi ở trên đường, đằng trước có rất nhiều cao lớn cường tráng váy ra hán tử cưỡi lạc đà thét to, rất là hung thần. Bọn họ là một cái thương đội. Con la kéo từng chiếc đại xe đẩy tay, trên xe có đại lồng sắt. Tuy đội nhiều là hán tử, còn có mấy cái trên mặt lau bạch thạch bột phấn thô bị phụ nhân, chính thao địa phương khẩu âm nhục mạ một lồng sắt bên trong người. Đều là nữ nhân, phụ nhân thiếu nữ tiểu hài tử đều có, nhưng đều thực ô chọc gầy ốm, lồng sắt có cỏ khô, tản ra một cổ tanh tưởi, nhưng cố tình này đó nữ nô hảo những người này ở phiên cỏ khô tìm vụn vặt thức ăn, đó là các nàng phía trước bị nuôi nấng thời điểm rơi xuống tán toái đồ ăn, ăn không đủ, quá đói, vì thế thả rằng tìm kia ô chọc cỏ khô chung. Với Giang Nam rồi giao nơi. Đây là khó có thể tưởng tượng nghèo khổ, huống chi còn có nữ nô, đại đường sớm đã vứt bỏ nô lệ chế, nơi nào tới nữ nô. Này Ngân Xuyên quả nhiên là vùng đất không người quản. Bất quá này đá loa đội vận chuyển lồng sắt có mười mấy, mỗi cái trong dương đều có một đám nữ nô, càng phía trước ngõ nhỏ càng lớn, nhưng ít người, nữ nô cũng mỹ lệ sạch sẽ, này càng về sau cái dương càng nhỏ, nhỏ nhất cái kia bên trong lại ước chừng tế mười mấy người, ngồi đến tràn đầy. Những cái đó xấu phụ nhục mạ chính là này mặt sau mấy cái lồng sắt. Trong đó mặt sau cùng một cái bị mắng đến nhất thảm, bởi vì bên trong đều là lão nhược bệnh tàn. Có một cái hán tử không kiên nhẫn này đó lao phụ mắng chửi người quá xảo, liền lại đây, sao lại thế này, lao hùng hùng hổ hổ mắng cái gì. Ai u đại gia, nơi này xấu đồ vật nhưng quá làm giận. Sao? Còn không phải cho các nàng phát thức ăn, cái này khen ngược, xa cách. Cái nào nha? Hán tử quay đầu vừa thấy, nhìn đến lao phụ nhân chỉ vào lồng sắt trong một góc cái kia nữ nô. Còn không phải nàng. Xấu đến cùng yêu quái dường như, lão bà tử ta xem một cái đều chán ghét tâm, cơm đều ăn không vô. Hán tử thấy được, lúc ấy cũng là chán ghét đến rời đi ánh mắt, cái này à, là cái kia trên đường bờ sông nhặt được, cũng không biết là nhà ai bỏng, hình như là cái xí ngốc. Tuy rằng xấu, tốt xấu cũng là cái nữ, nhìn thân mình không tồi, eo rất tế, che mặt cũng có thể bán cái tiền trinh, ngươi lại không phải không biết, hải thị bên trong quỷ nghèo cũng không ít. Xấu phụ méo miệng, này thân mình cũng kêu không tồi. Hắc đến cùng than đầu giống nhau. Đích xác, cái kia bỏng nữ tử làn da thực hắc, cũng thực dơ, ăn mặc đen tuyền rách nát áo choàng, thoạt nhìn thiệt tình khó coi thật sự. Ha ha, dù sao ta là trướng mắt, nhìn kia mấy cái quỷ nghèo có thể ra mấy cái tiền trinh đi, nếu không ai muốn, cũng là có chút tác dụng. Chương 418, Hải thị Hà Thương. Hán tử biểu tình có chút quỷ dị, kia xấu phụ cũng lĩnh hội lại đây, giống như cảm thấy mỹ mãn dường như, cũng không hề mắng, chỉ là oán hận nhìn mắt cái kia bỏng nữ nô. Cũng không cho nàng ăn, chỉ muốn một gáo nước đồ ăn thừa cha ném vào lồng sắt, một đám nữ nô điên cuồng tranh đoạt. Đây là huy thực thời gian, cũng là những cái đó hán tử nhóm chọn mấy cái không quá xuất sắc lại không quá xấu nữ nô đến bên cạnh dâm nhạc thời gian. Lồng sắt điên cuồng đoạt thực, lồng sắt ngoại trên cỏ kêu thảm thiết liên tục. Kia xấu nhất nữ nô ở trong góc vẫn không nhúc nhích. Kia xấu phụ đi thời điểm, nàng kia đờ đẫn hỗn độn mắt thoáng ngưng tụ chút ánh quang, chỉ liếc mắt bên ngoài khó coi một màn, hờ hững thật sự, nhắm mắt lại. Hải thị là cái gì? Là quan nội đạo nổi tiếng nhất với đại đường hàng đạo địa phương, hải thị, đại dương mênh mông như hải, cái gì đều có, cái gì đều bán, cũng là vô quản hạt mảnh đất, xem như đại đường hắc ám nhất thị trường. Cho nên nó có nô lệ mua bán, nơi này người nào đều có. Này đó đà loa thương đội đi rồi vài thiên tài đuổi tới quan nội ngân xuyên nhất giữa bắc địa phương, dựa gần núi Hạ Lan Mạch, mặt sau chính là đột quyết biên cảnh. Đây là thực cái mội một cái đường ranh giới, cũng là thập phần nguy hiểm một cái núi non. Này núi non thực cổ quái, xa xem rất bình thường, nhưng tạo hình nghĩ tới đại tổ hóng, quỳ dạp trên mặt đất phập phồng, gần xem có một cái 4-5 mét khoan đại cửa động, nhưng phía dưới lại là đầm nước. Này đầm nước có bao nhiêu khoan bao sâu nhiều ưu mật, ai cũng không biết. Dù sao đà loa đội tới rồi địa phương sau liền hạ lạc đà, bên ngoài có rất nhiều lều lớn, có người chuyên môn quản lạc đà, cũng có tiền buộc đoa, là để lại cho người dừng chân. Tới người rất nhiều. Phảng phất quan nội đạo hoang vắng ở chỗ này cũng chỉ dư lại mà quảng. Mấy trăm lạc đà bị một vòng phân biệt nuôi thả, đã đến người có thương lữ, cũng có người hồ, còn có người võ lâm hoặc là hàng đạo, càng có các nơi hoặc là bản địa kẻ lưu lạc. Ngư long hỗn tạp, người xấu chiếm đa số. Quan nội có hải thị, long hữu có thật lâu, hải thị thật lâu, đại đường nội nhất không chịu đại đường hoàng quyền quản hạt hai đại tổ chức, thật lâu thần bí khó lường, quỷ quyệt khó liệu, hải thị lại là cố định ở ngân xuyên núi Hạ Lan Mạch, mỗi năm đều khai một lần thủy khẩu làm người đi vào tham gia hải thị bán đấu giá. Con này chỗ ngồi chính là lợi hại thật sự, chờ hạ các ngươi ngàn vạn đến cho ta ra căng thẳng điểm. Cũng có thiếu chút đến từ trung nguyên nội địa người xa xôi vạn dặm tới nơi này, có lẽ là đồ hải thị bên trong bán đấu giá bảo vật đông đảo, hơn nữa hiếm lạ, hơn nữa so với trung nguyên nội địa hàng đạo bên trong lang nhiều thì thiếu, quan nội đạo chờ dựa phía bắc hoàn cảnh mang luôn là đáng giá mạo hiểm một ít. Ai, thúc, đó là cái gì? Nữ nô. Có hơi tuổi trẻ con cháu nhịn không được đánh giá đằng trước quá khứ đà loa thương đội. Trung niên nam tử liếc mắt một cái, có chút khinh thường, là sủng nô, dơ bẩn tà đạo nhân mới có thể hành việc này, các ngươi nhưng đừng dính nhiễm. Con cháu nhóm tự xưng là đoàn chính, tự nhiên gật đầu, huống chi những cái đó nữ nô thoạt nhìn đều ô trọc thật sự, nơi nào so được với nhà mình bên kia nhẹ nhàng thướt tha làn gió thơm tùy thân mỹ nhân nhi. Bưu Hàn hán tử cao giọng lệnh cưỡng chế, bắt đầu dỡ xuống lồng sắt đôi ở đất chống thượng, thoạt nhìn thực đột ngột, nhưng lui tới người đều có thể nhìn đến. Tò mò đi, liền nhiều xem vài lần. Có tâm mua nữ nô liền sẽ dừng chân xem xét. Hắc, các ngươi này liền không thể đem các nàng tẩy rửa sạch sẽ, thoạt nhìn nhiều ghê tởm a. Có cái hắc gầy lại ăn mặc rách nát lao đầu nhi có chút không hài lòng lẩm bẩm. Rửa sạch sẽ cho các ngươi xem chính là khai trương lúc, hiện tại cũng không phải cho các ngươi xem, chỉ là dỡ xuống tới uy con la. Hào đi, lão giả có chút khó chịu, nhưng vẫn là nhìn nhiều vài lần, đặc biệt là tốt nhất kia mấy cái nữ nô, đống nhiên tức giận, ai u, kia đầu than đen đầu cũng là các ngươi bán. Cũng quá hố người, như vậy xấu. Hắn hùng hùng hổ hổ, hắn tử nhóm khó chịu, đi tới liền phải đánh hắn. Kia lưu lạc lao nhân chạy nhanh chạy. Đêm dài, thảo nguyên trướng trước có rất nhiều người điểm lửa trại nướng dương hoặc là hầm canh thịt, hương khí rất tán, lồng sắt bên này thượng trăm cái nữ nô đều mắt trông mong nhìn, bụng không ngừng thầm thịt đều. Đói khát là một loại cái dạng gì cảm thụ. Nếu là cực hạn đâu, sẽ làm người thống khổ, thập phần thống khổ. Duy nhất không đau khổ người đờ đẫn đến giống tảng đá. Thẳng đến bên ngoài người ăn xong uống xong xào xong, lửa trại tinh hỏa bắt đầu mê mang, lồng sắt mền thượng tản ra xúc vật canh tưởi ra lông cái nắp, một mảnh đen nhánh. Bầu trời ánh trăng lạnh u, lồng sắt quanh thân cỏ hoang bị thảo nguyên thượng gió thổi động, lay động. Có một cái bóng đen sờ soạng tiến đến, cùng con khỉ dường như, hắn tới rồi lồng sắt phía trước, tìm được cái kia trang tốt nhất nữ nô lồng sắt, thoáng sốc lên ra cái nắp, đầu ngón tay khắp một nửa thuốc lá đầu, có một sợi hương khí giật tản ra tới, bên trong ngủ say nữ nô càng thêm hôn mê. Rất khó tỉnh lại, hắn dưới ánh trăng quỷ dị cười, tưởng tượng đến ban ngày nhìn thấy cái kia nữ nô ở ô trọc hạ thướt tha thân mình, liếm hạ nước miếng, trong tay lại ra một cái tế dây thép, cắm vào lồng sắt. Khóa khẩu, chỉ chốc lát, cắt sắt một tiếng, hắn mở ra lồng sắt môn, ánh trăng sái nhập, hắn thấy được hảo chút chen chúc cùng nhau xấu xí nữ nô, lúc ấy biểu tình liền thay đổi. Không đúng a, này không phải tốt nhất cái kia lồng sắt, là nhất hư. Ai nha, này đó hôn đản chơi tâm cơ, đem nữ nô đều cấp thay đổi. Hắn nội tâm thầm mắng lại ẩn ẩn cảnh giác, nhưng chợt thấy đến không thích hợp, đống nhiên vừa thấy, chỉ thấy lồng sắt cái kia xấu xí nhất nữ nô chính lạnh lùng nhìn hắn. Ánh mắt kia làm hắn trong lòng nháy mắt thật lạnh. Thẳng đến. Dựa. Quả nhiên tới. Các huynh đệ. Lều trại bỗng nhiên vụt ra hảo chút đại hán, đem cái này con khỉ dường như lão giả ám đạo trên mặt đất. Quỷ dị chính là cái này nguyên bản linh hoạt xảo trá người lúc này lại cùng ngốc tử giống nhau bị ấn ở trên mặt đất cùng đấu. Không vài cái đã bị đánh bạo đầu, sát chết ném vào kia thủy nước miếng chạch chung, không một hồi liền lộc cộc không thấy. Cũng là tà môn, này lao đông tây hẳn là sẽ tặc môn tay nghề, nên là thân pháp không tồi, như thế nào cùng ngốc tử dường như làm chúng ta béo tấu. Hầu nghi người này quay đầu nhìn về phía kia lồng sắt, nhìn đến chính là toàn bộ hôn mê nữ nô, không có bất luận cái gì khác thường, nhưng hắn ẩn ẩn cảm thấy có loại khủng bố lạnh leo hơi thở. Hắn sờn tóc gáy, vội bung ra cái nắp, chen chúc những người khác trở về ngủ. Một đêm liền như vậy tĩnh mịch đến đi qua. Ngày kế tới người càng nhiều, nhân hôm nay chính là hải thị mở ra nhật tử. Bất quá lần này tới người không thấy được những cái đó nữ nô lồng sắt. Kia nắng ban mai sương mù mới ra thời điểm, trên lá cây còn có giọt sương, hán tử nhóm đã đem lồng sắt một đám chuyên trở tới rồi 4-5 mét đường kính to rộng tấm ván gỗ bệ thượng, vài cái bệ từng người phóng 2-3 cái một lồng sắt, ở mấy chục cái hán tử hộ vệ hạ phiêu lưu tiến vào thủy khẩu. Thủy khẩu, một cái hán tử tắm gội dày đặc hàn khí, hướng tới bên trong ném một đồng tiền lớn túi, lại lượng ra trên cổ tay huy chương bộ cổ tay. Quá! Bên trong nặng nề nói. Bẹ gỗ lúc này mới bị hướng nội vạch tới, tiến vào thủy khẩu, mới phát hiện bên trong quả nhiên là đại trống rỗng tổ ong mà, túp lều cái đỉnh, rộng lớn vô cùng, có từng cây hang động đá vôi dường như cục đá cây cột chống đỡ tới rồi đáy nước, cũng không biết có bao nhiêu sâu, dù sao này thủy thực hắc, hắc không thấy đế. Nhưng bên trong kỳ thật rất có ánh sáng, bởi vì núi non túp lều trên đỉnh đầu có tung hoành mạch lạc phía trên có rất nhiều lỗ thủng, bầu trời dương quang bắn thủng lỗ thủng, không biết là chiết xạ nguyên lý. Vẫn là sơn nội có sáng lên tinh thạch, dù sao có chút địa phương đặc biệt sáng ngời, có chút địa phương lại hiện âm u. Âm u địa phương lạnh băng vô cùng, hát thủy phía một cổ tanh tưởi, có mấy cái nữ nô còn lưu có vài phần tò mò, hướng trong nước nhìn lại, đống nhiên nhìn đến trắng da đồ vật ở trong nước lộc cộc hạ, lật qua thân, nhảy ra cái bụng, kia cái bụng tròn trịa, cùng bụng cá dường như, nhưng kia đầu rõ ràng trường rong biển tóc dài. Nữ nhân, một cái cả người trần trụi nữ nô, cùng các nàng giống nhau nữ nô. Bởi vì cổ tay của nàng thượng có một đóa cuộn sóng hình dấu vết đóa hoa. Sở hữu nữ nô đều im như ve sầu mùa đông. Con mẹ nó, thật đen đủi, gặp gỡ một giày xéo hóa. Một hán tử khó chịu, dùng treo thuyền cây gậy trúc tưởng chọc đi lên đầu chống đỡ nữ thi, kia cây gậy trúc lại giống như dùng lực, không cẩn thận chọc ở nữ thi trên bụng, kia cái bụng phình phình, còn tung hoành quỷ dị gân xanh, chợt vừa thấy cùng nữ tử mang thai có thai văn dường như, này vừa vỡ, bên trong phụt một tiếng, tiết huyết khí, một cổ tanh tưởi. Mọi người lại còn nhìn đến kia trong bụng xôn xao chảy ra ruột chờ vật, còn có một cái hợp với mạch máu chết anh. Mọi người mới vừa nhìn ra là chết anh, lại nhìn đến dưới nước phần phật một chút, giống như có tối sầm ảnh trực tiếp từ dưới nước cuốn kia chết anh, mặt nước bọt nước không nhiều không ít, vô thanh vô tức lên. Cái này sở hữu hán tử mặt đều thay đổi, bọn họ vội vội vàng vàng đi đào túi đồ vật, nhưng không còn kịp rồi, rầm. Dưới nước hắc ảnh bỗng nhiên từ bệ gỗ bên cạnh cuốn lấy một cái hán tử, tiếng kêu thảm thiết bùng nổ. Hán tử kia đầu người lộc cộc một chút liền huyền phù ở trên mặt nước, không một hồi lại bị hắc ảnh cấp nuốt. Nó ở dưới nước chu toàn, trên mặt nước có vằn nước du tẩu. Là hà thương, mau, phóng cô điều thảo. Hán tử nhóm sôi nổi móc ra túi một bó hoàng cỏ xanh hướng trong nước ném, nhưng lúc này kia hắc ảnh chợt có xúc tua kéo lại một cái lồng sắt. Rầm. Lồng sắt trực tiếp bị kéo túm hạ bẹ gỗ, bên trong vài cái nữ nô thét chói thai vào thủy, nhưng vây ở lồng sắt căn bản không có biện pháp du ra mặt nước. Thả nghe được đấy nước hạ giống như có cái gì dao động, không một hồi, đứt gãy cây gỗ trôi nổi đi lên. Những cái đó nữ nô lại đều không thấy. Hán tử nhóm sắc mặt xanh mét. Hà thương đàn. Không ngừng một cái, thật mẹ nó đen đủi. Chậm, thế nhưng làm nó lôi đi một lồng sắt. Phi, vẫn là giá cả không tồi cái kia lồng sắt, như thế nào không phải không đáng giá tiền nhất cái kia. Được rồi, đi mau. Hán tử nhóm tâm tình khó chịu, đối còn lại nữ nô cũng không có sắc mặt tốt. Nhưng những cái đó nữ nô sớm đã lâm vào sợ hãi bên trong. Các nàng, giống như lâm vào một cái địa ngục. Nếu là biết các nàng có như vậy cảnh ngộ, các nàng người nhà còn sẽ đem các nàng bán sao. Giống như, không cần xa tưởng. 6. Qua hà thương dày đặc nguy hiểm mảnh đất, lại cắt 15 phút, rốt cuộc thấy cường độ ánh sáng cực cao địa phương, nơi này mới là chân chính hải thị nơi, chỉ nhìn trung tâm lại có hồ đảo, phía trên cũng rủ xuống một đám hoa lung, như là một đám tiểu phòng ở giống nhau. Bên trong có người cư trú, giống như còn có rất nhiều cửa hàng, trên dưới qua lại đều dựa vào rủ xuống dây thừng điếu rổ, tối cao điếu rổ có 3-40 mét cao. Nhưng bọn hắn nơi đi là trung tâm hồ đảo, trên đảo liền một đống chiếm địa thập phần rộng lớn phòng ở. Đằng trước một tảng lớn đất trống, lại có rất nhiều ghế dựa, cao cao thấp thấp, hoặc là thật lớn hoặc là thấp bé, đằng trước có một đài. Nơi này là bán đấu giá mà, rất là tục tảng bán đấu giá mà. Bệ gỗ là từ biên sườn đến kia phòng ở hậu viện. Chương 419, bán đấu giá. Ngưng ở bên cạnh, có người đã chờ đợi, sao như vậy chậm? Cự khai trương cũng liền một canh giờ, mau mau làm này đó nữ nô qua đi tẩy rất ô trọc, nhìn này giờ, chậm trễ ta mua bán, các ngươi một đám đều đến cho ta đi uy núi Hạ Lan Thần. Ai, không đúng a, người này số không đúng. Quản sự người mặt trầm xuống, âm chắc chắc, chẳng lẽ là các ngươi này đó cẩu đồ vật lại quản không được tay đùa chết mấy cái. Ai ú chiêm quản sự, này đã có thể oan uổng. Là chúng ta đen đủi, gặp gỡ Hà Thương Đàn, lăng là cho kéo hạ một lồng sắt, thiếu chút nữa liền phải tất cả mọi người uy nó nha tế. Hà Thương Đàn, các ngươi đi con đường kia đâu ra như vậy nhiều Hà Thương. Ngươi đừng lừa ta. Không lừa ngài. Thật là Hà Thương, đúng rồi, chính là kia nữ thi, cũng không biết là cái nào hỗn đản xuống tay không sạch sẽ, đem mang thai nữ thi cấp ném xuống thủy. Mang thai. Chết anh đại bổ, khó trách có thể hấp dẫn Hà Thương Đàn. Đến nỗi là ai hạ tay kia quản sự biểu tình có chút ngưng trọng, thấp giọng nói, kia đại nhân vật cũng là các ngươi này đó cẩu đồ vật có thể nói. Hán tử nhóm cả kinh, là Bích Nhãn đại nhân tới. Ngươi nói đi. Quản sự cũng không kiên nhẫn, cũng kiên kỵ, liền xua tay làm cho bọn họ đi vào. Mau đi tẩy tẩy, xú chết ta. 8. Những cái đó hán tử bị xua đuổi đi tắm rửa, kỳ thật hán tử nhóm cũng trước đuổi những cái đó nữ nô đi tẩy rất trên người ô trọc. Nữ nô nhóm liền cùng xúc vật giống nhau từ lồng sắt ra tới, ở hán tử nhóm nhục mạ xua đuổi hạ tiến vào kia khổng lồ nhà ở chung, đi nên là hạ nhân ám đạo, vu hồi vài cái hành lang gấp khúc mới vào một cái đại nhà ở, vừa mở ra chính là phun tới nhiệt khí, bên trong là một thật lớn bể tắm. Trong ao là nước ấm, nóng hôi hổi, nữ nô nhóm đã ô uế hảo chút thiên, nhưng lúc này cũng có chút sợ hãi. Cùng đầu gỗ dường như làm gì, cởi quần áo đi xuống. Chạy nhanh. Lao tử còn tưởng tắm rửa đâu. Hán tử nhóm cũng không kiên nhẫn, giận mắng thanh khởi, nữ nô nhóm đó là bị sôi nổi vào nước, bất quá này thủy tựa hồ có chút đặc thù, nữ nô nhóm vào nước sau sôi nổi cảm giác được thống khổ, chỉ vì này đó thủy vào thể lúc sau, bụng vị trí giống như lửa đốt, làm các nàng thống khổ khó nhịn. Có người tưởng đi lên, lại bị hán tử một chân đá vào nước chung, không được đi lên, hảo sinh tẩy cái sạch sẽ. Kia quản sự tới, nhìn thấy này đó hầu gái kêu rên liền không kiên nhẫn, gào cái gì gào. Này đó linh dịch cũng hao phí không ít hảo dược liệu, nếu không phải sợ các ngươi này ti tiện thân mình hoài loại, làm bẩn những cái đó các quý nhân huyết thống, ai hy đến cho người vô dụng. Cho nên này thủy đó là tuyệt dục đi, nghe tới là thứ tốt, nhưng khẳng định dùng dược bá đạo, không để bụng tác dụng phụ, nghĩ đến này đó hầu gái ngày sau là đoạn thọ. Quản sự hung hãn, hầu gái nhóm chẳng sợ thống khổ cũng chỉ có thể cố nén, bất quá trên người ô trọc đảo cũng đích xác tẩy thật sự mau, có chút đó là dần dần hiện ra thức tha dáng người, có đây đà. Có tinh tế cao gầy, màu da các loại đều có. Nhất cực phẩm vẫn là vị kia tốt nhất lồng sắt nữ nô, thập phần cao gầy, so đại bộ phận trung nguyên nội địa nữ tử đều cao hơn một ít, chân dài eo nhỏ phong ngực, ngũ quan khắc sâu, lại có vài phần dị vực nữ tử phong tình, thoạt nhìn cùng bên cạnh những cái đó nữ tử hoàn toàn bất đồng. Lòa bạch đồng thể ở trong nước như ẩn như hiện, rách nát quần áo nửa che nửa lộ, thập phần chi mị hoặc, view là lúc này kinh hoàng bên trong yếu ớt. Hán tử nhóm đôi mắt đều thẳng. Quản sự ánh mắt từ trên xuống dưới đánh giá, liên tục gật đầu, không tồi không tồi, là cái vưu vật, ta nguyên bản còn sợ lần này nữ nô tỷ lệ không làm cho những cái đó quý nhân sinh khí, có nàng, nhưng thật ra có thể yên tâm, các ngươi mau tẩy, từ trên xuống dưới trong ngoài nhưng rửa sạch sẽ. Hắc, kia than đen đầu là chuyện như thế nào? Xem xong đẹp nhất, một cái cô đơn than đen đầu khiến cho hắn chú ý. Này mẹ nó cũng thật hắc a, cùng nướng tiêu dường như. Các ngươi đây là đem bãi tha ma bị thiêu chết tiêu thi kéo tới. Quản sự tức muốn hụt máu, hận không thể đem này đó hán tử cấp giác. Hán tử nhóm bị khuất, lại đến một lần nữa giải thích một lần. Thật là cậu không đổi được căn phân, loại này mặt hàng chính là tặng cho ta đoan nước rửa chân ta đều ngại nhìn thương đôi mắt, chờ hạ tẩy xong rồi đem nàng tống cổ đi hậu viện rửa sạch nhà xí. Quản sự cũng thực tùy ý, lại đối những cái đó nữ nô nói, lại đem này đó quần áo thay. Các ngươi mấy cái đều cùng ta ra tới. Hắn cũng không nghĩ làm này đó quản không ở lại nửa người cậu đồ vật làm bẩn hắn hảo hóa. Hán tử nhóm không dám không tử, cũng chỉ có thể nuốt nước miếng đi rồi, thầm nghĩ trong lòng mỹ nhân gì đó quả nhiên vẫn là rửa sạch sẽ càng mỹ vị. 8. Trong ao, nữ nô nhóm đã nhìn xem kia quần áo, lại nhìn xem lỏa lồ lẫn nhau, nhất thời cũng nói không nên lời bất luận cái gì lời nói, chỉ có thể yên lặng tẩy đi trên người ô trọc, chờ nghênh đón chính mình vận mệnh. Có mấy cái nữ nô đối cái kia đẹp nhất nữ nô nhìn nhiều vài lần. Hâm mộ sao? Một chút đều không. Bởi vì Na quá mỹ, tất nhiên là phải bị những cái đó quý nhân mua đi, mà so sánh với tới, các quý nhân nhất không đem mạng người để vào mắt, nữ nô bất quá là ngoạn vật giống nhau, có lẽ một đêm qua đi liền đem người biến thành thi thể. Ngược lại là những cái đó quỷ nghèo thật vất vả tích cóp tiền mua một cái nữ nô, còn có khả năng ở lâu chút thời gian. Đương nhiên, có thể tới chợ đen người, 89 phần 10 đều không coi là người tốt, muốn nói đối xử tử tế nữ nô là si tâm vọng tưởng. Cũng bất quá là hy vọng bị chết không như vậy thống khổ. Mỹ nữ Na dung mạo có chút dị vực, lường trước huyết thống khả năng cũng cùng ngoại vực có chút quan tẩy, nhưng quan trọng sao? Nàng hiện tại là nữ nô. Na cúi đầu tẩy trên người ô trọc, tẩy thật sự chậm. Nàng suy nghĩ chính mình còn có thể hay không từ này đáng sợ địa phương đào tẩu. Nàng tổng nhớ tới phía trước kia cụ phiêu phù ở trên mặt nước nữ thi, chẳng sợ đã dùng này đó nước thuốc vẫn là sẽ mang thai. Mang thai lúc sau liền sẽ bị sát hại. Nàng một cái dùng mình, chợt nhìn đến cách đó không xa ở trong ao một chân cái kia nữ nô. Cái này nữ nô là xấu nhất, cũng chưa bao giờ cùng các nàng nói chuyện, nhưng nàng kỳ thật có chút hâm mộ nàng. Xấu cũng có chỗ lợi. 8. Rốt cuộc tẩy xong rồi. Một đám nữ nô sôi nổi thay thập phần trong suốt lỏa lồ quần áo, bất quá cái kia liền phải đi tẩy nhà xí người liền rất tùy tiện, chỉ đem kia quần áo hướng trên người tùy tay một khoác, che đậy kia rách nát áo đen tử. Hảo! Chạy nhanh đi trang điểm trang điểm. Bên ngoài đang ở bán đấu giá, các quý nhân ở mua bảo vật, sau đó liền đến phiên các ngươi. Quản sự lòng nóng như lửa đốt, ở hậu đài an bài các loại sự vụ, vội thật sự, mà hầu gái nhóm thật cẩn thận ra bên ngoài nhìn lại. Có thể nhìn đến bên ngoài kia đài thượng đang ở triển lãm rất nhiều bảo vật hiếm lạ, chân quý vô cùng, tùy tiện một cái đều có thể lấy lòng mấy cái nữ nô. 8. Bán đấu giá đài ở ngoài có hảo chút chỗ ngồi, nhưng quý nhân sẽ không ngồi dưới đất, mà là ở mặt trên. Mặt trên rủ xuống thạch dung hoa động mặt trên ngồi một ít người, hoặc là đứng ở nơi đó, nhìn xuống đằng trước phía dưới đài. Từ trên xuống dưới có người ra giá. Nhưng quý nhân hoặc là ra tay nhiều, hoặc là ra giá thiếu, người trước là bởi vì có tiền. Người sau là bởi vì tầm mắt cao. Liên này đó ngoạn ý nhi. Ta nói các ngươi hải thị là càng ngày càng không được. Các quý nhân không quá vừa lòng, trong đó một cái xanh biếc đồng tử nam tử chuyển lưu ly ly, trong ly rượu hồng như máu. Ta chỉ chờ nữ nô, khi nào nữ nô ra tới, ta cũng liền có thể tiêu tiền. Bích nhãn, ngươi không phải mới vào tay mấy cái, sao lại lăn lộn không có? Có một cái bụ bấm nam tử cười tủm tỉm đến nói. Bích nhãn có chút lười nhác, nữ nhân sao? Liền cùng này rượu giống nhau, uống một ngụm rượu không có, cũng liền một ngụm một lần mà thôi, sao có thể chơi lâu như vậy? Các quý nhân đều cười. Bất quá ở loại địa phương này cái gì kêu quý nhân đâu. Phía dưới có chút đến từ Trung Nguyên chính đạo, có chút địa vị người cũng sẽ không theo Bích Nhãn này đó bọn rắn độc đối nghịch. Nhân gia là thượng nhân. Bích Nhãn chính là quan nội đạo cực kỳ nổi danh tà đạo thượng nhân, lợi hại thật sự, còn lại vài người hoặc là có bối cảnh có thế lực, hoặc là thực lực cũng là ở thượng nhân trên dưới. Nhưng đều không kịp cái này nhắm mắt lợi hại. Nghe nói Bích Nhãn cùng Hải Thị có lớn lao quan hệ, nếu không cũng không thể tự do xuất nhập, không cần chịu một năm một lần hạn chế. Thúc, ta vừa mới cũng không thấy được Hải Thị bản thân có bao nhiêu cao thủ phòng hộ, nếu có người nháo sự, bọn họ chẳng phải là. Trung niên nam tử tựa hồ cảm thấy hắn có chút thiên chân, thật lợi hại thế lực là sẽ không đem chính mình át chủ bài bại ở bên ngoài, liền nơi này ở đây vài cái quan nội đạo cùng mặt khác chính gốc đầu xà cùng Hải Thị có ích lợi lui tới. Người biết? Đương nhiên không biết. Huống chi Hải Thị đáng sợ nhất đó là có Hải Vương tòa chấn. Hải Vương là cái gì? Ai cũng không biết, chỉ biết nó là quan nội đạo đáng sợ nhất tồn tại, cũng làm Hải Thị chân chính ổn định quan nội đạo bá chủ chi vị. Bán đấu giá tiếp tục tiến hành, thực mau liền đến phiên nữ nô. Đương Na xuất hiện thời điểm, tất cả mọi người sáng mắt, mà nhắm mắt còn lại là mị mị như hồ ly xanh biếc trong mắt. Mỹ nhân bắt mắt. Sự bắt quái chính là ở bị một cái cũng thực xấu xấu phụ mang đi tẩy nhà xí trên đường. Nhưng, nơi này giống như không phải đi nhà xí địa phương. Kia xấu phụ mang theo người vài qua vài điều nói, càng ngày càng hẻo lánh, ra hậu viện lại có một thủy đài bên ngoài là gợn sóng bất kinh đầm nước, như là nước cạn than, kỳ thật là phía dưới đều là rong biển, đen nhánh một mảnh, như là hải thần đầu tóc. Nhưng rất kỳ quái, kia địa phương có một ngụm giếng, miệng giếng đường kính đại khái có 2-3 mễ. Thủy đài bên cạnh cũng có một thuyền nhỏ. Lên thuyền, hoa đến kia khẩu bên cạnh giếng đi đánh một số nước, đánh xong trở về ngươi liền có thể đi tẩy nhà xí, không cần sợ hãi, sẽ không hại ngươi. Kia xấu phụ nhưng thật ra so với trước một cái tới hiền lành một ít. Xấu xí nữ nô căn bản liền chưa nói nói chuyện, lúc này có chút đờ đẫn đến nhìn nàng. Xấu phụ ôn nhu mỉm cười, không một hồi, cái này nữ nâu ngoan ngoãn hạ thuyền, cũng ngoan ngoãn chèo thuyền qua đi. Trên thuyền có thùng gỗ, nàng muốn đi múc nước. Hẳn là không phát hiện cái kia xấu phụ trong mắt rảo quyệt đi. 8. Dầm dầm, thuyền mái chèo hoa nước sôi, tới rồi miệng giếng, bên cạnh mặt nước đi xuống xem, giống như có thể nhìn đến dòng nước sóng gợn dao động hạ, phía dưới màu đen rong biển cũng theo lay động sinh tư. Hải vực bên trong nước sôi giếng. Nhiều phát rồ sáng ia, thuyền ngừng ở bên cạnh, chất phác nữ nô đem thùng gỗ treo dây thừng đi xuống ném. Lạch cạch một tiếng, thùng gỗ dừng ở giếng nước hạ, người thế tất là muốn khom lưng ghé vào miệng giếng bên cạnh đi xuống xem. Nhưng nàng trở về xem, nhìn về phía cái kia xấu phụ. Ngươi xem ta làm cái gì, múc nước đi, đánh đi xấu phụ như là ở mê hoặc giống nhau. Nữ nô trầm mặc hạ, lấy tay, ngón tay một câu. Một cái tơ tằm câu lấy cổ hắn, lôi kéo, người tới nàng trong tay, sau đó trực tiếp hướng giếng nước tắc. Ném xuống đi xuống, dầm một tiếng, còn có nặng nề một chút tiếng vang. Sau đó không có. Nữ nô nghe thấy được một sợi nhàn nhạt huyết khí từ ngầm toát ra tới. Nàng tĩnh một hồi, lại đem thuyền cắt trở về, thượng thủy đài, đi rồi. 6. Bán đấu giá đài bên này thập phần náo nhiệt, rất nhiều nguyên bản vì bảo vật điên của người lúc này ở vì mỹ nhân hoan hô kích động. Mỹ mạo mềm mại đồng thể ở nửa trong suốt sa mỏng hạ như ẩn như hiện, thật sự là lớn lao kích thích. À, không tồi, Bích Nhãn chơi qua nhiều ít nữ nô, tự nhiên thực bắt bẻ, nhưng hắn hiện tại rất là vừa lòng. Cái này nữ nô là hắn. Người khác cũng như vậy cho rằng, cho nên đương bán đấu giá sư bán đấu giá na thời điểm, những người khác đều không ra giá, liền Bích Nhãn đã mở miệng. Ta muốn. Không ai cạnh tranh, tự nhiên không có nói giá cao, nhưng hải thị người lại không sợ Bích Nhãn sẽ không cấp ra giá cao, nhân người này xưa nay ra tay hào phóng. Mọi người cho rằng Trần Ai Lạc định thời điểm, ta cũng muốn. Nay một tiếng tới đột ngột, mọi người kinh ngạc, Bích Nhãn càng là hai mắt dùng mình, nhìn chằm chằm phía trước mặt nước chậm rãi mà đến bệ gỗ. Bệ gỗ thượng có một cái lão giả. Này lão giả râu bạc tóc bạc, đà bối, nếp nhăn đầy mặt, có vẻ tuổi rất lớn bộ dáng, nhưng hắn trong tay một gậy chống thượng có một cái trẻ con đầu lâu, kia xương cốt đã hoàn toàn màu lục đậm, mặt trên còn có tinh tế lông tơ trừng ra. Thực khủng bố gậy chống. Cũng là một cái thực khủng bố lão giả. Anh lão, ngài này đại giá quang lâm, thật đúng là làm chúng ta ngoài ý muốn a. Phía trước lấy lòng nhắm mắt mập mạp bài trừ gương mặt tươi cười, thả từ phía trên nhảy xuống nghênh đón. Anh lão lại đối hắn không quá cảm mạo, chỉ là âm chắc chắc nói, không có gì hảo ý ngoại, đỉnh đầu tài liệu dùng xong rồi, đương nhiên muốn tới mua một ít, sao, ngươi cảm thấy ta già không dậy nổi giới. Sao có thể a, ngài là chúng ta quan nội đạo lợi hại nhất luyện khí sư, ngài này đem nghiệt anh trượng chính là chúng ta quan nội đạo đệ nhất linh khí. Có thể rèn linh khí, này anh lão thật là cái đáng sợ nhân vật, phải biết rằng giống nhau có thể làm ra linh khí ít nhất đến là càn khôn thượng nhân cấp bậc luyện khí đại sư, người này không đến càn khôn thượng nhân. Lại ngạnh sinh sinh rèn ra linh khí, nhân vật như vậy tự nhiên là được hoan nghênh. Nhưng nơi này người hình như rất sợ. Trung nguyên nội địa người lúc này một đám biến sắc mặt, không tốt, người này tới nói, bọn họ chỉ sợ cũng nguy hiểm. Trung nguyên đất liền cẩu tạp chủng như thế nào cũng ở chỗ này, chẳng lẽ là tới cấp ta đưa tài liệu. Anh lão nhìn chằm chằm những người này không bỏ. Bất quá còn hảo Bích Nhãn cùng anh lão bất hòa, ở anh lão nói lời này thời điểm đó là biếng nhác đến nói, lão quái vật. Ngươi cũng liền ở chỗ này kiêu ngạo, này đó cá nhân cũng không phải là không có địa vị, Hà Bác Đạo Thái Hành Sơn ngươi biết đến đi, kia cũng không phải là dễ chọc chủ nhân, còn có bên kia hai cái tiểu tử là Long Hữu Đạo Bắc Đế, ngươi nếu là dám, liền đem bọn họ đầu cắt bỏ nhắm rượu, ta còn đối với ngươi chịu phục một chút. Bích Nhãn cũng là ác độc thật sự, bị điểm đến người đều trầm mặt, nhưng đã lai lịch không nhỏ, tự nhiên sẽ không lùi bước, chỉ lạnh nhạt đối diện ác ý tràn đầy Bích Nhãn cùng ác độc hung ác nham hiểm ánh lão. Trung Nguyên về Trung Nguyên, Ngân Xuyên nơi đây việc không ai quản lý, dám đến phải có thể chết, ta cũng chưa chắc sợ, bất quá Bích Nhãn ngươi thẳng nhãi này chơi nữ nhân đem đầu góc chơi hỏng rồi, chẳng lẽ là cho rằng ta anh lão cũng sẽ bị ngươi đùa bỡn trong tay, nghe ngươi xúi rủ. Anh lão cười lạnh, Bích Nhãn cũng cười lạnh, xem ra tiền bối thực lực tiến bộ rất lớn à, phía trước nhưng không như vậy có nắm chắc. Bích Nhãn xem như phía sau lưng, anh lão là lớp người già, hai người thế lực đều cắm rễ ở quan nội đạo, đó là ai cũng không phục ai. Chương 420, ta chỉ là yêu cầu mồi. 8. Hai hổ tranh chấp, tất có một thương, nhưng cũng có khả năng sẽ chết rất nhiều tiểu lâu la, hoặc là ương cập cá trong chậu, dù sao ở đây những người khác là không nghĩ trộn lẫn tiến này hai người sự tình bên trong. Bác đế cùng Thái Hành Sơn người liền không nghĩ trộn lẫn, đến nỗi hai người kia có thể hay không đối bọn họ ra tay. Bích Nhãn người này nhiều hỉ mỹ nữ, anh lão còn lại là nhiều hỉ trẻ con, đều không phải cái gì thứ tốt. Thái Hành Sơn mang đội chính là cái kia trung niên nam tử, thập phần ổn trọng, nhưng hắn cũng chỉ là kiêng kỵ Bích Nhãn cùng anh lão, nhưng cũng biết trừ phi hai người đầu óc chịu, hoặc là bọn họ trên người có đối phương mưu đồ thứ gì, nếu không đối phương không cần thiết đối bọn họ ra tay. Bọn họ Thái Hành Sơn cao thủ cũng không phải ăn chay. Bất quá Long Hữu Đạo Bắc Đế luôn luôn trướng mắt quan nội đạo bên này, như thế nào sẽ có người tới. Thái Hành Sơn người biết được Bắc Đế xưa nay bá đạo, cũng ngạo mạn, to như vậy đại đường có thể bị Bắc Đế để vào đáy mắt cũng liền như vậy mấy cái, như thế nào sẽ đến hải thị loại này ngư long hỗn tạp địa phương. Hơn nữa kia hai cái đệ tử cũng tuổi trẻ, thực lực cùng các ngươi mấy cái cũng sắp xỉ, khả năng cao một ít, nhưng cũng liền tam quẻ, thật là có điểm mạo hiểm. Hơn 20 tuổi tam quẻ tướng, xem như trẻ tuổi một thế hệ bên trong tiểu tinh anh, nhưng ra cửa người ở bên ngoài ra cũng sẽ không bởi vì ngươi còn trẻ liền cho ngươi lưu cái mạng a. Hẳn là còn có người ở quan nội đạo, tạm thời lưu ý, cũng đừng khởi xung đột chính là. Thái Hành Sơn người không nghĩ chọc phiền toái, mặc kệ là Bắc Đế vẫn là Bích Nhãn ánh lão. Nhưng nhìn xem náo nhiệt vẫn là có thể. Thái Hành Sơn người bên này trò chuyện riêng, Bắc Đế bên kia hai cái đệ tử cũng ở nói chuyện với nhau. Tiểu sư thúc kêu chúng ta ở Ngân Xuyên Hải thị chờ hắn, hắn đi trước đi xử lý chút việc nhì, sao đến bây giờ còn không có tới. Không biết, tạm thời trước hãy chờ xem. Hai cái đệ tử đối Bích Nhãn cùng anh lão cũng không phải thực để bụng, nói thầm lúc sau, chợt nghe kia đầu hải thị người cười hòa giải, ai u, hai vị, nhưng đừng nhúc nhích khí, tới, Mỹ Nhân Nhi còn ở nơi này đâu. Chớ có chậm trễ canh giờ. Bích Nhãn đương nhiên đối Mỹ Nhân để bụng, quay đầu nhìn đến na sắc đẹp tự dùng, tức khắc giơ lên đuôi lông mày, đích sắc không thể chậm trễ canh giờ, ta cũng lười đến ở chỗ này lãng phí thời gian, tới, đem cái này nữ nô cho ta mang lại đây. Hắn mỗi lần đều là được nữ nô liền trở về sung sướng, lần này cũng không ngoại lệ. Na là lần đầu tiên nhìn thấy Bích Nhãn, nhưng sớm đã nghe nói qua hắn khủng bố thanh danh, vị này cường đại thượng nhân mỗi năm đều lăn lộn chết mấy trăm vị nữ nô hoặc là mặt khác nữ tử, quả thực là thập phần đáng sợ nhân vật. Mà hiện tại, nàng cũng muốn trở thành những cái đó nữ tử chung một cái. Na là sợ hãi, lại bất lực. Nay hải thị bán đấu giá là tới tranh giới bán đấu giá, có thể làm ngươi nói mang đi liền mang đi. Anh lão không mặn không nhạt đến nói, lại nhìn về phía hải thị người, tiếp tục bán đấu giá đi, này nữ nô túi ra không tồi. Túi ra? Giống như nghe nói qua vị này nhân vật có đem trẻ con lột ra thói quen. Mọi người đánh một cái dùng mình, không ít người ở trong lòng âm thầm vì na đáng tiếc. Thúc, bọn họ cũng quá Thái Hành Sơn người có chút nhịn không được, nhưng bị ấn ở. Chỗ nào đều có nó quy củ, không thể sang bậy. Bọn họ bên này không thể ra mặt, Bích Nhãn mặt trầm xuống, nhìn chằm chằm anh lão. Trên người hơi thở phập phồng, xem ra ngươi hôm nay là thật sự muốn cùng ta Bích Nhãn đối thượng à. Anh lão cười lạnh. Mắt thấy hai người thật sự muốn đánh lên tới, hải thị quản sự vội nói, hai vị, không cần tức giận, này Mỹ Nhân Nhi tuy rằng hiếm lạ, khá vậy không ngừng một cái, ta hải thị bên trong nhưng còn có một ít Mỹ Nhân Nhi đâu. Đây là khí phách chi tranh, Bích Nhãn hai người muốn kỳ thật đều không phải Mỹ Nhân, nhưng hải thị người như vậy mở miệng, cũng là phải cho mặt mũi. Hai người đều đè ép áp hòa khí, đồng thời quay đầu nhìn lại. Mỹ Nhân Nhi, ở đâu đâu? Thả vừa lúc nhìn đến kia quản sự mặt sau hành lang đi ra một nữ nhân. Áo, thật thật là liếc mắt một cái liền thấy được. Bởi vì quá tối. Cùng than đen tiêu thi dường như. Bích Nhãn cùng anh lão đều như mày, ngươi nói Mỹ Nhân Nhi chính là cái này. Quản sự đang muốn làm người đi mang đến ngày thường hải thị bên trong dạy dỗ nữ nô, lấy bị cung một ít hải thị bên trong cao thủ hưởng thụ. Kết quả vừa quay đầu lại nhìn đến tối sầm hồ hồ đồ vật, ai u má ơi, dọa nhảy dựng. Là ngươi, xấu đồ vật, ngươi như thế nào tại đây? Quản sự ám đạo không phải đã làm người đưa đi giếng nước bên kia sao, như thế nào đến nơi này, chẳng lẽ là phía dưới người lười biếng, không mang qua đi. Quản sự tức giận, giơ tay liền phải chụp chết này than đen đầu. Kết quả than đen đầu làm cho chúng mục nhìn trưng mặt, đờ đẫn nói, ta tưởng đem chính mình bán. Nàng nói, ta tưởng đem chính mình bán. Cũng thật đừng nói, vốn dĩ cũng đã xấu đến vô pháp nhìn thẳng, còn như vậy nghiêm túc đến nói muốn đem chính mình bán. Thường nam nhân tưởng điên rồi đi. Nữ nô nhóm cũng ngậm bức, cuối cùng nghe thế người ta nói lời nói, lại là nói như vậy kinh tủng người nói. Ở đây mọi người đầu tiên là cả kinh, tiếp theo ổ lên cười to, ai u này xấu nữ có điểm đáng yêu à. Mọi người cười to chung, Bích Nhãn nhìn này nữ nô liếc mắt một cái, như vậy mặt hàng đi uy ta chỗ đó thi cậu, kia cậu đều không ăn. Sau đó cậu đều không ăn nữ nô liền nhìn hắn. Người cậu ở đâu? Bích Nhãn nhíu mày, không nói hai lời, cũng không cần phải động thủ, trên người chỉ một cái lục quang trào ra, trực tiếp bao lại kia nữ nô. Phúc không? Nữ nô biến mất không thấy. Không tốt. Bích Nhãn trong lòng lộ bộ, phía sau có đen như mực đồ vật xuất hiện. Là một người, một cái xấu xí nữ nô, nàng trên người làn da thô ráp, như là bị đốt trọi dường như. Bởi vì quá xấu xí, có ai sẽ để ý nàng ngón tay thượng có một cái nổi lên tiểu ngật đáp. Đó là một quả nhẫn. Nàng bàn tay vừa lật, trên tay nhiều một phen thước đo, kia thước đo quá xinh đẹp. Một phen thước đo so một cái tuyệt sắc mỹ nhân còn xinh đẹp, tỉ như cái kia na. Đương na nhìn đến kia hắc đạn điều dường như ngón tay câu lấy kia tuyết ngọc trong sáng lưu chuyển hỏa ti thước đo, như vậy chất phát trầm mặc người đâu, đầu ngón tay tàn ảnh, thước đo cũng là tàn ảnh, xoắn úp, lưu hỏa. Và anh, bích nhãn xoay người rút ra trên eo bích ngọc lục đao đón đỡ thời điểm, cái gọi là đón đỡ, phải có cách động tác, lại chưa chắc có chắn hiệu quả. Ở quan nội đạo xem như thượng nhân tinh anh bích nhãn thực lực có thể so với Hà Nam đạo tề tông kia nhất lưu, ở chỗ này lấy ác độc cùng tâm cơ thâm trầm xưng hùng. Có thể. Này một thước tử thật bá đạo. Bổ vào kia đao thượng thời điểm, linh khí cùng linh khí va chạm, là linh lực thể hiện. Cây đao này chính là tiếp theo phẩm linh khí, nhưng hiện tại này đem thước đo tuân ra linh là trung phẩm trình độ, một so năm phát hiện, hoàn toàn nghiền áp. Còn hữu lực. Hàng lực. Bích nhãn bị đánh bay hơn 10 mét xa, bay lên không chưa lạc. Màu đen tàn ảnh lại là đã đuổi theo. Giữa không trung bích nhãn muốn ra bản thân đệ nhị chiêu, cũng là ra mạnh nhất nhất chiêu. Nhưng một thước tử đâm tới, đâm vào hắn giữa mày trung ương, thứ bạo. Cắm vào mặt đất. Đóng đinh. Cùng sát gà giống nhau, thật sự, liền cùng sát gà giống nhau. Đâm nước tiếp nước mặt có chút vi ba quang, trên mặt đất một mảnh tinh mịch. Na chờ nữ nô cảm giác cả người nhũn ra, có loại lần đầu tiên tiến kia trong buồn tắm lạnh lẽo cùng lửa nóng. Lạnh lẽo ở chỗ nguyên lai các nàng giống nhau hèn mọn vây ở nhà giam người như thế cường đại khủng bố. Lửa nóng ở chỗ như thế cường đại người giết chết các nàng nhất sợ hãi bích nhãn thượng nhân. Tĩnh mịch lúc sau, nên có điều dao động, tỉ như anh lao đám người số ít các cao thủ ở hô hấp chi gian tăng lên khí lực, chuẩn bị đào tẩu hoặc là xông ra tay công kích. Dù sao anh lão là nheo lại mắt, trong mắt lanh quang dầu diếm, nắm gậy chống bàn tay khẩn một ít. Thật không nghĩ tới, một cái nữ nô thế nhưng. Hắn trong miệng chẳng hề để ý. Nhưng thực tế cố kỵ thật sự, nhưng cái này nữ nô không có cho hắn tiếp tục nói chuyện cơ hội. Lục mắt gà đã chết, sắt gà người nắm còn ở bích nhãn giữa mày lỗ thủng chỗ thước đo, ngón tay nhéo, chỉ liếc anh lao liếc mắt một cái, sau đó đem thước đo vừa chuyển. Hỏa, bay múa cuốn quanh hỏa, kia hỏa lưu phi long phi sư loại này bá đạo hình thái, nó chính là hỏa, tự nhiên mà vậy ngọn lửa đốt cháy tỉnh lại, nếu thật sự phải dùng từ ngữ còn hình dung, đó là hỏa ở đốt cháy. Hỏa đến thuần túy, đốt đến xinh đẹp. Bạo đến cũng bá đạo. Chín điều thật lớn hỏa lưu theo nàng kia một thức tử chuyển động len lỏi, trước mắt hình thành chín phương diễm lưu. Tàn sát, nàng muốn tàn sát. Đi mau. Nhỏ yếu người muốn đảo vòng, cường đại người như anh lão không trốn, bởi vì không kịp. Biển lửa bên trong ánh lửa đỏ tươi, bắt mắt thực. Đây là thuật pháp sao? Không phải, có thể đem hỏa pháp biến thành như vậy quy mô thả tự nhiên phong tỏa, cũng chỉ có càn khôn thượng nhân. Nàng không phải, may mắn không phải. Bích nhãn kia tư là chết vào bị đánh bất ngờ, liền tự thân thực lực một phần mười cũng chưa có thể thi triển ra liền đã chết, anh lão cũng không phải là. Hắn giơ lên anh đầu lâu gậy trống, hung thần tà quang lưu đi, nổi lên trẻ con quỷ tiếng kêu, này quỷ tiếng kêu thật đáng sợ đến Bắc Đế hai cái đệ tử cùng Thái Hành Sơn người bổn thi triển pháp thuật chống đỡ hòa pháp, lại ở nháy mắt náo minh, trước mắt một mảnh hắc ám, nhưng rất thích thấy được một đám cả người hư thối hoặc là tái nhợt trẻ con trên mặt đất bò đến bọn họ trên người. Sợ hai tiếng kêu thảm thiết từ một ít người hết hầu phát ra, bọn họ bị sống sờ sờ hủ chết. Ông! Thái Hành Sơn nhân thân thượng đều tế ra quang tới, đó là một loại thực đặc dị quang, quang mang trắng sữa mềm mại. Bác Đế bên kia liền quang mang bá đạo nhiều, ánh vàng rực rỡ, mang theo sắc bén mũi nhọn. Đây là bọn họ từng người trừ tà thuật pháp, lại vẫn tính hữu hiệu, đây chính là anh lão linh khí thuật pháp. Chỉ có thể nói này đó hoành bá một phương danh môn đại phái nội tình quá sâu. Cũng khó trách bích nhãn hai người phía trước cũng chỉ là miệng đùa giỡn, cũng không có thực tế ra tay. Nhưng bọn hắn cũng sợ bị kế tiếp đánh chết, nhưng... Tam hô hấp, một đám người mở mắt ra, nhìn đến chính là yết hầu bị xuyên thấu thả bị đi chân trần đạp lên dưới chân ánh lão, còn có khắp nơi tử thi, có thể đứng người trừ bỏ bọn họ, tự nhiên có cái kia giẫm lên ánh lão ngực nữ nô. Nàng trong tay thước đo xuyên thấu ánh lão cổ, một cái tay khác nắm kia đem trẻ con đầu gậy trống, đầu ngón tay điểm hạ mặt trên trẻ con đầu lâu. Trên mặt thập phần hờ hững, có một loại tà ác lại góa bùa khí chất. Tà ác, lại khinh thường với sa đoạn. Một cái kiêu ngạo đến đáng sợ hắc ám nhân vật, cái loại này cao ngạo lệ khí cùng sát khí, làm nàng giống như làm cái gì đều có vẻ cô độc mà nghiêm nghị. Mọi người không dám ngôn ngữ. Tồn tại còn có mặt khác một ít nữ nô, sau đó chính là hải thị kia nhà ở chung không biết khi nào vô thanh vô tức xuất hiện 18 cái hắc y hệ nhân. Đều là hơi thở quỷ bí, đằng trước 3 cái là thượng nhân hơi thở, nhưng mặt khác 15 cái cũng đều là bốn quẻ bên trong đỉnh, bọn họ đứng chung một chỗ, phảng phất một cái phù hợp trận pháp. Chương 421, Bắc Tuyển. Thái Hành Sơn cái kia trung niên nam tử còn tính có chút kiến thức, ám đạo này chỉ sợ cũng là hải thị trấn bại át chủ bài, 3 cái thượng nhân cũng đã cường hãn thật sự, huống chi những người này hình như là một cái chiến trận. Thúc, cái kia nữ nô miệng bị bưng kín, đến lúc này còn dám kêu nữ nô. Không muốn sống nữa. Sống sót người trầm mặc, kia 3 người chi nhất mở miệng, các hạ không biết là thần thánh phương nào, tới chúng ta hải thị đại khai sát giới, chính là tới trả thù. Ta chỉ là yêu cầu một ít mồi. Nữ nô giọng nói giống như bị bỏng, thanh âm rất là thô ráp khó nghe. Mồi. Hải thị người cũng không minh bạch, nhưng thập phần kiên kỵ cái này không lộ thanh sắc liền giết chết 2 cái quan nội đạo thượng nhân cao thủ cường giả. Đã sát xong rồi. Cái kia thượng nhân tìm tòi nghiên cứu phải hỏi. Còn thiếu các ngươi mấy cái. Còn có thừa mà sao? Sắt. Bọn họ chiến trận nháy mắt khởi động, đem nữ nô vây ở trong đó, tà pháp ngập trời phía trước. Ông. Mó ở lòng bàn tay, khởi. Trấn áp tà ác. Không đúng a, người này bản thân chính là tà ác, như thế nào còn có thể trấn áp tà ác? Đó là phất khí. Chiến trận khởi động thời điểm, nàng người cũng biến mất không thấy, không thấy thuật pháp, không nghe chú ngữ, một người một thước tử, 18 tàn ảnh, một thước một thước một thước. Vâng. 8. Thúc có người lại lần nữa theo bản năng gọi này một tiếng, giống như đánh vỡ khắp nơi huyết tinh cùng kia giết chóc lúc sau mất tinh thần không khí. Cái kia đứng ở một đống thi thể chung người nghiêng đầu xem ra liếc mắt một cái. Tồn tại người im như ve sầu mùa đông, vừa mới ra tiếng cái kia thanh niên yết hầu căng thẳng. Có thứ gì ở động? Là những cái đó thi thể, một khối mấp máy. Sắt chết vùng dậy. Nàng nhảy lên, người lược thượng đầu tường, nàng người đi ra ngoài thời điểm. Trên mặt đất những cái đó thi thể cũng dầm đi theo động, sâu lên tới, giống như một chuỗi cánh gà, mặt trên có mấy chục căn cánh gà, xuyến thành nhân xà dường như, theo nàng lược ra mà đi theo. Là tơ tầm cuốn lấy này đó thi thể, nàng đem này đó thi thể mang đi. Hải thị tất nhiên còn có rất nhiều vệ đội, nhưng mạnh nhất chính là kia 18 người, hiện giờ 18 người đều đã chết, giết gà dọa khỉ, con khỉ nhóm nơm nớp lo sợ không dám động. Chỉ có thể mắt thấy nàng rời đi. Thúc! Nàng rốt cuộc là ai a? Quan nội đạo có như vậy đáng sợ ác nhân sao? Dùng hiện đại xã hội khái niệm tới hình dung, người này cho bọn hắn cảm giác không thua gì ác nhân quốc đồ kiểu kiểu. Xấu xí, quỷ dị, cường đại, tà ác. Nhưng nàng vì cái gì không giết bọn họ? Giống như sống sót người. Đều là trung nguyên nội địa. Này cho rằng cái gì, ý nghĩa nàng rất có thể là trung nguyên nội địa. 8. Đạp thủy vô ngân, tung hoành 100 mét, 3 lượng hạ liền đến kia giếng nước bên cạnh, sát chết xôn xao ném vào trong nước. Khai miệng máu, máu không ngừng chạy xuôi ra, huyết khí nồng đậm, nhưng bọn hắn cũng sẽ không chìm vào đáy nước hạ, bởi vì có tơ tằm treo. Người kia ngón tay một câu, thuyền nhỏ bị câu lại đây, thi thể rơi xuống nước thời điểm, nàng người cũng dừng ở trên thuyền, ngồi xuống, như là ở câu cá. Nàng ở câu kia giếng nước hải vương cá. Câu cá người đến có kiên nhẫn, đến mại được tịch mịch, nàng hiển nhiên thực đờ đẫn trầm mặc, phảng phất lại biến thành ngồi ở lồng sắt nữ nô. Xấu xí, người câm, an tĩnh. Cũng không biết bao lâu, hẳn là cũng không phải đặc biệt lâu, này huyết khí quá nồng, nồng đậm đến thế gian bất luận cái gì quỷ yêu đều nhịn không được. Đáy giếng phía dưới có thấp thấp tiếng nước, nhưng trước có mặt nước xuống biển tảo. Vạn mèo, thuyền nhỏ bên cạnh có thể nhìn đến rậm rạp rong biển, nếu là có người cẩn thận túi đầu đi xuống xem, có lẽ sẽ phát hiện này đó rong biển cũng không giống nhau. Chúng nó có mắt, có miệng, có răng nọc. Xà, vô số xà. Chúng nó bỗng nhiên hóa ra bản thể. Một bên tham lam nuốt máu tươi quấn quanh thi thể, một bên hướng tới Cố Duệ đánh bất ngờ. Kêu nhào lên tới đầu rắn quá dữ tợn, nhưng tay nàng vươn một ngón tay, rơi vào trong nước, đầu ngón tay chảy ra hỏa, như là nhiễm du. Vâng! 10 mét đường kính bốc cháy lên biển lửa. Này cũng không phải thuật. Tảng lớn rong biển tảng lớn yêu xà ở hỏa trung vặn vẹo vũ điệu, thi thể ở biển lửa trung nướng nướng, như là ở hầm một nồi người thịt rắn canh. Đây là nhiều đáng sợ một màn a, nếu là từ bầu trời xem. Chính là một ngụm nồi to bên trong. Còn có một ngụm giếng cùng một con thuyền tiểu giường, thuyền không bị lửa đốt, bởi vì người trên thuyền quá cường, nàng vẫn không nhúc nhích đến ngồi ở chỗ kia, nhắm hai mắt, như là bởi vì nghỉ ngơi mà ngủ. Kia một màn kỳ thật thực mỹ, tuy rằng nàng thực xấu. Thẳng đến một ít yêu xà vặn vẹo thân hình thoáng hướng giếng nước bên kia, tựa hồ tưởng tìm kiếm che chở, đương chúng nó sôi nổi bò đến giếng nước rơi xuống đi. Một lát sau, phía dưới gào giống thanh mãnh liệt, sau đó một con tinh tế tố bạch tay bái giếng nước khẩu. chậm rãi bỏ ra. Tóc của hắn rất dài, trường qua mắt cá chân, người cũng rất cao, nhưng thân thể rất nhỏ trường. Loại này thon dài cho người ta một loại thực ghê tởm cảm giác, bởi vì không có xương cốt, lại quá tinh tế. Hắn nửa người trên ở đằng kia, một khuôn mặt tái nhợt vô huyết, đồng tử trắng dã, nhưng bên trong có một cái dựng thẳng màu đen nhãn tuyến. Đây là xà mắt. Có cái mũi có mắt, lại là xà mắt, hắn còn phun ra nuốt vào xà tin. Nhìn chăm chăm ánh mắt của nàng đặc biệt quỷ dị. Đây là Hải Vương. Hiển nhiên thiên hạ nghe này danh người cũng chưa tưởng tượng đến quan nội đạo đáng sợ Hải Vương sẽ là như thế. Xà nhân. 8. Bác đế đạo hữu, còn không rời đi nơi này. Hải thị bên trong nhưng còn có Hải Vương, vị kia nữ thượng nhân lại sâu không lường được, khó bảo toàn hung hiểm a. Thái Hành Sơn người tìm được đường sống trong chỗ chết, trong lòng còn có chút may mắn, không nghĩ lại ở đất khách treo chọc phiền thoái, liền tưởng rời đi nơi đây, nhưng chính tìm bẻ gỗ đi ra ngoài, lại thấy Bắc Đế hai người tựa hồ còn đối đi có để lại chút dối dám. Bắc Đế người tuy rằng cao ngạo, nhưng thế đơn lực mỏng tại đây loại nguy hiểm địa phương, Thái Hành Sơn nhân số thực lực cao hơn bọn họ, lại là chủ động đi lên, bọn họ đương nhiên sẽ không phạm xuẩn. Đa tạ Thái Hành Sơn đạo hữu quan tâm, chỉ là chúng ta ở chỗ này chính là chờ tiểu sư thúc, sợ sẽ này rời đi sẽ. Một cái Bắc Đế đệ tử nói như thế, cũng là có chính mình tâm cơ, rốt cuộc đối phương địch ta khó liệu, không chuẩn xem bọn họ hai cái ám hại đâu, này đây dọn ra người thứ ba đe dọa đối phương. Các ngươi tiểu sư thúc. Thái Hành Sơn người kinh nghi, chẳng lẽ là Bắc Tuyển đại nhân? Hỏi thời điểm, kỳ thật đã xác định. Bắc Đế Bắc Tuyển kia chính là đại đường nhất đứng đầu siêu cấp thiên tài, nói thật. Đại đường to như vậy, lãnh thổ quốc gia nhân vật như vậy cực nhỏ, tung hoành năm tháng xuống dưới khả năng còn có một ít, nhưng trước mắt toàn bộ đại đường trung nguyên bụng 10 năm gian có thể ở thiên phú thượng cùng người này sánh vai không vượt qua một bàn tay. Bực này nhân vật thế nhưng ở quan nội đạo, cũng khó trách Bắc Đế này hai cái không tính nổi bật đệ tử như thế không chỗ nào sợ hãi. Bắc Đế đệ tử gật đầu, khó nén kiêu ngạo cùng tôn kính, chúng ta tiểu sư thúc sớm đi làm việc nhì, chờ hạ liền phải tới chỗ này. Hai người chính nói xong lời nói. Đông nhiên cảm thấy nơi nào không quá thích hợp, này tiếng nước như thế nào đều ngừng. Mấy người phản ứng đầu tiên là cảnh giới, nhưng thực mau thực xấu hổ, yêu đều phải ra tới, còn ở nơi này nói chuyện phiếm, các ngươi cũng thật là đủ đủ. Một đám người thật là viết hoa xấu hổ, mà thanh em này ngả ngớn thanh thúy thậm chí còn có vài phần non nớt người lại là bóng dáng đều không thấy nửa phần. Tiểu sư thúc ngài tới rồi. Ân, ta tới, các ngươi có thể lăn. Tốt xấu cũng là cao thủ, bọn họ tự nhiên yên tâm chút. Tuy rằng Thái Hành Sơn người ở trong lòng chửi thầm cái này Bắc Đế đệ nhất thiên tài quả nhiên tính tình thập phần quái đản. Bắc Đế Bắc Tuyển là một cái rất khó làm người. Thái Hành Sơn đương nhiên không nghĩ bị đối phương làm, vì thế chuẩn bị rời đi, chợt nghe đến đáng sợ tiếng thét chói tai. Kia thét chói tai phi quỷ phi yêu, đảo như là nam nữ sống mái khó phân biệt thét chói tai. Đây là cái gì? Hảo cường đại yêu khí. Chương 422, Yêu Châu, bảo vật. Hải thị đại phòng bên kia có bạo động hơi thở, là yêu động. Cũng tự nhiên có khiến cho yêu động người kia hoặc là vật tồn tại đi. Tiểu sư thúc, nơi đó có cái nữ tử. Bác Tuyển vẫn chưa đáp lại. Đã đi rồi. Bác Đế đệ tử bất đắc dĩ, Thái Hành Sơn người cũng như suy tư gì. Này Bác Đế Bác Tuyển đã kêu hai cái đệ tử trước tiên tới nơi này, thuyết minh chính hắn bản thân mục đích địa cũng là nơi này, là vì cái gì? 8. Hải Vương là một con rắn, chuẩn xác mà nói là một cái đã hóa hình xà, chỉ là này xà thẩm mỹ quan giống như có chút vấn đề. Đem chính mình làm cho cùng họ rổ xì mà cùng xạ đạ cổ kết hợp thể dường như, vẫn là từ giếng nước phía dưới bò ra tới, chiều người trên thuyền phun ra nuốt vào xà tin. Người trên thuyền vẫn là ngồi ở chỗ kia, lặng im trùng, nhìn đến Hải Vương xà chiều nàng tê phun xà tin, lúc ấy không gì, liền một cái phản ứng. Nhảy lên, rút ra thước đo, đánh. Người này như cũ không có gì thuật, nhưng nàng lực chính là thuật, cái loại này trong xương cốt ra tới hỏa, linh hồn thiêu đốt đốt. Làm nàng thức đo thượng lưu chuyển xích diễm trở nên thập phần khủng bố. Xoát. Hải Vương thân thể trơn trượt, thế nhưng tránh đi, thả phản hướng tới nàng nhào qua đi. Thức đo hoành chuyển, thân thể sườn tránh, dưới chân điểm nước mặt, điểm ra gợn sóng nguyện chuyển nhẹ nhàng vi diệu đến cơ hồ cùng loại mỗi điểm nước giống nhau sóng gợn. Tan ảnh lập lòe, Hải Vương với trên mặt nước du hành, cũng là không thấy bóng dáng, nhưng ngươi như vậy cho rằng thời điểm, mặt nước còn ở đốt cháy biển lửa trung bỗng nhiên dần dần tắt, ngược lại diễn sinh một loại tanh hôi vị. Mặt nước dưới du tẩu lần quang, như là có vô số xả lần phát ra khí vị. Loại này khí vị làm người ghê tởm, kỳ thật là kịch độc, ngươi cảm thấy ghê tởm thời điểm, kỳ thật đã trúng độc. Nhưng nàng người ở nơi nào? Tê, nó bỗng nhiên xuất hiện, nàng cũng bỗng nhiên xuất hiện. Nó bắt giữ tới rồi nàng. Đây là từ Hải Vương xả xuất hiện lúc sau đệ tam hô hấp thời gian, hắn đánh tới, tái nhợt như cá trạch thân thể bỗng nhiên chuyển lưu làm người cảm thấy ghê tởm chết ra bạch quang, cả người như mị ảnh, hướng tới nàng triển phi ba. Đây là yêu công kích thủ đoạn, người cùng người là cách không cách làm đánh nhau, chúng nó công kích thủ đoạn cùng tới gần với sinh vật bản thể. Này một phát, bỗng nhiên biến mất, nhưng thật ra quanh mình hoàn cảnh bỗng nhiên vặn mẹo, ảo cảnh. Kia biển lửa đốt cháy rất rong biển yêu xà bỗng nhiên từng điều lại từ dưới nước khởi, quấn quanh thân thể của nàng, làm nàng hít thở không thông. Nhưng mà nàng hồn nhiên không màng này đó yêu xà, chỉ bước ra một bước, trong tay đỏ đậm thước đo một hoa, nhẹ nhàng sẽ rách khai cái này ảo cảnh. Từ ảo cảnh ra thời điểm, bàn tay đi xuống một áp, lòng bàn tay ánh lửa nổ mạnh khai, ngọn lửa ngập trời dựng lên, theo nàng đầu ngón tay cùng nhau, ngón tay một hoa. Ảo cảnh sẽ rách khai, nàng người ra, 18 tàn ảnh ngưng tụ một thức tử, kia một thức tử muốn đánh trúng Hải Vương thời điểm, Hải Vương muốn tránh, nhưng tay nàng trùng có mõ. Phật tự chấn vượng. Không tốt. Hải Vương sắc mặt đại biến, lại vô pháp lúc ních, chỉ cần một cái chớp mắt mà thôi. Nó chỉ có thể hóa hình, ngừng. Thật lớn Hải Vương xà bản thể hiện lộ, xà lân từng mảnh đấu đại như bát to, kia đầu rắn so nàng một người còn đại. Hóa xà bản thể càng lại kháng, cho nên nó hóa hình, muốn chống đỡ được lần này, nhưng... Hóa rồng ngọc rắc gấp đôi hàng lực bùng nổ, hơn nữa nàng bản thể thượng nhân cơ bản hàng lực. Gấp đôi bùng nổ, nhất cử nghịch tập tới rồi thượng nhân bên trong giữa dòng tiêu chuẩn. Hơn nữa nàng đầu ngón tay bước ra một giọt huyết, rơi vào thước đo chung. Ông! Linh có thể gấp 10 lần bùng nổ. Hải Vương xà đồng tử xúc phóng, một nhân loại sao lại có thể dùng như vậy thủ đoạn đem bản thể thực lực tăng lên nhiều như vậy. Quả thực là từ chó hoang đến cuồng sư chuyển biến. Vâng! Thước đo đánh vào đầu rắn, bạo! Này vừa ra tay đặc biệt sạch sẽ. Một kích chí mạng. Đằng trước bất quá là thăm dò nó thực lực cùng xúc thế, cuối cùng một kích mới kêu dứt khoát. Dầm! Khổng lồ thân rắn rơi vào mặt nước, bạo liệt đầu rắn trong óc mặt có một quả hạt châu. Yêu châu. Nàng cầm yêu châu, chân đạp mặt nước, không lưng, tùy tay đem yêu châu hướng trong nước giặt sạch hạ, dưới chân một chút, lại là lộn ngược ra sau vào kia giếng nước hạ. Đặc biệt tùy tính. Đồng thời biến mất còn có kia khổng lồ thân rắn. Nàng mới vừa vào đáy nước, kia thân rắn phía trước chảy ra huyết chậm rãi pha loãng nhuộm đẫm ra tới, cường đại yêu lực dẫn tới phụ cận hải vực tiểu yêu nhóm tâm tư di động, nhưng chúng nó hiện tại cũng không dám lại đây. E sợ cho vị kia giết chết Hải Vương khủng bố cao thủ còn ở. Xoát. Một cái tàn ảnh lược đến thủy thượng, nhìn đến xà huyết cùng đầu rắn mơ hồ huyết nhục thời điểm sừng xuất hạ. Thật nhanh, từ cảm giác được yêu khí cho tới bây giờ cũng không ra 5 cái hô hấp, như thế thực lực. Hắn có nắm chắc sao? Nếu là vô nắm chắc, tốt nhất không tiến chết, rốt cuộc này nhân vật tác phong thật sự hung hãn, giết người câu yêu, trong đó còn bao gồm thượng nhân thi thể, bực này cách làm quả thực tà ác phóng đãng thật sự, so tà đạo người đều bá đạo. Nhưng hắn đuôi lông mày thượng trọn, quay đầu nhìn về phía kia nước miếng giếng, hắn cũng nhảy xuống đi. Có người đoạt đi rồi hắn muốn Hải Vương yêu châu, hắn cũng không phải là dễ dàng từ bỏ người. Này giếng nước phía dưới là xà yêu đợi địa phương, này hải thị nuôi dưỡng nó, đó là thường xuyên dùng người sống chăn nuôi, này phía dưới nhưng đều là bạch cốt, một cái đường đi đều chất đầy, còn có rất nhiều bởi vì chiếm địa phương bị thân rắn cường thế nghiền áp thành bột phấn, vì thế này một đường đi trên mặt đất lại có rất nhiều bạch cốt phấn, mặt trên có dấu chân. Một nữ nhân giấu chân. Nàng rốt cuộc muốn tìm cái gì đâu. Bác Tuyển đuổi theo đi, thực mau, hắn cảm giác chính mình khoảng cách người kia rất gần rất gần. Thẳng đến hắn ở khổng lồ ghê tởm xà hoa thấy được người kia, nhìn đến nàng đang làm cái gì thời điểm, thật là kinh ngạc thật sự, bởi vậy người là ở vơ vét bảo vật. Bị Hải Vương chấn thủ hải thị bảo khố, bị nàng mở ra, hơn nữa tất cả đồ vật hợp lại quét một ngụm, hắn đến thời điểm vừa vặn nhìn đến nàng đem đã cái dương thu hồi, quay đầu chiều hắn xem ra liếc mắt một cái. Xấu xí như than đen người, cả người không một chỗ không hắc, như là tiêu thi, so tà đạo nhân càng thêm xấu xí tà ác, nhưng không biết vì sao, hắn cảm thấy cặp kia mắt có chút đột ngột. Nhưng này không ngại ngại hắn cùng chi là địch. Ngươi là trung nguyên người đi, cũng không biết là cái gì tên tuổi, như vậy thực lực, hẳn là tên tuổi không nhỏ. Bác Tuyển hàm chứa ngả ngớn cùng tàn mạn, đối phương lại chỉ nhìn hắn một cái, không để ý tới hắn, lại là chiều hắn đi tới, bởi vì nàng phải rời khỏi. Cơ hồ gặp thoáng qua. Ngã mạn. Bác Tuyển hiếm khi gặp gỡ như vậy ngạo mạn người, so với hắn còn ngạo mạn. Hắn cười một cái, ra tay. Vâng. Kiếm gặp gỡ thước đo thời điểm, lực lượng cường đại bùng nổ, ầm vang, toàn bộ hang động đều chấn động, hai người đều lùi lại hơn 10 mét, từng người đạp lên trên vách tường. Hảo cường. Nhưng tựa hồ thế lực ngang nhau. Bác Tuyển hai chân đạp ở trên vách tường, tay phải nắm một phen cường đại linh kiếm, bởi vì vừa mới cùng kia thước đo công kích quá, linh có thể có mạnh yếu. Trung phẩm cùng thượng phẩm chênh lệch quá lớn, nhưng hắn hàng lực kỳ thật so đối phương mạnh mẽ, hơn nữa đối phương trên eo treo chữ có thể bảo vật đã tiêu hao. Hắn ưu thế không chỉ như vậy, còn có thuật pháp. Tay trái kết ấn, hô hô hô chú thuật quấn quanh, từng điều vô hình dòng khí quấn lấy thân thể của nàng quanh thân, chỉ cần nàng động liền sẽ bị quấn quanh. Nàng cần thiết động, cũng đích xác bị quấn quanh, nhưng ngọn lửa đốt cháy, này đó triển thuật bị đốt cháy, nàng thoát vây, nhưng bác tuyển vốn chính là cố ý muốn bám trụ nàng, liền như vậy khoảnh khắc vài giây, hắn liền đến trước mặt. Linh kiếm tuy không bằng thước đo, nhưng hắn kiếm thuật hảo cường, loại này kiếm thuật tên cũng trực tiếp bá đạo, Bác Đế kiếm, Bác Đế kiếm. Này kiếm thuật so chín phương diễm lưu còn bá đạo cường thế, rốt cuộc người sau là quần công, người trước là đơn công. Và anh, thước đo cùng kiếm lại lần nữa tương giao, cũng rốt cuộc đem vách tường vỡ ra từng điều đại vết nước, đỉnh đều có vẻ lung lay sắp đổ. Hai người lần này đều tại chỗ, không có rời khỏi, nhưng còn ở đánh giá lực lượng, như cũ thế lực ngang nhau. Bác tuyển trên người hàng lực không ngừng phát ra đến trên thân kiếm, nhưng hắn cảm giác được lực lượng của đối phương giống như quần quận không dứt, này cùng hắn phán đoán có lầm, nhưng hắn nhếch miệng, càng thêm phấn khởi, ánh mắt chợt lóe, tay trái vừa lật, đầu ngón tay nhiều một quả tiểu lệnh, kia tiểu lệnh đưa vào hàng lực lúc sau, trực tiếp phát ra ra lộng lấy bạch quang, gần người người đôi mắt sẽ đã chịu cường đại bạch manh hiệu quả, giống như là trong trò chơi đặc thù đạo cụ, có thể cho người chơi nhân vật hoặc là bột trong lúc nhất thời mất đi tầm mắt, thực lực giảm đi. Cũng là này nhất thời, mũi kiếm vừa chuyển. Kiếm chiều phân toa ra mãnh liệt kiếm thi, này sợi tơ thoạt nhìn tinh tế, lại là xuyên thấu lực thập phần khủng bố, thật giống như kiếm lực ngưng tụ thành quang tia, này quang tia lực sát thương thế nhưng cần thiết mệnh chung nàng mới được a. Quang tia mau, nàng tốc độ hẳn là càng mau, nhưng nàng đỗng nhiên sắc mặt biến đổi, trên người hơi thở cũng vặn vẹo lên, cặp kia buồn mỹ lệ thâm thúy mắt đỗng nhiên liền nhiễm hỗn độn, đó là ma trường giống nhau hơi thở, thế cho nên nàng ở hỗn độn trung bị quang tia đánh trúng. Xoát xoát xoát. Vài điều quang kia xuyên thấu thân thể của nàng, huyết nhục vẩy ra. Thành. Bác tuyển tuy rằng hầu nghi đối phương vì cái gì bỗng nhiên rất dây xích, nhưng đối địch nhân trạng thái xấu yêu cầu đặc biệt nghiên cứu, trước xử lý nàng. Bác tuyển mang kiếm phát thứ. Kiếm đâm vào thước đo thượng. Nàng như vậy trạng thái tự nhiên không địch lại, vốn nên lui, nhưng nàng không lùi, ngược lại phủi tay trào ra một mảnh ánh lửa. Này hỏa đáng sợ, bác tuyển sắc mặt biến đổi, lại thấy đối phương trong mắt tà tứ, còn có vài phần điên cuồng. Điên cuồng. Bác tuyển liếm hạ môi, chiến ý nghiêm nghị, mà đối phương còn có cái gì át chủ bài. Thước thượng huyết, huyết trung hỏa, hỏa trung đốt. Đốt cháy huyết lực lượng. Vâng. Toàn bộ giếng hạ yêu động sụp xuống, dòng nước ùa vào tới. Lộc cộc lộc cộc, bác tuyển nhảy ra mặt nước, trở lại phía trước hải thị đại phòng, lại không thấy người nọ tung tích. Hắn lau sạch trên mặt thủy, nheo lại mắt, đang muốn truy, lại bỗng nhiên sắc mặt hơi đổi. Thân hình chợt lóe, hắn ra hải thị đại phòng. Lấy thuật làm chính mình ở mặt nước lực hành, thực mau liền đuổi theo phía trước đã thừa bẻ trúc đi ra ngoài Bắc Đế đám người, cũng nhìn đến trên bẻ trúc cứu những cái đó nữ nô. Nữ nô. Phía trước người nọ giống như cũng là nữ nô giả dạng, nhưng cường đại như vậy, cũng bất quá là che lấp thôi. Tiểu sư thúc. Bắc Đế người chẳng sợ ra bên ngoài phiêu lưu, kỳ thật cũng có thể cảm nhận được hải thị đại phòng bên kia đánh nhau động tĩnh, huống chi cuối cùng còn sụp xuống cái gì dường như, thanh âm rất lớn, bọn họ còn lo lắng đâu. Con hảo tiểu sư thúc an toàn trở về, chính là thoạt nhìn giống như bị thương, quần áo đều rối loạn. Rời đi nơi này, hải thị chân chính át chủ bài một tới. A, Hải Vương. Cái gì Hải Vương? Bác tuyển thanh tú trên mặt có khinh thường, Hải Vương đã bị người bạo đầu đã chết, tới là hải thị sau lưng tổ chức cao thủ, không chuẩn còn có càn khôn thượng nhân, ta cũng không phải là đối thủ, chạy nhanh đi. Rời đi Ngân Xuyên, đừng lưu lại. Kia tiểu sư thúc ngài là, ta không cùng các ngươi cùng nhau. Hắn muốn đuổi theo giết một người. Một cái trọng thương thả ở vào hỗn độn trạng thái người, nàng trên người nhưng có cực kỳ hiếm lạ ngân xuyên hải yêu châu cùng hải thị mấy năm nay tích góp xuống dưới khổng lồ tài phú, tận dụng thời cơ a. Bác tuyển lược phi mà ra. Chương 423, thị huyết. Quan nội đạo ngân xuyên, tiểu gì xa vời, đầm nước thủy vực như ngân xuyên trung lòng xà du tẩu, cùng hoang vắng, cùng cỏ xanh, cùng trống trải thiên địa ngang dọc đan sen. Đây là tái ngoại phong tình. Cũng là cùng chung nguyên đất liền hoàn toàn bất đồng phong tình, như vậy phong tình chung, có một bóng hình thất tha thất thểu đi ở hoang vắng bình nguyên bên trong, cỏ hoang hơi hơi, bên cạnh có dòng suối chậm rãi, nàng cả người ướt đẫm, vẻ mặt tái nhợt, môi lại là đỏ thắm như máu, chính là cả người làn da thiêu than giống nhau. Nàng thực suy yếu, còn thực hỗn loạn, bởi vì nàng cần thiết điều ra 89 phần 10 tinh lực cùng lực lượng đi áp chế trong cơ thể làm cản chú lực. Nàng muốn tìm một chỗ, áp không được. Nhưng với lúc này, chợt có mây đen cái đỉnh. Nàng quay đầu nhìn đến mây đen dưới mênh mang hoang dã thượng, đứng một người, người nọ đồng tử lạnh băng vô cùng, hung ác nham hiểm ác độc, tỏa định nàng khí cơ. Hải thị người. Hẳn là không phải càn khôn thượng nhân, nhưng khẳng định là thượng nhân bên trong đỉnh chiến lực, so với kia hải vương còn mạnh hơn, nếu là nàng phía trước, đảo cũng không sợ, nhưng hiện tại nói. Nàng dừng chân, bất động, bàn tay đè lại chính mình trái tim, nếu là bất mệnh, nàng cũng không phải không có năng lực, chính là hậu quả tương đối nghiêm trọng. Quan nội đạo luôn luôn tường an không có việc gì, chính là trung nguyên người tự cho là đúng, ngẫu nhiên nhàn rỗi không có việc gì liền sẽ tới quấy rối. Lần này nhưng thật ra thú vị, tới một cái ngươi như vậy nhân vật. Hải thị là tà đạo cầm giữ, người này tự nhiên là tà đạo diễn xuất, chính là cũng nhìn ra Cố Duệ trạng thái không thấp, cũng liền càng có nắm chắc một ít, nếu không một cái có thể ở đoạn khi nội liền giết chết hải vương người, hắn cũng đến thận trọng. Bất quá hiện tại sao? Hắn tay chậm rãi chuyển động, nhớ kỹ, giết ngươi nhân là Hải thị Hồ Sơn. Đi Diêm Vương điện đừng quên báo thượng. Hắn ngang nhiên ra tay, tựa muốn tuyệt sát. Lại ở giây lát gian nhìn đến một đôi màu đỏ tươi mà tràn ngập lệ khí mắt, bất quá là nháy mắt, nàng hành hướng mà đến, chính là trực diện hắn đao, lại cũng đem thước đo đưa vào thân thể hắn. Lưỡng bại câu thương. Quanh mình cắt đất ở chớp mắt bị ngọn lửa nướng nướng giống như bếp lò. Một hồi hợp thấy rốt cuộc, cũng là thập phần hung tàn quyết đoán phương thức. Hồ Sơn khó có thể tin, lại cũng bức ra tàn nhẫn, đó là lưỡi dao hung hăng một hoa. Đem đối phương hơn phân nửa bả vai đều cắt mở một khối to huyết nục, thả còn muốn hướng nàng đầu hướng lên trên thiết, nhưng đối phương cũng tàn nhẫn, đem thước đo hướng trong đưa. Bất đắc dĩ, Hồ Sơn chỉ có thể từ bỏ công giết hắn, chính mình sau này lui. Huyết lưu chật vật. Nàng so với trước càng chật vật, hắn lại từ thong dong biến thành chật vật. Đây là coi khinh đối thủ hậu quả, Hồ Sơn liếm môi dưới lưỡi, ăn xong đang ăn dược, lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương. Hắn đang đợi, chờ nàng kết lực, chờ nàng ngã xuống. Như vậy gian nan mà tràn ngập mùi máu tươi rằng co vài cái hô hấp, Hồ Sơn ở khôi phục, trạng thái càng ngày càng tốt, nhưng nàng lại. Hô hấp trở nên thực gian nan, phảng phất thoát ly hải dương con cá, nhưng nàng không phải không có cách nào thắng quá đối phương, chỉ là một khi nàng bung ra căng thẳng cái kia tuyến, vậy hồi không được đầu. Rốt cuộc, Hồ Sơn nhìn đến nàng ngã xuống trên mặt đất. Thành. Hồ Sơn meo lại mắt, chậm rãi đi qua đi, trong tay lại là ta nắm chặt đao. Tới gần sau, đối phương hấp hối. Hắn rốt cuộc xác định đối phương không được, câu môi cười lạnh, giơ lên đao. Chợt nhìn đến nàng ngẩng đầu, hai mắt lạnh băng xâm hàn cực hạn, có một loại nhanh. Không tốt. Hồ Sơn hoảng hốt chung, lại là một chút phản ứng năng lực đều không có, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, đó là có một bàn tay xuyên thấu hắn ngực, thứ bạo hắn trái tim, từ phía sau lưng ra, người ngã xuống đất, đồng tử chỉ ảnh ngược một trường bỏng xấu xí mặt, cũng nhìn đến gương mặt này đi xuống. Ngón tay cắt mở cổ hắn. Huyết lộc cộc chảy ra. Nàng túi đầu. Chờ nàng ngẩng đầu, nàng thấy được một người, một cái đứng ở trong gió, một bộ áo đen, mặt mày có chút mơ hồ, bởi vì kia phong rất lớn, hắn áo choàng cũng rất lớn, nhưng hắn nhất định là một cái rất cao người. Đôi mắt thực mỹ. Hắn đang nhìn nàng, thực mỹ trong mắt sâu không thấy đáy, như là cất giấu cái gì. Nàng đỗng nhiên liền có một loại khủng bố thị huyết dục vọng, so với trong tay người này, hắn trên người có cổ hương khí, làm nàng cơ hồ điên cuồng. Nhưng hắn giơ lên tay, vô thanh vô tức. Lại có tử vong đang ép gần, hắn muốn sát nàng. Nàng ngất xỉu phía trước, duy nhất ý niệm đó là như thế. Nhưng nàng không biết tung hoành lan tràn hoa cùng dây đằng thổi quét chính là xa ở cây số ở ngoài tới gần một người. Bác Tuyển ở cây số ở ngoài cảm giác được đằng trước có mãnh liệt đánh nhau, hắn cũng mơ hồ thấy được Cố Duệ cùng kia Hồ Sơn thân ảnh, hắn nghe thấy được huyết vị, để cao tốc độ muốn tới gần thời điểm, đó là thấy được khủng bố hoa cùng dây đằng. Quan nội đạo nào có cái gì hoa cùng dây đằng? Thả chúng nó sinh trưởng đến quá mức khủng bố, không bờ bến thẳng bước trước mắt. Bác Tuyền lúc ấy sắc mặt đại biến, thật đáng sợ yêu khí. Quả thực có thể so với bảy quẻ yêu vương. Đi. Bác Tuyền đã không kịp chạy thoát, chỉ có thể cắn chót lưỡi, đồng thời lấy ra một phong kim quang giấu giếm quyền trục, đầu lưỡi huyết bôi trên mặt trên. Dầm phong xoáy nước chuyển động, đem hắn bao vây. Càn khôn chi thuật phong với quyền trục, là càn khôn thượng nhân bên trong cường giả mới có thể có năng lực. Bọn họ chế tạo càn khôn quyển trục có thể dùng để nhất thời càn khôn Nazi, đối với càn khôn thượng nhân dưới người mà nói là có thể cứu mạng trí bảo. Bất quá này ngoạn ý khó khăn quá lớn, chính là càn khôn thượng nhân bên trong cường giả chế tạo lên cũng tương đương phiền toái, còn phải có tài liệu mới được, cho nên có được người cực nhỏ cực nhỏ. Bác Tuyển chính là trong đó một cái. Ở hoa cùng dây đằng bao trùm phía trước, hắn biến mất. Chỉ dư phong xoáy nước trên mặt đất chuyển động dấu vết. Ngàn dặm ở ngoài, người áo đen nhìn thoáng qua. Không lưng, vươn tay, bàn tay thon dài, ngọc trúc ngón tay dừng ở trên mặt nàng, nhẹ nhàng đẩy ra phúc ở gương mặt sợi tóc. Đầu ngón tay chạm vào kia bỏng thô ráp ghê tởm làn da, hắn mặc mạc, đem nàng bế lên, đi ở cánh đồng hoang vu trùng, một bước vài trăm thước. Như cố ảnh. 10. Mặc Bắc Khu, một người đầu chọc từ dưới nền đất ra, chụp hạ thân thượng bụi đất, quay đầu nhìn thoáng qua Mạc Bắc phương hướng, cười lạnh, vẫn là làm ngươi trốn đi trở về à, bất quá bám trụ ngươi lâu như vậy, cũng đủ làm Mạc Bắc loạn thành một nồi cháo. Hắn ngoan độc ở chỗ hắn vuốt đầu chọc nheo lại trước mắt tính kế. Từ trước, hắn thoạt nhìn còn tính hàm hậu, tuy rằng có chút cao lớn hung tướng, nhưng gặp gỡ hại chết thê nữ kẻ thù. Hắn chính là hung tàn thực, bằng không cũng sẽ không đem Mạc Bắc Quỷ Đạo Tông cao thủ đoàn đội lăng là kéo dưới nền đất ám sát một nửa. Tuy rằng trả giá không nhỏ đại giới. Phun ra một búng máu, hắn chợt hướng tới tây bắc mặt phương hướng nhìn lại. Có một con chim bay xoay quanh ở hắn trên đầu, dừng ở hắn nâng lên thủ đoạn, gỡ xuống phía trên tin. Hắn nhìn, chợt nheo lại mắt, cười, quả nhiên vẫn là nhịn không được a. Nam nhân trung quy vẫn là quá không được mỹ nhân kia một quan, ngài cũng là như thế à, ta điện hạ. 6. Quỷ Đạo Tông đã tránh đi Lạc Dương kia vài vị đại năng vây sát, lộ tuyến là an toàn, nhưng không biết vì sao ở Mạc Bắc biên giới mất tích, Mạc Bắc vốn là hỗn loạn hiếu chiến, hắn không có trở về, Quỷ Đạo Tông bên trong nhân tâm di động, nổi lên nội chiến, mà Quỷ Đạo Tông là Mạc Bắc tà đạo khôi thủ, không người trấn áp lúc sau Mạc Bắc cũng là rối loạn. Bất quá vừa mới được đến tin tức, bọn họ hôm nay đã trở về. Tuy rằng chấn áp bãi, nhưng nhân viên tổn thương hơn phân nửa, vưu là kia Quỷ Đạo Tông tông chủ tựa hồ trọng thương, trực tiếp bế quan, hẳn là trong khoảng thời gian ngắn vô pháp lại làm cái gì. Phía dưới người hội báo, Thôi Lương chính phủng lò sưởi, hôm nay bên ngoài hạ mưa nhỏ, tí tách, có chút ẩm ướt bộ dáng. Nơi này vốn chính là giang nam mảnh đất, trời mưa thời điểm đặc biệt linh hoạt kỳ hảo. Hắn quay đầu nhìn ngoài cửa, trên đùi cái thảm, nhàn nhạt nói, có thể mai phục Quỷ Đạo Tông tông chủ người, tâm cơ thâm trầm, thực lực bất chắc. Tất nhiên còn đối hắn thập phần hiểu biết, loại người này nhất định là có mưu hoa, đã làm đối phương tồn tại đi trở về, liền nhất định từng có chuẩn bị. Đảo không giống như là chỉ cần trả thù, hẳn là vì bám chủ hắn. Cấp dưới nghe vậy gật đầu, thuộc hạ sẽ làm người tiếp tục lưu ý Quỷ Đạo Tông bên trong hay không có động tĩnh gì, là Quỷ Đạo Tông tông chủ bọn họ mất tích kia đoạn thời gian phát sinh. Chủ nhân nhưng còn có phân phó. Như vậy hoàn mỹ lẩn tránh Lạc Dương đạo quán cao thủ, nếu không có biết trước, chính là chôn nội gian. Thôi Lương trên mặt có chút mỏng lạnh, chỗ nào đều có cước chuột. Bên sườn người gật đầu, không tiếng động đến làm người đi xuống chuẩn bị vận dụng Lạc Dương bên kia mật thám, tra đạo quán. Chỉ là chủ nhân, về cố cô nương, chúng ta vẫn luôn không có thể tra được nàng, giống như. Phía dưới người không dám nói 89 phần 10 đã vẫn mệnh, nhưng khổng lồ tình báo hệ thống lại đối với đối phương không hay biết, thật sự là. Thôi Lương sờ sờ Phật Châu, có chút trầm mặc, một lát sau mới nói, cái kia yêu yêu nhưng tra được. Người này trở về Khuê Sơn, từ nay về sau liền vẫn luôn không có trở ra, nhưng thật ra cái kia Lý Đại Hùng vẫn luôn đi theo Thanh Nguyệt thượng nhân bên người, như vậy mất tích. Thẩm Thanh Nguyệt sẽ rời đi là rõ ràng sự, nàng cùng Quỷ Đạo Tông tông chủ quan hệ hiện giờ mọi người đều biết, tuy nói không mấy cái ngu xuẩn trở về hoài nghi nàng cùng ta đạo cấu kết, nhưng quan hệ đã tồn tại, liền tất nhiên có ảnh hưởng, trên đời này mua danh chuộc tiếng người quá nhiều, mà thần tiêu cùng nàng từ trước liền đều không phải là tình thâm nghĩa trọng, rời đi đến cũng không tính gian nan. Chỉ là đáng tiếc như vậy xuất sắc nhân vật. 8. Tiểu gì, ta có thể hay không hỏi ngươi một vấn đề? Lý Đại Hùng đổ mồ hôi đầm địa hơn nữa lưu đều là mồ hôi và máu, chỉ là người này lắm mộm, không có cố duệ cãi nhau, cũng chỉ có thể thường thường tìm Thẩm Thanh Nguyệt đáp lời. Thẩm Thanh Nguyệt không để ý đến hắn. Cái kia Quỷ Đạo Tông Vương bắt đạn gọi là gì tới? Áo, ngươi sẽ sinh khí sao? Ta hỏi ngươi vấn đề này, liền tính ngươi sinh khí ta cũng phải hỏi, bởi vì ta tưởng dán hắn tên đánh hắn tiểu nhân. Nguyên rủa hắn tổ tông 18 đại. Lý Đại Hùng căm giận, lại thấy Thẩm Thanh Nguyệt rốt cuộc mở mắt ra, nói, hứa hiểm, hắn kêu hứa hiểm, ngươi dán hai cái, thay ta đánh. Lý Đại Hùng vui mừng. Được rồi. Bất quá nếu con khỉ ở thì tốt rồi, nàng còn sẽ thật nhiều thủ đoạn, nhưng hào chơi, không biết nàng hiện tại thế nào, còn có yêu yêu đi trở về. Lão nhân kia cũng không biết sẽ nói cái gì, chúng ta hai người đem tiểu sư muội đánh mất. Hắn mất mát. Thẩm Thanh Nguyệt nhìn về phía phương xa. Không có đáp lại. 8. Có tiếng nước, nhân nơi này là một hang động đá vôi, bên ngoài trời mưa thời điểm, nước mưa sẽ theo sơn thể khe hở tiến vào hang động đá vôi, nước chảy đá mòn, có hố địa phương càng lúc càng lớn, liền có hồ nước bên cạnh hơn 10 mét đất trống, có cỏ khô thảm lông khoác địa phương, một người cuộn tròn, nàng trên người có quần quận huyết khí. Như là có cái gì ác ma vây ở nàng ở trong thân thể, ở dãy rủa muốn ra tới. Chương 424, đừng khiêu khích ta. Dãy rùa người kiềm chế không được, nhưng bên người có hắc ảnh bao phủ, hắn bao trùm mà thượng, đứng ở bên người nàng, ngồi xổm xuống thân mình, cái tay kia dừng ở nàng giữa mày, nhưng thủ đoạn bị bắt được, hơn nữa bắt lấy kia làn da trắng non thủ đoạn tay như vậy đen nhánh thô bỉ, hắc bạch tương ứng, tựa hồ còn dùng không ít lực đạo, thịt đều véo đi vào. Một đôi lanh khốc mắt thâm đến nhìn không thấy đế, nhưng thực điên cuồng, làn da như vậy cháy đen, kia nhếch miệng lộ ra hàm răng nhưng thật ra bạch thực, cũng đẹp thật sự. Bao trùm áo đen người không nói lời nào, chỉ là nhìn nàng, ở nàng đống nhiên nhào lên tới ấn đảo hắn lúc sau trong nháy mắt, một cái dây đằng vô thanh vô tức đến đâm vào nàng đầu sau cổ. Vô thanh vô tức, một đóa lạnh băng mà mỹ diễm hoa khai ở mặt trên, tựa hồ tản ra một cổ tươi mát mà băng liệt hương vị, kia cổ mát lạnh vào thể, nàng đồng tử xúc phóng, trên người phóng đãng lực lượng đều lập tức bị vớt phẳng bén nhọn, chỉ chậm rãi bị suy yếu. Nàng mệt mỏi, nhưng ở ngất xỉu phía trước vẫn là nhéo người này cổ áo, thẳng đến rơi xuống đất. Thân thể bị tay chống đỡ, tiểu tâm đặt ở thảm lông mặt trên. Hắn ngồi ở nàng bên cạnh, ngón tay vừa động, nàng nhẫn thượng bên trong phóng yêu châu liền đến trong tay hắn, đầu ngón tay vân về, ẩn chứa một cái yêu hơn phân nửa lực lượng yêu châu thế nhưng đã bị như vậy nghiền nát, đầu ngón tay có hơi tím mà diễm lệ ánh sáng nhu hòa, bọc như vậy khổng lồ lực lượng điểm ở nàng giữa mày, từng điều màu tím thể lưu tung hành, từ nàng giữa mày thẩm thấu toàn thân, như là chất xúc tác, hiện lộ từng điều màu đen sợi tơ, này đó sợi tơ là cái gì? Yêu trung khôi sau lấy yêu chú cô phệ nguyên rủa, sinh lấy phệ huyết lưu thông máu vì đến sinh, chết lấy giết chóc vì cốt bạn, lưu thông máu thịt tươi hồng tụ thêm hương. Càng thân cận, càng khát vọng được đến đối phương huyết, uống đến thời điểm vô cùng thỏa mãn, uống xong lúc sau như rơi xuống đất ngục, thống khổ dây dưa, sinh sinh tử tử, đời đời kiếp kiếp. Hắn thanh âm thực khàn khàn, đầu ngón tay chậm rãi từ nàng giữa mày tới rồi cổ, đầu ngón tay đè lại kia bởi vì hô hấp hoặc là thống khổ mà phập phồng mạch máu. Nhưng ngươi huyết với người khác mà nói cũng là lớn lao dụ hoặc. Cương đại, thuần túy, vô pháp kháng cự. Hắn cúi đầu, đông nhiên cắn nàng cổ, bởi vì thống khổ, nàng đông nhiên trợn to mắt, trong mắt tơ máu lui bước, thân thể huyết lưu đều hướng tới cổ dũng đi. Bàn tay bắt được cánh tay hắn, nàng nhìn hắn. Nhìn hắn đem chính mình trên người huyết một sợi hút đi. Màu tím sợi tơ từng cây quấn quanh nàng trong cơ thể màu đen tơ máu, từng đóa hoa khai ở bọn họ trên người, mặt đất, vách tường. Xa xôi địa vực. Đó là nhân loại không dám đề cập địa vực, cho dù là Càn Khôn thượng nhân cũng không dám dễ dàng tiến vào, cái kia địa vực gọi là gì? Ai biết được, dù sao nơi này yêu khí tận trời, nơi trốn hang động, nơi trốn cùng dã. Một cái hang động trùng, hắc ám sâu thẳm, lúc này thấp thấp gào giống. Cái loại này ngôn ngữ, nhân loại không hiểu, nhưng phảng phất là phẫn nộ, kinh hỉ, lại nguy hiểm mười phần. Hắn hơi thở. 8. Nàng tỉnh lại thời điểm, không khí có chút ướt át, nhưng có một cổ hương khí. Từ trên người đến trên mặt đất, là hoa cỏ. Như vậy hôi thình thịch hang động đá vôi như thế nào sẽ có nhiều như vậy hoa cỏ, nàng lại giống như thực đờ đẫn, ngồi thẳng thân thể sau, nàng mục ở nơi đó thật lâu sau, đống nhiên đứng dậy, nàng đi rồi. Đi rồi. Là đi hướng đằng trước kia từ đỉnh chạy xuôi nước suối hồ nước, nàng vốn là không có mặc giày, chỉ là đi qua đi, vừa đi, ngón tay cởi xuống đai lưng, nhất bên ngoài xa mỏng rơi xuống đất, chân trần dẫm vào nước chung thời điểm, kia rách nát áo choàng cũng rơi xuống đất. Nàng dẫm lên thủy, từ thiển đến hơi thầm, thẳng đến kia thủy không tới eo tuyến, nàng nâng lên tay, hợp lại tóc dài, đi đến kia tiểu thác nước phía dưới, ngưỡng mặt. Này dòng nước không có gì bất đồng, tẩy đến đi trên người nàng cháy đen. Nhưng nàng trên người nổi lên ánh sáng nhạt, kia cháy đen như là nước bùn, bị dòng nước xúc rửa sau một tấc lộ ra nón nà nhũ ngọc làn da, từ phía sau có thể nhìn đến nàng phía sau lưng, con bướm cốt chân đi siêu vẹo câu nhân, lưng đường cong lưu sướng, từ nàng bối đến nàng eo. Như vậy đường còn cực hạn mị hoặc. Tiếng nước chụp đánh ở trên da thịt, có chút mát lạnh. Toàn bộ trong động phảng phất đều vô mặt khắc thanh, thẳng đến nàng nghiêng đầu, nhìn đằng trước tiểu thác nước bên trong có chút đen nhánh địa phương, tay nàng hướng nội, tùy tay một xé rách kia một tầng cái chắn. Hắn thiết hạ cái chắn, hắn ngồi xếp bằng ngồi ở chỗ đó, trên người hơi thở phập phồng. Loại này hơi thở so nàng càng tà ác, càng yêu diễm, hắn mặt cũng là 89 phần 10 xa lạ. Bá đạo, lãnh khốc, âm nhu. Mỹ đến lộ ra một cổ phi người hơi thở. Hắn vốn là nhắm hai mắt, lúc này như cũ nhắm hai mắt. Nàng nhìn hắn, ánh mắt từ trên xuống dưới một tấc tấc. Nếu không phải ngươi cùng hắn một chút đều không giống, ta đều thiếu chút nữa cho rằng ngươi chính là hắn. Hắn không nói chuyện, cũng không trợn mắt. Ngươi giải ta nguyền rủa. Ta đã có hảo chút thiên không như vậy thoải mái. Hắn vẫn là không nói chuyện. Phía trước ở Nam Hoang cũng là ngươi đi. Hắn như cũ không nói lời nào. Nói đi, ngươi có cái gì mục đích? Tưởng từ ta trên người được đến cái gì? Nàng liền đứng ở nơi đó, tam hô hấp, hắn vẫn là không nói gì. Nàng chợt nhàn nhạt nói, ta ghét nhất người khác như vậy khiêu khích ta. Sau đó nàng liền bắt được hắn cổ áo, trực tiếp đem hắn ấn đảo, hai người trên người đều là ướt đẫm, nàng trần như nhộng, hắn lại ăn mặc áo choàng, ngay ngắn ngắn, chính là ướt đẫm. Hắn cau mày, nhắm hai mắt, mở miệng, trên người của ngươi tà tính chưa tán. Phải không? Nàng trong mắt ba quang liễm diễm, như là tu luyện thành tinh yêu nghiệt, nàng mỗi một chỗ mỗi một tấc đều ở mê hoặc nhân tâm. Tay nàng chỉ dừng ở hắn ngực, đầu ngón tay ấn trong tim thượng, ánh mắt hơi đổi đủng, cười như không cười. Mỗi người trong lòng đều cất giấu một tòa địa ngục, bên trong ở một cái ác ma, ta có, ngươi cũng có, tỉ như hiện tại, ta đảo cảm thấy ngươi tà ác đã khởi. Tay nàng đi xuống lạc, đã tới rồi hắn eo bụng vị, ngón tay như là một con rắn, trêu chọc một người khó nhất lấy khắc chế dục vọng. Hắn bỗng nhiên mở mắt ra, hắn mắt phảng phất cùng người cũng không có gì bất đồng, nhưng luôn có một cổ cùng người hoàn toàn bất đồng hương vị. Người mắt kỳ thật là hỗn độn, nhưng người này mắt như là đầy trời sao trời rừng ở thiên địa chi gian không đáy vực sâu. Mỹ diệu cùng nguy hiểm gồm nhiều mặt. Hắn nhìn nàng, bắt được nàng kia nguy hiểm tay, nói, ngươi có biết chính mình đang làm cái gì? Thanh âm khàn khàn đến không được. Nàng ở hắn trên người, đuôi lông mày câu tình, khỏe miệng tròn mị, bàn tay nắm hắn cằm, a khí như lan, ngươi đem cái gì kia hai chữ xóa tốt không? So hồ yêu còn yêu. Hắn sắc mặt trầm trầm, đầu ngón tay tấn mạnh hướng nàng giữa mày điểm đi, nhưng nàng lúc này thực lực tương đương chi cường hãn, nàng vẫn luôn thân thể. Hắn trước thấy được phía trên nghiêng mà xuống dòng nước từ nàng gương mặt đến cổ, lại đến phía dưới kiểu đỉnh mềm mại, đi xuống là chạy xuôi bụng, bụng bình thản, thậm chí nội móc méo một ít chút, có hai điều tuyến từ hai sườn đi xuống, kia dòng nước liền dọc theo nó đi xuống, đến trong nước che lấp địa phương. Sóng nước long lánh, nửa che nửa lộ, đó là làm thần đô sa đọa địa phương. Hệ vợ lại như thế nào sa đọa? Nàng liên khóa ngồi ở hắn trên eo, kia một cái chớp mắt hai người thân thể đều cương hạ. Nàng biểu tình có chút cổ quái. Hắn lại là nheo lại mắt, thanh tuyến bỗng nhiên trở nên rõ ràng, từ tính thả nguy hiểm, như thế nào, hiện tại nhưng thật ra sợ. Nàng còn chưa nói cái gì, dầm, hắn phản đẻ lại nàng eo, đem nàng phản đẻ ở dưới thân. Phục hạ thân tử, méo nàng cằm, ỷ vào mỹ mạo không kiêng nể gì, nhưng ngươi xác định mỗi lần đều có thể toàn thân mà lui. Hắn đẻ thấp thanh âm, môi cũng cơ hồ là dựa vào nàng lỗ tai nói. Thật là nguy hiểm, yêu khí tận trời. Nàng cằm bị nắm, nàng lại cười. A, ta nguyên tưởng rằng ngươi là nhà ta yêu yêu, hiện tại xem ra không giống, ít nhất hắn tuyệt đối không có can đảm như vậy khi dễ ta. Một người nam nhân đem một cái lỏa thân nữ tử đè ở dưới thân, không phải khi dễ là cái gì? Nàng chính là bị khi dễ, như là một cái vô lại. Cho nên ngươi là thử ta. Hắn đôi mắt nheo lại, nhãn tuyến thon dài. Nàng duỗi tay, ngón tay hướng lên trên, dừng ở hắn đuôi lông mày, hắn không có né tránh, chỉ là khẽ nhíu mày. Nhưng có thể cảm giác được kia tinh tế ngón tay ngọc miêu tả hắn mi thượng xúc cảm, rõ ràng là hòa mi, lại như là hòa tâm. Nhưng hắn khẳng định nắm chắc không được nữ nhân này tâm, thật giống như hắn không dự đoán được nàng sẽ nói, không, ta chỉ là đơn thuần muốn ngủ ngươi. Muốn ngủ ngươi, ngủ ngươi, ngủ. Hắn mày liền không có lên quá, ngươi đối người khác cũng như vậy. Đảo không phải, ai làm ngươi đẹp đâu, lớn lên pha đến ta tâm ý. Một cái mỹ nhân nếu là lãng lên. Thật thật trường giang hoàng hà lãng đẩy lãng đều so bất quá, nữ nhân này chính là đoạn số cực cao hóa. Nàng lãng, nhưng không tao, lãng đến có cách điệu, lãng đến có bức cách, lãng đến là một cái. Ta là yêu, yêu sẽ không thích thượng nhân, mà ngươi là... người. Cái này tự chưa nói xong, nàng nhướng mày, thu hồi tay, sạch sẽ lưu loát, áo, như vậy à, ta đây vẫn là đi tìm cùng cái chủng tộc người hảo. Đi tìm. Những người khác, cũng giống lúc này như vậy trần như nhộng. Cũng giống vừa mới như vậy dùng tay nàng đầu ngón tay đi miêu hắn mày. Dùng tay nàng đi treo chọc hắn ngực. Làm hắn ở mây mưa bên trong hưởng thụ nàng sở hữu rảo hoạt cùng phong tình. Hắn mày rốt cuộc buông lòng ra, chỉ là ở kia chỉ trắng muốt ngọc cổ tay thu hồi đi thời điểm. Hắn trước túi đầu, trực tiếp ngậm lấy nàng môi. Cả người cũng thay đổi dường như, yêu cấm dục trở nên bá đạo mà cùng nhiệt. Giống như khắc chế hết thể tiết một cái khẩu tử, đập lớn nước toạc. Hắn cưỡng chế đến khống chế thân thể của nàng, bàn tay từ nàng phía sau lưng vòng qua. Bàn tay dừng ở lưng thượng, mặt trên như là tơ lụa, hắn tay từ phía trên lướt qua, đi xuống, không dám đụng vào kia cấm địa, lại từ eo hoạt tới rồi trên đùi. Nàng đâu? Đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo thấp thấp cười một cái, ngón tay cởi bỏ hắn đai lưng, từ trên eo hoạt đi vào, áo choàng rơi xuống, nửa người trên trần trụi tương đối, làn da tiếp xúc. Nhiều xứng đôi a, hắn dung nhan tuyệt thế, yêu mỹ tà tính, cố tình bá đạo. Nàng mỹ diễm như thế gian này vĩnh sáng lạn không héo tàn hoa, quyến rũ bắt mắt. Cố tình không kềm chế được. Độ ấm bắt đầu thăng trước, thiên địa bắt đầu xoay tròn, nàng tiếng cười như lục lạc, tay khắp nơi đốt lửa, so với hắn còn tùy ý, hắn áp không được trong lòng hỏa, khắc không được trong lòng ma. Cuối cùng một bước nước chảy thành sông, một cái là khắc chế không được, một cái là dung túng tùy ý, chung tới rồi kia một bước, hắn lại bỗng nhiên ẩn nhận khắc chế, bởi vì thấy nàng đáy mắt tà tính. Nàng bị đè lại tay, khẽ nhíu mày, lại nói, như thế nào, sợ. ngươi có biết hay không chính mình là ai? Hắn ẩn nhẫn, nhưng thực gian nan, nữ nhân này dùng kia chân dài trêu chọc hắn. Chương 425, Già Diệp Kim Cương Sử. Ai? Quan trọng sao? Nàng không chút để ý, tả hữu ta là một cái nhận không ra người người. Ta sẽ thực mau quên ngươi, cũng tất nhiên là không cần ngươi phụ trách nhiệm, Xuân Tiêu một khắc không hảo sao. Nàng hôn ở trên cổ hắn, ngươi là yêu, liền không thể giống cái đàn ông một chút. Ấn ba. Đúng vậy, nàng chung đem quên. Cho nên nàng không kiêng nể gì, dù sao ngủ xong liền triệt, nàng sẽ không phụ trách nhiệm. Tưởng đều nghẹn tưởng. Nàng như vậy làm càn, kỳ thật càng như là một loại tự mình trục xuất sa đoạn. Hắn mắt bỗng nhiên liền thanh minh, như là núi lửa vắng lặng thành một ông thanh tuyển, cuối cùng hắt mắt, bàn tay dừng ở liền nàng mắt thượng, chậm rãi nói, về sau sẽ không, nên nhớ kỹ, nên quên, không phải do người khác ý chí, ngươi chính là ngươi. Đốn hạ, hắn phảng phất muốn buột miệng thốt ra nàng tên, cuối cùng cũng đích xác mở miệng, Cố Duệ. Nàng hoàng hốt liền tỉnh ngộ, này một cái tên, như là bao hàm nàng cả đời may mắn cùng bất hạnh vận, là nàng chính mình. Trốn tránh không khai. Nhưng nàng tỉnh ngộ thời điểm, lại như là muốn ngủ. Ngươi, ta kêu Liêu. Áo, ta sẽ nhớ kỹ. Nàng ngữ khí rõ ràng có lệ, rõ ràng tưởng Xuân Phong nhất độ chạy nhanh. Nhất quán kịch bản. Hắn đạm mạc, yêu mới làm càn, ngươi là người, phải có nguyên tắc, phải có khắc chế, muốn. Hắn bỗng nhiên liền lời nói thâm thía giáo dục khởi nàng. Liêu, ở chúng ta nhân tộc ý tứ là rộng lớn vô biên thổ địa, mùa xuân gần nhất, gieo hạt vô số hạt giống. Ân. Nàng ở kia thủ hạ bắt đầu hôn mê, nàng nghe thấy được một loại hương khí, nàng biết người này sẽ không thương tổn chính mình, có lẽ nàng tỉnh lại sẽ quên hắn, có lẽ nàng khả năng còn nhớ rõ, có lẽ. Nhưng ngươi ở nữ nhân trên người giống như không được, một viên hạt giống cũng giải không được. Một viên hạt giống cũng giải không được ba. Nàng một giây đồng hồ hôn mê qua đi, lưu lại sắc mặt xanh mét hắn. Nhưng thân thủ mạo hiểm cứu nghiệp trướng, quỳ cũng đến chiếu cố hảo, hắn chỉ có thể lấy ra sạch sẽ áo choàng nên ở nàng trên người. Mặt vô biểu tình đến đem nàng ôm đi ra ngoài, đặt ở thảm lông thượng, chỉ là không cẩn thận lại nhìn đến rộng mở áo choàng và táo lộ ra chân dài, bóng loáng trắng non phong non dài. Hắn quay mặt đi, lại lấy ra một kiện áo choàng đem nàng hai cái đùi cũng bọc lên. Làm xong này đó sau, hắn mới bung ra chính mình vẫn luôn đè nặng hơi thở, thương, hắn bị thương, bởi vì bị phản vệ. Nàng huyết là một phen kiếm hai lưỡi, lợi cho hắn kia một phen có thể cho hắn huyết thống hoàn toàn thức tỉnh, nhưng một khi như thế, hắn liền. Cho nên chỉ có thể đè nặng, này một áp, liền cùng một khắc thanh kiếm liên thủ phản bị thương. Hắn sắc mặt tái nhợt, lại như cũ cúi đầu, giúp nàng đem trong cơ thể cuối cùng một sợi nguyền rủa hút đi, chỉ là cuối cùng một bước thời điểm. Nàng trong cơ thể có cường đại hơi thở bỗng nhiên bùng nổ. Là Phật ý. Khủng bố vô cùng Phật ý, so bảy quẻ còn mạnh hơn ra không ít. Như vậy khủng bố Phật ý xuất hiện, chỉ vì cảm giác được hắn yêu khí mà thôi. Hắn mày nhăn lại không hoảng hốt, này còn chỉ là Phật ý, chưa giải phong. Ý chí thượng, hắn cũng không sợ, nhưng rốt cuộc là yêu cầu lo lắng áp chế. Đã là ngươi cứu nàng, vậy tiếp tục che chở nàng đi. Làm phiền ngươi. Nó giấu ở nàng tả lòng bàn tay, hắn liền cầm nàng tay trái, lòng bàn tay bước ra yêu huyết, tiến vào. Chưa khai phong Phật khí nếu không có cường đại Phật giả thuần dưỡng, lại cũng có thể dùng cường đại yêu huyết tế sống. Tay phải điểm giữa mày, cắn nàng cổ. Cũng không biết bao lâu, kết thúc, hắn sắc mặt trắng bệch, trong cơ thể lực lượng chống không một tia. Khỏe miệng còn hộp ra huyết, nhưng hắn lau khô vết máu, yên lặng nhìn nàng một cái, đi rồi. Cố Duệ tỉnh lại thời điểm là thanh tỉnh, đầu óc xoay hai cái qua lại lúc sau, sắc mặt trở nên thực cổ quái. Nàng đương nhiên nhớ rõ phía trước sự tình, nói thật, nàng tuy rằng lãng đến khởi, cũng thức dậy lãng, lại còn không có thật thương thật trải qua, tối hôm qua thật đúng là trường mực lớn nhất một lần. Yêu. Nàng thế nhưng thiếu chút nữa cùng một cái yêu lao súng cướp cỏ. Lao giấy tung hoành giang hồ nhiều năm như vậy. Thế nhưng thiếu chút nữa ở một cái lai lịch không rõ yêu trên người công đạo trong sạch, thật đúng là. Nàng vẻ mặt đau khổ, nhưng lại thực khoái ý hay còn chưa hết đến liếm liếm môi, bất quá kia yêu thật sự thật đúng là. Tuấn Mỹ đến phát rồ a. Yêu yêu cũng Mỹ, nhưng bởi vì quá thân quá nhu, nàng không hạ thủ được, cảm giác đến như là quái A-di lạt thủ tối hoa, kia tối hôm qua cái kia yêu nam thật thật là. Không phải yêu yêu. Hẳn là không phải, hơi thở khí vị tính cách hoàn toàn không giống nhau. Nhưng giống như đối nàng cũng rất quen thuộc. Xem ra ta Cố Duệ có một cái cường đại thần bí làm chúng sinh vì này điên cuồng thân thế. Này rõ ràng chính là nữ chủ đãi ngộ A. Chính là kia yêu nam giống như đi rồi. Cố Duệ ngồi ở chỗ đó phẩm vị một hồi lâu, đông nhiên cảm thấy không quá thích hợp, hoàn hồn sau mới phát hiện chính mình trên người che lại hai kiện áo choàng, chân cũng bị bao lấy, cùng bánh trưng giống nhau. Áo, bên ngoài còn che lại một kiện thảm lông. Tê mỏi, nàng chính là bị nhiệt tỉnh, kia yêu nam là thiểu năng trí tuệ đi. Bất quá Cố Duệ cởi bỏ thảm lông cùng áo choàng, nhận thấy được chính mình trần như nhộng, lại nháy mắt đã hiểu, nhướng mày, bĩu môi, xem qua sờ qua còn thân quá, chăng cái gì ngây thơ, còn cứ gọi ta có nguyên tắc. Muộn tao láo cán bộ. Bất quá tuy rằng phun tào, Cố Duệ rốt cuộc cũng là cảm kích đối phương, nàng sao chung lúc sau bản thân cũng đã hơi thở thoi thóp gần như mất đi, nhưng thân thể cùng linh hồn bị bạch cốt tháp che chở, ở Phật quang giữa dòng có một đường sinh cơ, chỉ là ngã vào kia khủng bố linh mạch bên trong, thiếu chút nữa bị lực lượng cường đại xé nát, lúc ấy hình như là một cổ xa lạ mà cường đại Phật lực lại cứu nàng. Sau lại nàng xuôi dòng phiêu lưu, vẫn luôn đần độn, tới rồi quan nội đạo, lúc ấy đều không phải là đệ nhất bị hải thị nô lệ buôn lậu cấp cất vào lồng sát. Trước đó, nàng giống như dã nhân giống nhau ở cánh đồng hoang vu bên trong ở nửa thanh tỉnh đến lúc đó săn giết tà đạo người cướp lấy máu tươi, lại ở hỗn độn bên trong trôn tránh lên, liền như vậy nhận không ra người dường như trôn trôn tránh tránh, thẳng đến cuối cùng áp không được trong cơ thể càng ngày càng cường thị huyết nguyền rủa làm cho hôn mê, mới lưu lạc đến hải thị nhà giam bên trong. Nàng đương nhiên có thể rời đi, chỉ là hải thị có hải vương. Nàng yêu cầu yêu châu tới áp chế trong cơ thể nguyền rủa, lấy tà áp tà. Nàng kỳ thật cùng tà đạo cũng không có gì khác nhau đi. Cố Duệ nhớ tới phía trước sự tình, có chút mệt mỏi, nhưng bỗng nhiên phát giác đến một sự kiện. Ta giống như, thật sự nhớ rất rõ ràng. Nàng vui mừng lại kinh nghi, là cái kia yêu nam duyên cớ. Này bồi ngủ một lần hiệu quả còn khá tốt. Tuy rằng nghiệp vụ hiệu quả cũng không hoàn toàn. Nàng cảm thấy chính mình kiếm quá độ. Loại này không có nguyền rủa không có thị huyết dục vọng có thể thanh thanh sảng sảng chính mình khống chế chính mình cảm giác quá sảng. Nàng trực tiếp đứng dậy. Đông nhiên cảm giác cánh tay thượng có chút ấm áp, túi đầu vừa thấy liền nhìn đến trần trụi cánh tay thượng có một cây kim cương sử văn ấn. Nàng sửng xuất hạ, đông nhiên đi phiên nhẫn bên trong, quả nhiên không thấy kia đem nàng nhìn không thấu thần bí kim cương sử. Là nó. Nay ngoạn ý phía trước cứu ta một lần, hiện tại lại nhập thể. Linh khí có thể nhập thể. Cố Duệ làm không rõ ràng lắm, lại tâm niệm giật giật, tay trái nhất chiều, tức khắc có lưu quang lượn vòng ra, rơi vào lòng bàn tay, thả xoay tròn. Theo nàng bàn tay thao tác mà bay vũ, ngón tay một chảo liền đến trước mặt. Kim cương sử là Phật đạo bên trong nhất cụ công kích hơi thở Phật khí, Phật đạo chú ý nhân đức, cũng không tôn sùng giết chóc, bất quá phàm là làm ra kim cương sử Phật khí, liền nhất định là quan lấy lực lượng ý chí. Phật gia cũng yêu cầu diệt tà cùng tự bạo, kim cương sử giống nhau làm một cái chùa cuối cùng pháp môn. Hiển nhiên này một phen kim cương sử rất có thể chính là kia mạc bắc cổ chùa trấn chùa trí bảo. Nó thực cổ xưa, nhưng cũng không cổ xưa. Ước chừng nửa chiều dài cánh tay, ngón tay cái thô, cùng đại đa số song đầu kim cương sử không giống nhau, nó một đầu song mặt, một Phật một ma nhân chân dùng, Phật nhân từ mặt, ma hung thần mặt, đi xuống chạm rông cửu liên hoàn xoắn ốc, đi xuống là hình thoi ngọn gió, tựa truy thủ. Như là hắc thạch tạo, nhưng Cố Duệ vớt lại là hoảng sợ. Dựa A, đây là xá lợi tử chế tạo. Màu đen xá lợi tử. Kia không phải bát giai cổ Phật mới có thể thành xá lợi tử sao? Cố Duệ thiếu chút nữa không lấy trụ nó. Chỉ cảm thấy chán thượng đều là hãn. Nay ngoạn ý so với kia ung sát quỷ vương đầu bức cách còn muốn cao hơn một mảng lớn, liền như vậy đến nàng trong tay. Liền như vậy không cần bất luận cái gì mạo hiểm. Tới tay, nàng có loại lo âu cảm. Không đúng à, trước kia ta đều là các loại xui xẻo các loại bi thôi các loại dục sinh dục tử mới bắt được một ít chỗ tốt, sao đến lần này? Chẳng lẽ là kia nguyền rủa đi trừ bỏ? Từ nhỏ đến lớn thường xuyên ở hầm cầu tìm kỳ ngộ người như thế nào có thể lý giải cái loại này đi đường mang phong bầu trời rất bánh có nhân cảm giác. Thật mẹ nó toan sảng. Cuối cùng minh bạch Lý Đại Hùng vì cái gì không cần trường chỉ số thông minh. Cất cho vận ăn cả đời a. Cố Duệ sờ sờ kim cương sử, đầu ngón tay sờ đến mặt trên có mấy cái chữ nhỏ. Gia Diệp, nghĩ đến là kia cổ Phật tên, trước nhìn xem uy lực đi. Cố Duệ trước lo lắng cho mình không phải Phật đạo người đâu, vô pháp phát huy nó thực lực. Lại bỗng nhiên chính mình hàng lực là có thể thúc giục nó. Giống như nàng huyết mạch thật là tương đối đặc thù. Hơn nữa này Phật ma song hướng là có thể tuần hoàn lực lượng, nói cách khác nàng đưa vào hàng lực khởi động nó thời điểm, nó có thể từ thiên địa bên trong mặt khác rút ra lực lượng đền bù xúc thế đệ nhị đánh. Nàng khiếp sợ chung, nó bắn ra bạch quang, trực tiếp đâm thủng 7-8 mễ hậu tảng đá lớn. So nàng dùng 18 vị La Hán côn cộng thêm đốt cùng 9 phương diễm lưu mạnh nhất một kích còn cường ra gấp đôi. Chính là lập tức bất thời giờ nàng sở hữu hàng lực. Tiêu hao có điểm đại A, nhưng thử nghĩ một chút cùng một cái đối thủ tờ cờ, đối phương so nàng cường, nàng đánh không lại, nhưng trở tay móc ra một phen kim cương sử. Nháy mắt hạ gục. Liên tính không thể nháy mắt hạ gục, thử nghĩ một chút đối phương trọng thương thời điểm thập phần đắc ý các loại ngươi chết chắc rồi ngươi xong rồi, sau đó nó yên lặng xúc thế đệ nhị phát lại đến. Cố Duệ mạc nửa ngày, đỡ chán, buồn vui đan sen, lệ nóng doanh tròng. Phát đạt. Đây là siêu cấp trí bảo A, vẫn là Phật đạo, đối hàng cùng tà song nói đều có thuộc tính ưu thế, bảy quẻ đều đến điên A. Nàng chính là gặp gỡ kia quỷ đạo tông tiểu gì nàng chồng trước cũng có một trận chiến chi lực. Dùng đến hảo còn có thể đưa hắn thượng Tây Thiên. Tốt như vậy vật khí. Là bởi vì nàng thiếu chút nữa ngủ một cái Mỹ Nam sao. Ngày sau có phải hay không có thể không ngừng cố gắng. 8. Quan nội đạo Ngân Xuyên là vùng đất không người quản, nhưng dựa gần Ngân Xuyên Linh Châu liền có vẻ sống yên ổn nhiều. Hơn nữa nơi này cũng là Long Hữu đạo quan nội đạo cùng đột quyết giao phong nơi. Nếu không phải thời gian chiến tranh, hai nước không dậy nổi phân tranh, là sẽ không hạn chế mậu dịch lui tới. Đây cũng là một loại ăn ý, rốt cuộc ai sẽ ngại tiền nhiều a? Cho nên nơi này cũng là một cái mậu dịch thông đạo. Bởi vậy Linh Châu so Ngân Xuyên giàu có và đông đúc náo nhiệt một ít, nơi nơi có thể thấy được lui tới làm buôn bán cùng lữ giả. Lúc này Bắc Tuyển liền cùng hai cái Bắc Đế đệ tử đại ở một đường biên trà liệu chung. Hắn cau mày, sắc mặt cũng có chút tái nhợt, hiển nhiên trạng thái không tốt lắm. Chương 426, Linh Sơn Linh Chuẩn. Tiểu sư thúc, đây là quan nội bên này tốt nhất nước chát thịt dê, ăn rất ngon, ngài tới một chút đi. Cái này đệ tử thập phần kính trọng nhà mình tiểu sư thúc. Có cái gì ăn ngon đều đẩy đưa tới một phần, bất quá tiểu sư thúc tâm tình không tốt, mắt thoáng nhìn. Áo, ăn ngon a, chỉ có thể tới một chút. Đệ tử hạ, nháy mắt đã hiểu, này một mâm đều là ngài. Này con kém không nhiều lắm. Bác Tuyển cũng là người thiếu niên tính nết, nghĩ cái gì thì muốn cái đó, nhưng cũng phi cái loại này không có hạn độ. Bác Đế người cao ngạo, đối người khác thập phần trướng mắt, nhưng đối nội bộ cần thiết phụ trách, mà bác Tuyển cũng là như thế, chẳng sợ bị thương, cũng nhớ rõ lại đây tìm được đệ tử. Đưa bọn họ mang ra Ngân Xuyên, cũng là vì như vậy, cho nên này đó đệ tử mới thành tâm tôn trọng hắn. Ngạo kiều làm sao vậy, hắn có ngạo kiều tư bản A. Bất quá tiểu sư thúc, chờ hạ chúng ta phải về Long Hữu sao. Này quan nội đạo ngày gần đây có chút loạn. Một cái khác đệ tử cũng nói tiếp, ánh mắt ở phía trước lui tới thương lữ trung du chuyển, những người này bên trong có không ít thám tử là Hải Thị. Hải Thị người vẫn luôn ở chảo cái kia nữ nô, phái ra vô số thám tử từ Ngân Xuyên điều tra đến Linh Châu chờ mà. Bọn họ đến Linh Châu thời điểm, đối phương cũng liền sau lưng đi theo tới, cũng không biết có thể hay không tra được bọn họ bên này, rốt cuộc bọn họ cũng là vào Hải Thị. Tiểu sư thúc còn bị thương. Không có gì sợ quá, tới bất quá là lâu la, Hải Thị ở quan nội đạo bối cảnh lại thâm, có thể điều hành cao thủ cũng liền như vậy mấy cái, nếu là Càn Khôn thượng nhân không có tới, tới ba cái cao thủ ta cũng còn nắm chắc đem các ngươi hai cái an an ổn ổn đưa trở về, sợ cái quỷ. Bác Tuyển ăn thịt dê, uống rượu. Bên ngoài đường phố chợt có động tĩnh không đúng. Có người xốc cái bàn. Tây nương ra. Các ngươi là Hải Thị người đi. Cha cái gì cha? Lao giấy còn không đi Ngân Xuyên. Dâu quay nón moi chân đại hán bạo nộ dựng lên, đem kia mấy cái ở trên phố điều tra thám tử đánh nghiêng trên mặt đất. Hải Thị người thế lực dữ dội khổng lồ, giữa một đầu hóa yêu hải vương, trong khoảnh khắc lại đuổi theo ở vào thượng nhân thượng lưu trình độ Hồ Sơn, nó còn có bao nhiêu át chủ bài. Nhưng cái này đại hán trực tiếp làm phiên những người này. Vốn dĩ liền ầm ĩ địa phương tức khắc rối loạn, vốn dĩ nơi này chính là dỡ hàng đổi vận vòng tròn lớn bàn, mâm tròn bên cạnh rất nhiều trà lều tiệm cơm, kia đại hán là ở tiệm cơm bên trong nháo xảy ra chuyện, những cái đó thám tử mới rơi xuống đất, bên cạnh thám tử liền mây tụ mà đến, hung thần ác sát. Ngươi làm cái gì? Bắt lấy hắn. Không muốn sống nữa. Mắt thấy cái này hán tử một mình chiến đấu hăng hái muốn có hại, hắn lại nhếch miệng cười, lão tử là Sơn Tây Nam đạo, cũng mặc kệ các ngươi quan nội đạo quý củ. Hắn nắm chặt quyền, trên nắm tay thả ra khí dọa mọi người nhảy dựng. Thả hắn còn tùy tay một tạp, đem một cái tuần phòng vệ khiên sắt bài đều cấp tạp cái nát nhừ. Thượng nhân. Này moi chân đại hắn lại vẫn là một cái thượng nhân. Sơn Tây Nam đạo lý thiết quyền, chúng ta này mấy cái nói cũng chỉ có hắn nắm tay có thể đem thiết khối đều tạp nước. Lý thiết quyền là Sơn Tây Nam đạo danh nhân, tuy không tính đại đường thượng nhân trong vòng đứng đầu chiến lực, nhưng kia một thân kiên cường quyền lực cùng lực phòng ngự thật là không tầm thường. Đã là thượng nhân. Há dung này đó tiểu lâu la kiêu ngạo, hán bạo. Hải Thị người tức khắc lùn vài phần, nhưng chợt có một mỏ chuột thai khỉ ăn mặc trường bào người xuất hiện. Hắn meo lại mắt, nói, tại hạ là Hải Thị quản sự Thiện Hải, thiết quyền các hạ đã là thượng nhân, tất nhiên là không thể khinh mạn, bất quá chúng ta Hải Thị bị không biết sống chết người trêu chọc, cũng tất nhiên là muốn cha, thiết quyền các hạ nếu là bất mãn, ngày sau nhưng cùng chúng ta Hải Thị cha Dũng đại nhân nói tỉ mỉ. Hải Thị cha Dũng. Hải Thị chính là cha Dũng trưởng quản, cũng tương đương nói cha Dũng là Hải Thị người sở hữu, giang hồ đồn đãi, luận cự phú, đại khái cũng chỉ có Trung Nguyên Thôi Lương có thể thắng được hắn. Nhưng người này đáng sợ nhất vẫn là, hắn cũng không phải một người bình thường, chính là quan nội đạo người mạnh nhất. Lý Thiết Quyền bản thân bạo nộ, Nghe thấy cái này tên liền nhíu mày, méo miệng, thiếu lấy Càn Khôn thượng nhân tên tuổi tới làm ta sợ, dù sao các ngươi cha của các ngươi, nhưng đừng quá quá phận, chúng ta thượng nhân cũng là có tôn nghiêm. Thiện Hải biết nghe lời phải, hơi hơi mỉm cười, Thiết Quyền các hạ nói đúng, chúng ta Hải thị là làm buôn bán, đương nhiên sẽ không theo chư vị cao thủ không qua được, nhưng cũng hy vọng chư vị gặp gỡ một cái dung mạo xấu xí nữ nô, còn thỉnh nhiều lưu ý vài phần, chúng ta Hải thị là tuyệt đối sẽ không bạc đãi bằng hữu. Nữ nô. Các ngươi Hải thị nữ nô mỗi năm mấy trăm hơn 1000 cái, chạy thoát một cái yêu cầu như vậy khẩn trương lần này mở miệng cũng không phải là Lý Thiết Quyền, mà là một người khác, hắn giống như vừa đến, thả còn cưỡi ở một con cao đầu đại mã thượng, có chút lãng tử phàm nhi, tròm râu chưa đi, một đầu trường cũng chỉ đơn giản thúc ở sau đầu, trên eo vác một phen kiếm, như một cái kiếm khách lãng nhân. Thiện Hải xoay người chiều người này cũng lược thi lễ, nguyên lai là Hà Bắc Đạo Ô La hộ bộ kiếm Ô La các hạ. Lý Thiết Quyền thực lực không tính đứng đầu, kiếm Ô La đã có thể không giống nhau, người này là Hà Bắc Đạo bên trong Càn Khôn thượng nhân dưới nhất lưu cao thủ chi nhất, Hà Bắc Đạo cùng Long Hữu Đạo giống nhau đều là đại đường mạnh nhất nói chi nhất, luận địa vực rộng lớn đương vị đệ nhất đệ nhị, thả đều dân phong lưu hãn, cường giả cũng là đông đảo, ở vào đại đường đầu trên hai cánh, bàn bạc đột quyết chờ rất nhiều ngoại quốc, tất nhiên là phi trung nguyên nội sáu mặt khác nói an ổn. Loạn mà ra kiêu hùng. Này kiếm Ô La chính là từ nhỏ xuất thân ở hiếu chiến Ô La hộ bộ, lớn lên thành tiểu thượng nhân lúc sau càng là hiếu chiến. Hắn đột nhiên xuất hiện, ở đây người đều có chút dao động, Lý Thiết Quyền cầm nắm tay, trong mắt có chiến ý. Thiện Hải đối kiếm Ô La rõ ràng nhiều vài phần tôn trọng, lại nói, kia nữ nô bất quá là có chút đặc thù mà thôi, mặt khác cũng không có gì, nhưng thật ra kiếm Ô La các hạ cùng Thiết Quyền các hạ xa xôi vạn dặm mà đến, là vì Linh Sơn Đông trên vách đá linh chuẩn đi. Làm buôn bán tình báo đều thực nhanh chóng, Hải thị cũng là như thế. Mấy ngày chi gian tới nhiều như vậy cái các nơi cao thủ, bọn họ sao lại không có điều tra. Linh Châu có Linh Sơn có đông vách đá phía trên có một linh chuẩn trúc qua, đã là trúc qua, tất nhiên là nghỉ ngơi hoặc là, đẻ trứng. Tiểu linh chuẩn sắp xuất thế, tự nhiên dẫn tới các cao thủ điên cuồng. Linh Châu Linh Sơn linh chuẩn linh tính cường đại vô cùng, đại kia chỉ trăm năm trước liền đã khoảng cách Càn Khôn thượng nhân một bước xa, huyết thống cao quý, hắn hậu đại vừa sinh ra liền linh tính cực cường. Ngày sau thành niên liền có thể dễ dàng đạt tới thượng nhân. Thả linh chuẩn là trên bầu trời bá chủ, linh tính tuy không bằng linh hạc, nhưng độ xa nó, bực này thiên đại kỳ ngộ, xem ra Hải thị cũng không phải không có chuẩn bị. Kiếm Ô La phản kích Thiện Hải, người sau mỉm cười, kia đến xem chúng ta Hải thị cao thủ hay không vừa lúc gặp còn có. Hắn cười, tay áo vung, thám tử nhóm tan đi, tiếp tục điều tra quanh mình, nhưng vừa vặn đem Bắc tuyển bọn họ bên này cấp lộ qua. Tiểu sư thúc. Bọn họ nói linh chuẩn thật sự có Bắc Đế hai cái đệ tử như thế nào không biết một đầu cường đại không trung tọa kỵ là cỡ nào quan trọng, có đôi khi so linh khí càng có thể cứu người tánh mạng, nhưng cũng càng khó đến, rốt cuộc thiên địa linh tính cường đại linh thú nhiều đã hóa yêu, không hóa yêu cũng nhiều sinh hoạt ở hiểm địa bên trong. Trên đời này phi người ở ngoài sinh linh có hai loại tu pháp, một là tu yêu, nhị là tu linh. Người trước độ mau, nhưng nhiều ỷ lại cắn nuốt mặt khác sinh linh, với chúng ta nhân tộc không hòa tan thủy hảo. Người sau tu hành độ chậm, lấy thực thiên địa linh vật hút thiên địa linh khí là chủ, yêu luôn có hóa yêu thời điểm, này chuẩn muốn hóa linh lại là rất khó, như cũ khuất tùng bản thể, sinh hoạt tập tính cũng là như thế. Cho nên mới sẽ xây tổ Linh Sơn đông vách đá, chỉ là không biết là cái nào mắt sắc thế nhưng đi Linh Sơn kia chờ hiểm địa, còn bại lộ, lúc này mới dẫn tới quan nội đạo chư nói cao thủ chen chúc tới. Người nhất tham lam, người chính mình cũng tự biết, nhưng người không vì mình, trời chu đất diệt. Nếu không phải phương Nam bên kia người còn không có được đến tin tức hoặc là không kịp, chỉ sợ tới cao thủ càng nhiều. Bắc tuyển kỳ thật cũng động tâm tư, còn lại hai cái đệ tử cũng muốn đi được thêm kiến thức, vốn dĩ sao, Bắc đế tác phong là thập phần hào phóng, cũng sẽ không sợ Hải thị, trước mắt kỳ ngộ lớn như vậy, nếu là liền như vậy đi rồi, hiển nhiên không phù hợp Bắc đế phạm nhi, cho nên. An xong chúng ta liền đi xem kia điều. Nguyên bản có chút hề hoài khó chịu Bắc tuyển lập tức cùng tiêm máu gà giống nhau. Chiếc đũa bay nhanh kẹp lên thịt bò phàm ăn. Các đệ tử tuy rằng kính trọng hắn, nhưng nội tâm vẫn là nhịn không được lặp lại phun tào một lần. Tiểu sư thúc thật là từ nhỏ bị sư tổ tỉ mỉ bồi dưỡng lên Bắc đế đệ nhất quý công tử sao? Ân, không mở miệng không ăn cơm thời điểm vẫn là rất giống. 6. Linh Sơn khoảng cách kia thương vận chuyển đá nơi kỳ thật cũng không xa, ra trả lều là có thể thấy tuyết động trắng như tuyết Linh Sơn phía trên có xương trắng lượn lờ. Các cao thủ tự không e ngại hiểm trở ngọn núi cùng trong núi xâm hàn. Lý Thiết Quyền cùng kiếm Ô La loại này cấp số càng là trực tiếp lược phi vào trong núi, có lẽ không đến nửa ngày là có thể đến trong núi bụng. Bắc tuyển thực lực càng cường, trên người át chủ bài cũng càng nhiều, dặn dò hai cái đệ tử theo còn lại người tu hành kết bạn mà đi, không thể bại lộ thân phận, chính mình đó là trước một bước đi. Linh Sơn đông vách đá phía dưới có tuyết động, quanh thân núi rừng bên trong rừng rậm vần quanh, trên cây diệp thượng đều có băng sương, lạnh đến làm thượng nhân nhóm cũng cần thiết vận chuyển hàng lực chống lạnh, nhưng cũng không hơn. Bắc Tuyển đến thời điểm, Kiếm Ô La cùng Lý Thiết Quyền vừa mới đánh quá một cái hiệp, hiển nhiên Lý Thiết Quyền có hại, cánh tay thượng có một cái miệng vết thương, Kiếm Ô La trên tay kiếm ở phun ra nuốt vào mũi nhọn. Bắc Tuyển vẫn chưa giấu đi hơi thở, một là Kiếm Ô La thực lực cùng hắn ứng không phân cao thấp, đối phương có thể hay không thấy rõ hắn còn chưa cũng biết, cùng với mạo hiểm, không bằng trực tiếp lộ diện, cũng bất chút khí lực. Bởi vì người thứ ba ở, Kiếm Ô La hai người quyết đoán dừng tay, đồng thời chiều hắn xem ra. Người là cái nào? Trước kia chưa thấy qua ngươi như vậy tiểu bạch kiểm nhân vật. Lý Thiết Quyền tùy tiện, có chút khó chịu, Bác Tuyển liếc mắt nhìn hắn, không nói chuyện, người lại là hướng vách núi bên kia lao đi, chớp mắt đó là leo lên đến trên vách, trong tay bộ chảo bộ, chảo vách núi như dâm trên đất bằng, thực mau liền lên rồi 7-8 trượng. Con mẹ nó, hảo có chuẩn bị. Lý Thiết Quyền không nghĩ bỏ qua linh chuẩn đấu tể, cũng theo sau. Kiếm Ô La nhìn Bác Tuyển liếc mắt một cái, híp híp mắt, dưới chân một chút, lược ở Lý Thiết Quyền phía trên, hướng lên trên đi. Ba người trước sau truy thật sự mau, trong rừng có rất nhiều ám ảnh không ngừng hướng cao ngất hiểm trở ra em núi lao đi, nhưng đống nhiên có người kêu thảm thiết một tiếng. Tiếng kêu thảm thiết thực đoạn, bị trong rừng kinh khởi chim bay thanh che lại, vô thanh vô tức, huyết khí bị hút vào một bàn tay chung. Linh chuẩn không về xào, ấu tể non nớt thật sự, tận dụng thời cơ, chính là có mấy người yêu cầu đối phó. Lao giả thanh âm khàn khàn, bên cạnh hai cái nam tử quỷ dị cười. Đại nhân yên tâm, bọn họ không thể tưởng được chúng ta sẽ đến. Bọn họ nơi này không phải có câu nói, bỏ người bắt ve chim sẻ nút sau. Ba người lược nhập trong rừng, thường thường thu hoạch đại đường tu sĩ tánh mạng. Mà ở phương xa, có một khổng lồ tuyết trắng chim ưng bay qua mở mang thiên địa. Nó đang muốn về nhà. Cùng lúc đó, phía trước Bắc Tuyển bọn họ đợi cái kia trà lều trong ngoài tới một người, một nữ nhân. Chương 427, ai nói là nhàn sự a? Nàng xuất hiện thời điểm, toàn bộ náo nhiệt thương vận nơi đều cảm giác không quá thích hợp. Là bởi vì nữ nhân này trên đầu mang một nón mũ che nắng, không thấy đại khái dung mạo, lại dáng người thon dài thướt tha cực hạn, bước đi chi gian từng bước thích dí sinh liên. Nàng không có mặc giày, nhưng trên chân không có lây dính bất luận cái gì bùn đất. Mà giống nhau yêu giống nhau nữ nhân. Lại bán bánh bao lão bản hoàn hồn sau có chút sợ hãi, này, chẳng lẽ là hóa hình đại yêu tới. Các thương nhân đều sợ cực kỳ, từng bước cũng không dám nói chuyện. Này nữ tử tất nhiên không phải người. Nàng đi vào trà lều. Nhàn nhạt tới một câu, 10 cân thịt dê, tam hổ lúa mì thành khoa tiểu rượu. Bẩm sinh thiếu căn tuyến tiểu nhị đảo không tưởng quá nhiều, chỉ là có chút một bức. Bọn họ nơi này là trà lều, nơi nào bán thịt dê à, nhưng tới nơi này người cũng là tà môn, thích nhất điểm cách vách thịt dê tới bọn họ trà lều ăn, cũng không biết lớn lên cái gì tật xấu, hiển nhiên nữ tử này cũng là. Bất quá 10 cân, 3. Hắn vừa định nói cô nương ngài chơi ta đi, lại ở ngẩng đầu gian nhìn đến này nữ tử gỡ xuống nón mũ. Hắn hoảng hốt hạ, hảo, hảo, ta đây liền vì cô nương ngài mua thịt dê đi. Liên tiên cũng chưa cùng nàng muốn, mắt trông mong đi cách vách mua thịt dê. Trong tiệm một người khách nhân cũng không có, dân cư thưa thớt. Nàng giống như cũng không kỳ quái, ánh mắt lướt qua cửa, nhìn về phía đông nam hướng chót vót Linh Sơn. Đầu ngón tay gõ hạ cái bàn, thanh thúy dê nghe. Trong núi đã khởi rết chóc. Bác Tuyển ba người mau tới gần ngàn trượng cao vách đá tổ chim thời điểm, Kiếm Ô La ra tay trước. Bác Tuyển né tránh khai, thả kiếm đi xuống. Khen. Hai thanh kiếm đập thời điểm, vách núi vỡ vụn không ít hòn đá thiếu chút nữa tạp đến phía dưới một ít Lý Thiết Quyền. Thằng ngãi này tuy rằng không phải đặc biệt thông minh, khá vậy không ngu, thừa cơ nhanh chóng hướng lên trên bò. Nhưng còn lại hai người lại không phải xuẩn. Kiếm phong sở chỉ, Lý Thiết Quyền cũng tao hương, vì thế ở trên vách núi đá một phen loạn đấu, động tĩnh không nhỏ. Phía trên vài chục trượng cao phủ đột tiểu bình đại thượng thật lớn tổ chim bên trong có hai chỉ ấu chuẩn vụng về đến bò đến bên cạnh đi xem, đã là linh thú, đương nhiên là có linh tính, đó là nhẹ nhàng kêu to hạ. Nhưng kêu to thanh đột nhiên im bặt, bởi vì chúng nó bị đột nhiên hợp lại vào túi chung. Tổ chim thượng đến đây lúc nào người? Kiếm Ô La ba người kiểu gì nhạy bén, Vưu La Bắc Tuyển, hắn mới vừa nghe được kia điệu để tiếng kêu biến mất liền đã nhận ra không thích hợp, vừa vặn nhìn đến hai chỉ ấu chuẩn đều bị hợp lại đi rồi. Đáng chết. Bác Tuyển vốn dĩ liền nén giận, thấy thế giận dữ, cùng Kiếm Ô La cùng nhau chia tay, bay nhanh hướng lên trên, thả thuật pháp mới vừa khống chế cái kia không biết dùng cái gì thuật pháp ẩn thân hình người, phía dưới lại có thuật pháp tác dụng ở bọn họ trên người. Ầm vang. Thuật pháp oanh tạc. Vách đá cái đấy lao giả khống trong tay gậy trống, hắn thuật pháp thực các độc, cũng thực đặc thù, không vì bọn họ quen thuộc, vì thế rất khó thoát khỏi, chỉ có thể hiểm hiểm tránh đi. Bất quá này ba người khẳng định là một cái đoàn đội, phối hợp thập phần hảo, kiềm chế Bắc Tuyển ba người sau, phía trên người nọ từ tổ chim phía trên nhảy xuống, trực tiếp lược nhập trong rừng. Kiếm Ô La ba người tự nhiên điên cuồng đuổi theo. Tiếng đánh nhau từ đỉnh núi vách đá huyền nhai lan tràn đi xuống. Chợt nghe thấy để tiếng kêu, Bắc Tuyển vừa muốn đuổi theo người kia, lúc này cả kinh, ngẩng đầu nhìn lại, nhìn đến khổng lồ tuyết trắng chim ưng bay tới, cánh chim một phiến, băng xương tuyết bay nghiền áp mà đến, mọi người đều là bị đông lạnh trụ, bao gồm trước nhất đầu người kia. Nhưng ở linh chuẩn phi xuống dưới xé nát người kia phía trước, lão giả trước phá băng mà ra, một cái chú thuật chống rông cuốn lấy linh chuẩn cánh chim, đem nó ngăn trở một chút. Phanh! Đằng trước người nọ phá băng, lại bị Bắc Tuyển nhất kiếm tức tới. Xoát! Thân hình đột nhiên không thấy. Độn thuật! Bắc Tuyển cười lạnh, đang muốn đuổi theo, linh chuẩn như là đại bàng dương cánh, một phiến chính là hai luồng khủng bố phong xoáy nước, thổi quét núi rừng, đưa bọn họ phía trước phía sau một đám người cuốn bay lên, lại có tuyết mũi tên từ cánh phát ra, che trời lấp đất. 8. Dựa gần linh sơn địa phương, trà lều thịt dê đi lên, cái bàn bãi đầy, toàn bộ xứng hảo gia vị, nàng liền động một đĩa, còn lại tay đảo qua liền toàn thu, đây là hàng sư thủ đoạn, tiểu nhị cũng không hiếm lạ. Cô nương ngài chậm dùng, có cái gì yêu cầu cứ việc kêu tiểu nhân. Bất quá hắn xoay người trước mắt nhiều một trương ngân phiếu. 10 cân thịt dê tuy rằng quý, nhưng nơi nào có thể vận dụng một trương ngân phiếu a? Cô nương, ta không có tiền lẻ. Không cần tìm. Nàng đầu ngón tay méo tiểu bầu rượu hướng cái ly rót rượu, ngựa khí có chút nhàn tản. Tiểu nhị ám đạo này tất nhiên là một cái địa vị rất lớn người, quý nhân ra tay bao lớn phương, ngươi không cần ngược lại làm đối phương không mừng, vì thế không dám nhiều xem, túi đầu trí tạ, đang muốn thối lui, đồng nhiên nghe bên ngoài tiếng ồn ào, quay đầu nhìn lại là mấy trăm người hắc y rẻ nhân. Này hắc y rẻ vốn chính là một cái tiêu chí. Hải thị người, như thế nào tới nhiều người như vậy, liền vì tìm một cái nữ nô sao? Nghe nói kia nữ nô dung mạo xấu xí, lại không phải tuyệt thế mỹ nhân, hải thị phản ứng như thế nào lớn như vậy? Ngu xuẩn, khẳng định là kia nữ nô trên người có thật lớn bí mật, làm hải thị kiên kỵ, cho nên mới một hai phải chảo nàng không thể. Nữ nô có bí mật, đa số người đều nghĩ như vậy, nhưng hải thị tới nhiều người như vậy, chẳng lẽ nơi này thật sự có kia nữ nô? Ở đây người đều theo bản năng nhìn xem người bên cạnh, tự nhiên là xem nữ. Nói, bị xem nữ đều thực khó chịu, nói là dung mạo và xấu xí than đen đầu, ngươi xem ta làm cái gì? Người cha bên kia, ngươi bên này, còn có các ngươi hải thị nuôi dưỡng tử sĩ quân đoàn, đám hắc y hệ nhân này một đám thực lực đều không tầm thường, đều có thể tiêu diệt một cái môn phái nhỏ, bọn họ tách ra tới điều tra, thực mau liền lục soát trà lều bên kia. Trà lều không có gì người, liền lao bản tiểu nhị còn có một người khách nhân. Kia khách nhân thật mẹ nó thấy được, nữ, váy đỏ, ở ăn thịt dê, trang bị tiểu rượu, tự trước tự uống, thập phần lười nhác lạnh nhạt. Nếu là giống nhau nữ nhân, các tử sĩ có thể nhìn như không thấy, nhân bọn họ lại bị huấn luyện thời điểm liền có chuyên môn mỹ nhân bấy dập. Nếu là không tầm thường mỹ nhân, bọn họ tâm viên ý mã có thể hơi chút dính điểm tiện nghi, nhưng như cũ sẽ lý trí. Nếu là thật đứng đầu nữ nhân, thì như trước mắt giả. Mỹ, cực mỹ đến làm người cảm thấy nguy hiểm, mỹ đến làm người trực tiếp nhảy vọt qua chiếm hữu dục tới sợ hãi nông nỗi. Bọn họ đứng ở cửa, không thể động, cách đó không xa hắc y rìa nhân thủ lĩnh đã nhận ra không thích hợp, bước đi một vượt đó là lắc mình tới rồi cạnh cửa. Dương mắt nhìn đến trong phòng nữ nhân, vẻ mặt của hắn đổi, đồng tử xúc phóng, thả hô hấp hơi thở đều ngừng lại. Đốn một lát, hắn vươn tay chắp tay thi lễ, không biết tiền bối tại đây, chính là làm phiền. Hắn đối nàng này có hai cái suy đoán, một là hoàn toàn hóa hình đại yêu, ít nhất càn khôn thượng nhân trình độ cấp, bọn họ toàn bộ hải thị đều không thể dễ dàng trêu chọc cái loại này. Nhị là nhân tộc, nhưng thực lực cao thâm khó đoán, lai lịch cường đại thần bí, cũng là không thể dễ dàng trêu chọc cái loại này. Cho nên hắn ở dây lát trung liền có quyết định, khách khí một chút. Làm hải thị đều khách khí người nghe vậy nghiêng đầu xem hắn, bàn tay còn thừa nửa bên mặt, một tay nhéo tiểu chén lĩnh rượu, hạp đôi mắt, nhãn tuyến liêu trường, môi đỏ dính cảm giác say. Ta đang đợi vài người, còn có một con chim, các ngươi có phải hay không quấy rầy ta còn khó mà nói. Nàng không chút để ý, nhưng này phiên vừa mới dứt lời. Và anh, từ không trung rơi xuống băng tuyết cầu đạn tạc lạc, sợ hãi mọi người, là Linh Chuẩn. Linh Chuẩn như thế nào sẽ đến nơi này? Sao lại thế này? Bọn họ ở vừa mới lẫn vào trấn nhỏ này bên trong, lấy người thường tư thái lẫn vào đám người. Người khác hồn không biết này ba người vừa mới từ kiếm ô la, Bắc Tuyển cùng Lý Thiết Quyền trong tay công nhiên cướp đi Linh Chuẩn ấu tể. Nhưng Linh Chuẩn như thế điên cuồng, luôn có người thông minh đoán được. Không tốt. Là cái nào hỗn trướng đổ vật trộm đi Linh Chuẩn ấu tể, còn tránh ở chúng ta nơi này không phải muốn hại chúng ta sao? Rốt cuộc là ai? Linh chuẩn như vậy cường hãn, chính là thượng nhân cũng vẫn mệnh, nơi nào là đối thủ, bởi vậy mọi người đều là kêu thảm thiết. Lúc đó, Kiếm Ô La cùng Bắc Tuyển, Lý Thiết Quyền ba người cũng chạy tới, thấy như vậy một màn đều là ám cắn răng. Kêu ba người hảo sinh ác độc, cố ý lấy này bức chúng ta không thể đằng ra tay đuổi bắt bọn họ. Dù cho như thế, ba người cũng không phải tà đạo xuất thân, cũng vô pháp nhìn những người này hồn mạng, chỉ có thể nhảy vào trong đám người chống đỡ Linh chuẩn. Nhưng Bác Tuyển không dám, ở nhất kiếm bổ ra băng tiễn sau, hướng tới không trúng phía trên Linh chuẩn hô to, ngươi làm rõ ràng, trộm đi ngươi nhãi con còn lại ba người, ngươi ở chỗ này loạn đùa giỡn, bọn họ nhưng thừa cơ đào tẩu. Linh chuẩn lại không phải gà vịt heo cái loại này không thông linh tính xuất sinh, nghe vậy cũng là hiểu, chỉ là nàng thật sự tìm không thấy kia ba người hơi thở, bọn họ che giấu đi lên. Kỳ thật Bác Tuyển ba người cũng tìm không thấy, bằng không liều chết cũng đi lên bám trụ đối phương, qua tối, đem bọn họ ba người đường con khỉ chơi. Hải thị người tự nhiên cũng nhìn đến động tĩnh, sôi nổi ra trà lều, vừa thấy đến Linh chuẩn liền nhíu mi, nhưng đối với Linh chuẩn công kích nơi này người cũng không bao lớn dao động, chỉ là làm người một nhà thối lui. Hỗn loạn chung, trà lều chung đống nhiên bay ra tam khối thịt dê phiến, lạch cạch một chút dán ở hỗn loạn trong đám người ba cái chạy trốn người trên mặt. Nay một dán, thịt dê phiến bỗng nhiên thoáng thiêu cháy, ba người sắc mặt đại biến, sôi nổi chụp đi trên mặt khủng bố ngọn lửa, nhưng trên người hóa hình thuật liền phá. Là bọn họ. Bác Tuyển đám người giật mình dưới lại cũng vọt đi lên, đem ba người đảo tẩu lộ tuyến phong kín, ở đây tu sĩ cũng có, vốn dĩ liền thầm hận phía sau màn nhân thủ đoạn vô sỉ, thấy thế sôi nổi căm tức nhìn ba người. Một cái lao nhân hai cái hán tử. Lao nhân biểu tình có chút ngưng trọng, lại là không xem Bác Tuyển ba người, mà là nhìn chằm chằm kia trà lều bên trong. Không biết là vị nào cao nhân, muốn xen vào này nhàn sự nhi. Bác Tuyển lúc này cũng nhìn về phía trà lều. Hắn đầu tiên là sửng sốt một chút, bởi vì đối phương rất mạnh đến ngồi ở hắn phía trước ngồi quá vị trí, nhưng hắn là nam nhân, nàng là nữ nhân, ở hắn góc độ này, chỉ có thể nhìn đến váy đỏ, nhìn ra có thể tới nàng vòng eo. Bác Đế là Long Hữu Đạo mạnh nhất môn phái chi nhất, môn phái đệ tử mấy vạn người, nữ tử cũng có mấy ngàn gần vạn, tự nhiên không thiếu mỹ nhân, hắn quý vì tiểu sư thúc, tự nhiên cũng có rèn luyện ra tới thẩm mỹ. Liên liếc mắt một cái, hắn biết nữ nhân này dáng người thập phần thon dài, chân cũng thập phần thon dài, vòng eo thập phần tinh tế, người cũng. Nàng tiêu chân, lộ ra làn váy hạ chân trần. Ai nói là nhàn sự à, ta muốn giết các ngươi người, đoạt các ngươi cướp được đồ vật, đây cũng là nhàn sự sao? Rõ ràng là lại đứng đắn bất quá sự tình. Nàng đứng dậy, xách theo bầu rượu dạo bước đi ra. Kỳ thật liền một bước. Kia một bước, Bác Tuyển cảm giác được chính mình trong mắt rơi vào rồi một mảnh hồng, là váy đỏ, cũng là kia môi đỏ. Còn có một ít bạch, da bạch thắng tuyết, sau đó là một đôi mắt. Giống như đã từng quen biết. Vâng. Một trường liền chụp tạc cái kia hán tử đầu, óc huyết nhục theo một trường ngọn lửa đốt cháy thành cho tận thời điểm, tay nàng trưởng thong dong vừa chuyển, đốt cháy ngọn lửa tát. Ngón tay câu lấy gỡ xuống đối phương trên eo đặc thủ túi. Này ngoạn ý là dùng để bắt giữ linh thú. Nàng bắt được. Dễ như trở bàn tay, ngoài dự đoán mọi người. Chương 428, thoái nhượng. 8. Bác Tuyển đám người như thế nào không hoảng sợ, H.I. Hẻ nhân lãnh càng cảm thấy chính mình phán đoán là đúng. Nữ nhân này điểm nhi quá ngạnh, thật là sâu không lường được. Nhưng đối với lao giả hai người mà nói, nữ nhân này cố nhiên nguy hiểm, lại cũng không thể ngồi chờ chết. Vì thế hắn trực tiếp vứt ra thuật pháp, tác dụng ở trên người nàng, ảo cảnh. Độc thuật. Dù sao tay 5 tay 10, trực tiếp vứt ra hai loại phụ trợ ảnh hưởng loại thuật pháp tác dụng ở trên người nàng, một cái khác đại hán còn lại là thừa cơ hướng tới nàng cổ hung hăng chém tới một đao. Xoát. Thượng nhân đao tự nhiên là có thể cắt không khí đao, đao quá, không khí lưu ngân, mũi nhọn là gào thét, nhưng gào thét quá mức thông thuận, chỉ vì cây đao này bổ chúng chính là không khí. Chân chính người thành mấy cái tàn ảnh, bộ pháp một bước một cái trường thế, bảy bước bảy trường, điệp hợp lúc sau đánh vào hắn ngực. Thực nặng nghề một trường, không có bạo động, nhưng ngũ tạng lục phủ đều bị hỏa len lỏi nhập, nàng thân hình biến mất thời điểm, thân thể hắn từ trong ra ngoài đốt cháy lên, thất khiếu ra hỏa, tê tê gian liền đốt thành cho bụi rơi xuống đất. Thiêu hôi còn chưa rơi trên mặt đất thượng, nàng biến mất, nhưng cái kia lão giả như vậy giảo hoạt, vừa mới thi triển thuật pháp khống chế nàng, làm cái kia hán tử đi gần người công kích, kỳ thật chỉ là lợi dụng hắn quấn lấy nàng mà thôi. Chính mình lại là thừa cơ muốn chạy trốn đi. Hắn trước tiên xoay người hóa thành ảnh len lỏi ra, chớp mắt đó là vài trăm thước có hơn, Bác Tuyển là nhất tới gần hắn, mới vừa rút kiếm ra tế như kiếm chú, kiếm đánh xuống, kiếm quang bay ra, đuổi theo kia lão giả bóng dáng, nhưng kém một chút. Lại không biết có người sẽ so kiếm quang càng mau, hắn hoảng sợ thời điểm, kia lão giả phía trước đã nhiều một người. 4-5 mét xa, lão giả hoảng hốt. Người ở cực hạn sợ hãi thời điểm tổng hội tương đối cực đoan, chẳng sợ người này vốn di thập phần rào hoạt thâm trầm, nhưng nữ nhân này cho hắn nguy hiểm chính là chính mình đã cùng Đường Bí Lối đứng ở tử vong một mặt. Sẽ chết. Vì thế hắn chỉ có thể tâm một hành, nhảy lên, đôi tay nắm kia gậy chống đâm. Nữ nhân kia kỳ thật so hảo chút vóc người không cao nam nhân còn cao một ít, chân lớn lên thực, lại tế lại thẳng, nâng lên rơi xuống. Thật là thực không tầm thường động tác, đặc biệt là đối với một nữ nhân mà nói. Nhưng nàng nâng kia chân, kia chớp đánh xuống, trực tiếp giẫm lên so nàng lùn rất nhiều lao giả ngực. Một chân, đem hắn ầm ầm đạp lên dưới lòng bàn chân. Đến nỗi kia bắt tay trượng còn lại là bị nàng lòng bàn tay chạy ra ngọn lửa cuốn quanh, ngọn lửa theo gậy chống hướng lên trên, cuốn lấy hai tay của hắn, đốt cháy dưới đau nhức vô cùng, hắn chỉ có thể buông ra tay, gậy chống vì thế liền rơi xuống tay nàng chung. Phanh. Một chân bị dâm đến trên mặt đất, lao giả bộ mặt dữ tợn hoảng sợ, gậy chống mũi nhọn lại xoát đến một chút đâm đến hắn trước mắt. Lao giả hô to, ngươi không thể giết ta, ta là Lạc Dương đạo quán người. Lạc Dương đạo quán. Đây chính là đại đường phía chính phủ hệ thống cường đại nhất hàng đạo tổ chức, lại nói tiếp, bức cách so Bắc Đế loại địa phương này môn phái muốn cao một ít, rốt cuộc đạo quán bên trong bao quát đại đường rất nhiều cao thủ đứng đầu, trong đó rất nhiều môn phái trưởng môn đều là một trong số đó. Đích xác địa vị rất lớn. Kia gậy chống đốn hạ, Cố Duệ hơi hơi mị mắt, lão giả vốn là sợ chết, đó là lặp lại một lần, ta thật là đại đường đạo quán người, không lừa ngươi, ngươi ngàn vạn đừng giết ta, nếu không đại đường đạo quán tuyệt không sẽ không cái gì. Nàng ngón tay vừa động, kia gậy chống sắc bén mũi nhọn một hoa, trực tiếp cắt qua cánh tay hắn thượng tay áo, lộ ra mặt trên hình xăm. Đại đường đạo quán người văn đột quyết đầu hổ phi ưng. Ngươi này chính trị lộ tuyến tư tưởng phẩm đức đều không được a. Mọi người nơi nào còn không rõ à, này rõ ràng chính là đột quyết thượng nhân lại đây chiếm tiện nghi còn đào hố dẫn bọn họ đại đường bên trong nội chiến. Tiện ngươi, không biết xấu hổ. Cánh tay đầu hổ phi ưng. Này mấy người chỉ sợ là đột quyết bên trong quý tộc xuất thân, thật là đáng chết. Hẳn là muốn đem bọn họ bắt lại. Bắt lại khảo vấn, đúng rồi, thông chi đạo quán người lại đây, đột quyết thật là tìm chết. Mặc kệ tà đạo chính đạo, đề cập đến quốc cùng quốc chi gian, đa số người vẫn là có ngạo tính. Nhưng bọn họ lòng đầy căm phẫn, các loại phát điên vén tay áo, trường hợp một mảnh hỗn loạn, đống nhiên cảm thấy nơi nào không quá thích hợp. Người đã chết. Cái kia lão nhân bị Cố Duệ trực tiếp chọc thủng đầu. Liền cùng dưa hấu trong đất thiếu niên nhuận thổ dùng nĩa căm chết lửng giống nhau dứt khoát lưu loát. Thượng nhân sao? Thật gặp gỡ chính mình căn bản không địch lại cao thủ, cũng sẽ không chết đến so một quẻ hai quẻ tam quẻ người càng dũng cảm phong hoa, đáng chết thành cẩu vẫn là chết thành cẩu. Nàng chọc chết lão giả sau, bàn tay vừa lật liền đem gậy chống thu hồi, thuận tiện đem ba người trên người cái gì đai lưng túi á cùng nhau thu. Cao thủ cũng là muốn chú ý kinh tế thu vào, đơn giết người không lấy tiền, về sau uống gió Tây Bắc sao. Bất quá làm này đó thời điểm, nàng bị tòa định, lạnh băng sắc bén, nàng lại là không vội mà ném ra loại này tòa định. Bởi vì đối phương cũng không vội mà động thủ. Chờ bận việc hảo, nàng ánh mắt ngó quá Hải thị Hắc Y Liễu nhân, cũng ở Kiếm Ô La đám người trên người dừng lại hạ, đặc biệt là kia Bắc Tuyển, nàng hơi hạt mắt, cuối cùng mới dừng ở không trung xoay quanh linh chuẩn trên người. Này linh chuẩn linh tính rất mạnh, nếu không cũng sẽ không có thẳng bức cản khôn thượng nhân thực lực, hơn nữa bởi vì là không trung bên trong thiện độ linh thú chi nhất, thật đánh không lại cản khôn thượng nhân còn có thể đào tẩu, bởi vậy nó cũng không sợ nàng. Chỉ là trẻ nhỏ ở nàng trong tay, rốt cuộc vẫn là ném chuột sợ vỡ đồ. Giang có chung, mọi người bỗng cảm thấy rắc đến độ ấm chợt rơi chậm lại, không chung cũng có chút âm trầm mây đen. Loại này áp khí thực thấm người, đại bộ phận người đều khó có thể thừa nhận, chính là thượng nhân cũng cảm thấy áp lực gấp bội, Kiếm Ô La ngẩng đầu nhìn bầu trời, lại nhận thấy được nghiêng phía đối diện cái kia cao thủ trẻ tuổi biểu tình có chút sâu thẳm. Nơi này cao thủ trẻ tuổi chỉ có hai cái. Một cái là hắn, một cái là kia tuổi trẻ nữ nhân. Người trước hắn không sợ, nhiều nhất cùng hắn chia đôi, chỉ là tuổi so với hắn nhỏ đi nhiều, nội tình thâm hậu át chủ bài rất nhiều mà thôi. Đến nội nữ nhân kia, hắn tự nhiên là không bằng. Nhưng hiện tại cũng chỉ có này hai cái tuổi trẻ người đối mặt áp lực như vậy nhất đạm nhiên. Hải thị Hắc Y Liễu nhân lánh bỗng nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, quỳ xuống. Kiếm Ô La cũng liền đã hiểu. Là Hải thị càn khôn thượng nhân tới. Cũng chỉ có thể là cha Dũng. Cha Dũng người này ở đại đường nội đều là nổi danh. Truyền thuyết người này tuổi già, thủ đoạn ác độc, tính cách lâm trầm, nhưng thập phần giàu hoạt thông minh, nếu không cũng sẽ không trên mặt đất lý vị trí xấu hổ nguy hiểm quan nội đạo như cá gặp nước còn sáng lập như thế cơ nghiệp. Phải biết rằng thánh nhân cường thế, đại đường cũng tự nhiên cường thế, mà đột quyết giận xá khả hãn cũng là một cái hùng tài vĩ lược nhân vật, quốc nội phái chủ chiến đàn ngẩng đầu hung mãnh, ở như vậy hai cái quốc gia chi gian đến sinh tồn, không có chút tài năng là không thể. Nhưng chân chính thấy được người, rất nhiều người lại cảm thấy những cái đó đồn đãi người thật thật lương tâm đều mẹ nó sẽ không đau sao. Đây là âm trầm ác độc người. Cha Dung thoạt nhìn thực hiện tử, dâu bạc trắng mi, tuy rằng có điểm lùn, khá vậy có điểm béo, trắng trẻo mập mạp tự nhiên hiện tử, cho người ta cảm giác giống như là nhuận thổ nhà hắn loại dưa hấu lao đầu nhi. Lúc này không quan hệ người khác, cha Dũng, nàng, còn có nó, này tam phương là trọng điểm. Còn lại người không có tư cách cùng thực lực đi nhúng tay. Cha Dũng từng bước một ở trong rừng tán cây thượng du tẩu, kia tán cây bóng ma giống như là cha Dũng nện bước bước ra dấu chân, thoạt nhìn thực huyền thông. Cũng là người cảm giác được thực lực của hắn cao thâm khó đoán. Cha Dũng tới rồi, nhìn nhìn Cố Duệ, lại nhìn nhìn Linh Chuẩn, cười cười, ta nói vì sao ta Ngân Xuyên náo nhiệt một sớm. Cách vách Linh Châu cũng náo nhiệt, nguyên lai là Linh Chuẩn chọc người tới. Bất quá này thiên hạ thật là không giống nhau, đằng trước là một nữ nhân, phía sau cũng là một nữ nhân, hiện tại nữ nhân đều lợi hại như vậy. Thái độ của hắn giống như còn thực hữu hảo, nhưng Cố Duệ liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt nói, giống nhau nam nhân sẽ mở miệng nói một nữ nhân lợi hại, trong lòng là không mừng, dù cho có cơ hội liền sẽ tận hết sức lực đến khương đối phương chen ép đi xuống, như thế mới có thể trương hiện bọn họ nam nhân tôn nghiêm. Ngươi là ở phán đoán ta cùng nó hay không có thực lực cùng ngươi chống lại, hoặc là phán đoán ngươi ra tay lúc sau, ta cùng với nàng có thể hay không liên thủ. Không đợi cha Dũng trả lời, Cố Duệ nói thẳng, không cần phán đoán, ta trắng ra nói cho ngươi đã khỏe, tới rồi ta trong tay đổ vật liền không có lấy ra tới quá, cho nên nó cũng sẽ không theo ta hợp tác. Nàng quay đầu nhìn về phía Linh Chuẩn, ngươi đánh không lại ta, lại có nhãi con ở trong tay ta, ta hiện tại muốn đi một chỗ, ngươi muốn hay không miễn phí đưa ta đoạn đường A. Nàng còn đặc dễ nói chuyện bộ dáng. Linh Chuẩn nhìn chằm chằm Cố Duệ, tôn nghiêm tự do cùng tánh mạng ai cùng quan trọng. Linh Chuẩn cúi đầu, Cố Duệ thượng nó bối, bay lên. Nhưng đằng trước còn có cha Dũng. Cha Dũng vốn là nhìn không thấu Cố Duệ, bên ngoài thượng là thượng nhân hàng lực tu vi còn không phải đặc cường, cũng liền mới vừa đột phá thượng nhân dường như, nhưng hắn tin mới có quỷ. Giả heo ăn thịt hổ người như vậy tự tin. Cha Dũng tâm tư xoay hai cái qua lại. Vưu là ở nàng trên eo rủ xuống một con rồng xương cá ngọc rơi xuống lạc ánh mắt, hắn là cái gì trình độ, tự nhiên nhìn ra được đây là đặc thù linh khí, nếu không có tăng phúc thực lực, chính là dự trữ loại. Giống nhau loại này linh khí sẽ làm người sát thương bạo lực 10 phần, thường thường có thể vượt cấp lịch tập. Lại xem nàng trên eo nấp trong da bộ bên trong đồ vật, xem chiều dài cùng độ rộng hẳn là kiếm hoặc là thước đo loại hàng khí. Hơi thở nội liễm đến như vậy hoàn mỹ, hư hư thực thực ít nhất trung linh khí bên trong cực phẩm. Hơn nữa liên tục sát ba cái thượng nhân đều không cần vận dụng bất luận cái gì át chủ bài. Nay liên cùng người chơi không cần kỹ năng bình chém giống nhau, ai có thể đoán trước nàng chân chính thực lực. Còn có hay không chú thuật hơi thở khiến cho hàng lực giống như hỏa thuật, này cũng thật là đáng sợ. Càng quan trọng là, hắn ẩn ẩn cảm thấy người này trên người có một sợi hơi thở làm hắn cảm thấy có điểm tim đập nhanh. Càn khôn thượng nhân, một cái rất có thể sẽ làm chính mình chết bại càn khôn thượng nhân. Cha Dung chỉ giây lát liền có quyết định, mỉm cười. Linh thú thuộc sở hữu vốn chính là duyên phận, nghĩ đến các hạ cùng này Linh Chuẩn là có duyên phận, với chúng ta quan nội đạo cũng có duyên phận, không biết các hạ tên húy như thế nào, chúng ta càn khôn thượng nhân vốn là ít người, nên là muốn nhận thức nhận thức. Tên của ta A, chờ ngươi về sau tới Lạc Dương ta nói cho ngươi A. Cố Duệ nhướng mày nói. Lạc Dương. Cha Dung ám đạo cũng chỉ có Lạc Dương kia chờ đại đường trung tâm bụng mới có khả năng ra như vậy tuổi trẻ đáng sợ nhân vật, hắn trong lòng kiêng kỵ, cũng liền không bực. Kia ngày sau có cơ hội nhưng nhất định phải đi Lạc Dương đi gặp một lần, thỉnh. Đây là nhượng bộ, không nghĩ cứng đối cứng, Cố Duệ thật sâu nhìn hắn một cái, Linh Chuẩn bay ra. Trước khi rời đi, nàng chợt quay đầu lại nhìn thoáng qua. Bác Tuyển cảm giác được đối phương là đang xem chính mình. Hắn tổng cảm thấy nơi nào không quá thích hợp, người này có phải hay không nhận thức chính mình, hoặc là nói chính mình cùng nàng đã từng gặp qua. Nhưng hắn một chút ấn tượng cũng không có. Chính là cặp kia mắt có chút giống như đã từng tương tự. Giống như đối ứng một khối than đen đầu. Ngậy! Than đen đầu. Chương 429, đã lâu không thấy a, ta lão nhân. Than đen gì đó, không đề cập tới cũng thế, hắn đến bây giờ còn có chút tâm tắc, cũng thật sự không đành lòng đem nàng cùng vừa mới cái kia mỹ nhân so sánh với. Cảm giác tưởng tượng cái kia hình ảnh sẽ bởi vì phong cách chênh lệch quá lớn mà vỡ vụn. Bất quá như vậy mỹ nhân vì hắn bình sinh chứng kiến chi nhất, không có khả năng quên a. Hắn trầm tư, bỗng nhiên cả kinh, không tốt. Nàng ánh mắt kia cười như không cười, không chỉ có riêng là có nhận thức hay không hắn như vậy một chút hàm nghĩa mà thôi. Hắn rất có thể sẽ chết. Cha Dung thoái nhượng, là bởi vì kiêng kỵ nàng, nhưng nàng vừa đi, nơi này ai có thể chế hành hắn? Không thể. Nếu là người này thật sự tâm tư ác độc, lại thân cư hải thị người cầm quyền, như thế nào sẽ làm chính mình như vậy mất mặt một mặt làm người nhìn thấy? giết người diệt khẩu. Cố Duệ không đối phó Bắc Tuyển cũng là có nguyên nhân, Bắc Đế càng là Long Hữu bá chủ, người này cũng tranh đua, tuổi cũng liền 20 xuất đầu vào chỗ liệt thượng nhân bên trong người xuất sắc, thiên phú là thứ nhất, lượng trước Bắc Đế căn cơ nội tình cũng thực đáng sợ. Nàng cùng người này cũng liền như vậy điểm xung đột, nàng cũng không phải tiểu hải tử, cân nhắc lợi hại dưới cũng sẽ không đổ chọc phiền thoái, cho nên buông tha. Nhưng càng quan trọng là, cha Dũng sẽ giúp nàng làm vị này thiên chi kiêu tử ăn ăn đau khổ. Đến nỗi cha Dũng có thể hay không diệt sát hắn, Cố Duệ liền không thèm để ý. 6. Linh Chuẩn bay ra khá xa, Cố Duệ chính uống tiểu rượu. Đúng rồi, điều mụ mụ, đưa ta hồi Kiếm Nam Đạo, đừng đi Lạc Dương kia châu ngồi. Nàng cũng liền đối kia cha Dũng thuận miệng vừa nói, đến nỗi cả người Hắc Liêu mãn điểm cha Dũng có dám đi hay không cao thủ trải rộng Lạc Dương, nàng liền ha hả. Kiếm Nam Đạo là nhất định phải hồi, nàng trong lòng cũng còn có hảo chút nghi hoặc yêu cầu giải quyết. Linh Chuẩn tốc độ đích xác đáng sợ. Nguyên bản đường bộ thủy lộ ít nhất cũng yêu cầu 1-2 tháng mới có thể đến Kiếm Nam Đạo, kết quả chỉ dùng 2 ngày nàng liền tiến vào Kiếm Nam Đạo bên trong. Nàng thấy được Khuê Sơn, Khuê Sơn trước sau như một không người yên, trống vắng thật sự. Hảo sao, gà vịt điểu dã thú đều bị ăn sạch bái. Cố Duệ bẹp miệng, được rồi, điểu mụ mụ, đi xuống đi, tới rồi. Linh Chuẩn đi xuống phi. Cố Duệ nhảy xuống, đông nhiên cảm giác không quá thích hợp, quay người lại, tức khắc nhìn đến này Linh Chuẩn đằng trước một mảnh vách núi. Mà Linh Chuẩn phát ra bi thương tiếng kêu, đang muốn đâm vách núi. Tôn Nghiêm tự do vẫn là tánh mạng. Linh Chuẩn lựa chọn là người sau, nàng nhìn chung chính là nhãi con tánh mạng. Nhưng này 2 ngày càng bay càng cảm thấy bi thương, nói cách khác chính là được u buồn chứng luẩn quẩn trong lòng. Thật đem Cố Duệ đưa đến địa phương, tức khắc nhất thời luẩn quẩn trong lòng, muốn một đầu đâm chết ở trên vách núi đá. Nhưng không có thể đâm thành công. Bị Cố Duệ túm lông đuôi túm đã trở lại, ném xuống đất sau, trên mặt đất băng xương lan tràn. Nàng tiến lên ấn nàng đầu. Ai ù ta đi, khiến cho ngươi mang theo bay 2 ngày ngươi liền như vậy luẩn quẩn trong lòng, ta mẹ nó lại không làm ngươi hóa hình hiện thân bồi ngủ. Nói ngươi hóa hình cũng là mẫu đi. Cố Duệ trợn trắng mắt mắng to, Linh Chuẩn cũng giận dữ, miệng một trưởng xông ra băng khí, Cố Duệ vung tay đem băng khí chụp bay. Lấy ra kia túi, móc ra 2 chỉ phì đô đô ấu chuẩn ném cho nàng. Cho ngươi, chạy nhanh cút cho ta. Nàng cũng là xui xẻo à. Quán thượng một con như vậy băng thanh ngọc khiết điểu mụ mụ, đã bị nàng cưới 2 ngày bối liền muốn chết muốn sống. Nàng còn kém điểm đem một cái đại yêu cấp ngủ đâu. Kia đại yêu còn không phải yên lặng mặc quần áo đi rồi. Ai yêu cùng linh quả nhiên là có tư tưởng cảnh giới trên lệch ta. Người trước hiển nhiên phóng đãng nhiều. Cố Duệ yên lặng đem cứu nàng tánh mạng với nước lửa lại bị nàng liêu lại liêu thiếu chút nữa ngủ đại yêu liêu phân loại tới rồi phóng đãng không bị kiềm chế yêu bên trong. Đến nỗi nàng chính mình. Không thể nói. Linh Chuẩn lúc này phản ứng đầu tiên chính là đem 2 đứa nhỏ hợp lại ở trong ngực, một bên lộ ra bi tráng thần sắc, mắt mang bi thương, nhắm mắt lại. 2 chỉ nhãi con cũng nhắm mắt lại. Cố Duệ trầm mặc hạ, nàng mẹ nó nói làm cho bọn họ chạy nhanh đi, đây là cái gì biểu tình, khẳng khái chịu chết sao. Băng thanh ngọc khiết thả thụ hại tâm lý mát bi tráng điểu một nhà. Cố Duệ mặt vô biểu tình thời điểm, phía trên bỗng nhiên chuyển đến thanh âm. Nơi này nơi nào tới Mỹ lệ tiểu tỷ tỷ A, chính là lạc đường. Lão phu có thể vì ngươi chỉ lộ, nếu là ngươi khát nước đói bụng, lão phu có thể mang ngươi về nhà ăn cơm. Lão nhân người liền đứng ở phía trên rừng trúc một chút mang lên, đôi tay phụ bối, vẻ mặt cười tủm tỉm. Thoạt nhìn giống như thực hiện tử. Bản chất là có điểm đáng khinh. Cố Duệ cũng cười, nguyên lai này trong núi còn có như vậy phóng đãng không kềm chế được khốc huyễn lao ra ra đâu. Tiểu tỷ tỷ ta là tới đẩy mạnh tiêu thụ nghiệp vụ, băng hỏa lưỡng trọng thiên cộng thêm nguyên ương diễn châu, ngươi muốn hay không a? Lão nhân tức khắc trợn trắng mắt. Nhó miệng, nha đầu thúi ra cửa mấy năm trở về chỉnh đến cùng yêu nữ giống nhau, học cái gì không bị kiềm chế con đường, trước kia dạy ngươi hiền lương thục đức đâu. Cố Duệ mí mắt đều không nâng một chút, quay đầu lại ta cùng yêu yêu nói ngươi mắng ta không bị kiềm chế. Vừa đến ra, vất vả đi, tới, mới vừa dùng sau núi lao trúc lấy ra trúc nhụy cam tuyển, uống một ngụm giải lao, uống 2 khẩu sung sướng tựa thần tiên. Gì, này đống đại điểu ngươi từ chỗ nào làm ra? Lao nhân nhảy xuống, dừng ở Linh Chuẩn bên cạnh. Không biết vì sao, hắn gần nhất, Linh Chuẩn tức khắc ngoan rất nhiều, ánh mắt kia cũng phát ra quang. Cố Duệ nheo lại mắt. Nhưng thật ra lão nhân nhìn đến Linh Chuẩn cánh phía dưới toát ra 2 chỉ lông xù xù béo chuẩn thập phần kinh hỉ, nhìn về phía Cố Duệ, không tồi không tồi, trở về còn hiểu được mang cơm chiều hiếu kính ngươi tổ sư ra ta. Cố Duệ mặc kệ hắn, được rồi, nhân ra điểu mụ mụ mang 2 đứa nhỏ không dễ dàng, tiểu tâm một đầu đâm chết ở ngươi nơi này tới cái thật tan vạn. Miệng nàng ác độc. Nhưng quay đầu lại chiều Linh Chuẩn nói, đi thôi, bất quá đừng hồi quan nội đạo, hang ổ đều làm người đã biết, trở về liền biến nướng bù câu non, đi cái ly người xa địa phương, đầu góc cũng là tú đâu, Linh Sơn kia vách núi nhiều rõ ràng à. Nàng động bất động liền cười nhạo người chỉ số thông minh, hiện tại hảo, đã thăng cấp đến liền phi nhân loại đều phải cười nhạo. Lão nhân xem bất quá đi, lôi kéo nàng đi rồi, chính là quay đầu lại chiều kia Linh Chuẩn nhìn thoáng qua, chớp chớp mắt. Linh Chuẩn. 6. Chúng ta nhiều ít năm không gặp a. Đã bao nhiêu năm? Rất nhiều năm. Đã lâu không thấy a, ta lão nhân. Trên đường hai người tốc độ thực mau, một bên ném tới ném đi như vậy đối thoại, thực bình đạm, bởi vì đều không phải dễ dàng kích động người, mà Khuê Sơn phong cách cũng là bình tĩnh tự nhiên bức cách cao. Ta dựa. Ai làm cho này heo hoa? Chết lão nhân, ngươi còn có thể hay không vệ sinh một chút, như vậy giờ, ta như thế nào trụ, như thế nào trụ ba? Cố Duệ bóp lão nhân cổ lay động. Thập phần chi không bình tĩnh. Ai nha nghẹn cấp đừng nóng vội, ta cho ngươi thu thập, ta thu thập, ta thu thập còn được không? Chờ Cố Duệ buông ra hắn, hắn thư hoán khẩu khí, ngươi còn có thể hay không tôn sư trọng đạo một chút, ta chính là ngươi thúc tổ ba. Đừng tất tất, nhà xí phòng bếp phòng tiền viện hậu viện nhanh lên. 6. Lão nhân cực cực khổ khổ quét tước, Cố Duệ nằm ở trên ghế nằm giả chết, lặn lội đường xa nàng cũng thực vất vả. Đường trang, ta đều cái này trình độ, ngươi tới gần ta đều phát hiện không đến, khi ta ngốc bước đầu. Cố Duệ trợn trắng mắt phun tào, lão nhân cười hắc hắc, tay trái tay phải một cái chậm động tác, toàn bộ nhà ở tiền viện hậu viện sở hữu ô trọc đều bị du chuyển không khí cuốn đi không còn, phong hỏa hoạn tới gột rửa lại đến hong gió, một cái búng tay sự tình mà thôi. Đây mới là chân chính pháp thuật, đều không cần chú ngữ. Lợi hại ta lão nhân. Ai, ngươi lợi hại như vậy, sao liền không dạy ta đâu? Ngươi biết mấy năm nay ta bên ngoài bị khi dễ đến nhiều nghiêm trọng sao? Ta vất vả như vậy trở về, nghèo đến giày đều mua không nổi. Đắc tội ngươi đều đã chết sao? Ngậy! Còn kém một ít, ta đang ở nỗ lực, ngươi đến giúp ta. Cố Duệ ngồi xếp bằng ngồi ở trên ghế nằm, khoanh tay trước ngực, tiểu gì là Khuê Sơn người đi, ít nhất trước kia khẳng định là Khuê Sơn đệ tử, cho nên đối ta như vậy chiếu cố, hơn nữa nhất chiếu cố ta, nghiễm nhiên ta là Khuê Sơn tương lai người thừa kế, một khi đã như vậy, ngươi chẳng lẽ không nên chiếu cố một chút ta cái này người thừa kế sao? Lão nhân đem cây chổi ném lại đây, ngươi thừa kế, đi sửa sang lại chính ngươi phòng, bên trong có ngươi nữ nhi ra quần áo, lão nhân ta làm người phẩm đức cao khiết. Cố Duệ, ngươi dạy ta, ta đem nội y để đưa ngươi một bộ, ta xem ngươi tuổi một phen vẫn là độc thân cậu, cũng quái đáng thương, quan tâm lão niên độc thân cậu vạn năm tâm linh khỏe mạnh cũng là ta loại này đầy hứa hẹn thanh niên thiện lương trí nhất. Lão nhân, dựa ngươi lại ra. Lão nhân ánh mắt lập lòe không nói lời nào, Cố Duệ nheo lại mắt, nói, hai bộ. Lão nhân trừng nàng, nói hiệu nói vượn cái gì, lão nhân ta năm đó gặp qua mỹ nhân còn thiếu. Cái gì độc thân cậu, năm đó ta. Ngươi dạy không giáo. Lão giấy thiếu ngươi. Không giáo cũng đúng, nói cho ta, ta huyết mạch rốt cuộc là sao hồi sự, là cái nào hỗn trướng vương bắt đảng đem ta lộng tới các ngươi nơi này tới, còn có nhìn chằm chằm ta những cái đó vương bắt dê con đều là ai, vương gia thôn lại là chuyện gì xảy ra. Cố Duệ một cổ não xả ra một đống. Kỳ thật là nhất quan tâm chính là ngươi huyết mạch là chuyện như thế nào, bởi vì ngươi cha mẹ đều là người thường, nhưng ngươi rõ ràng không phải. Còn có ngươi cũng quan tâm là ai hại ngươi. Kỳ thật liền này hai cái mà thôi. Đúng vậy, vậy ngươi nhưng thật ra nói a, ngươi nhận chi ngay từ đầu chính là sai, ngươi dựa vào cái gì cho rằng người nhà của ngươi là người thường. Lão nhân chân một câu liền câu tới tiểu băng ghế. Ngươi cho rằng bạch cốt tháp là cái gì miêu miêu cẩu cẩu phàm nhân có thể làm cho. Ta dám xác định, cha mẹ ngươi chờ trí thân khẳng định đều là hàng sư, hơn nữa bọn họ loại này hàng sư còn không phải bình thường, cùng môn phái cái loại này con đường không giống nhau, bọn họ này đây huyết mạch gia tộc truyền thừa thị hàng sư, bọn họ huyết chính là một loại lực lượng, cũng là một loại hàng đạo. Cố Duệ như mày, cái này ta hiểu, chính là làng lá ủ du mà kỳ nạ rủ tổ bọn họ cái loại này, bất quá bây giờ còn có. Cảm giác đã tuyệt tích. Lao nhân, ngươi nói lao giấy không hiểu. Viễn cổ có, hiện tại đích xác không có. Nhân yêu đánh đến quá thảm, năm đó yêu tộc phi thiên độn địa dữ dội cường thế, nhân tộc cũng không sai biệt lắm, nhưng chính là bởi vì không sai biệt lắm, hơn nữa yêu lấy người huyết vì thực tăng cường chính mình, người lấy hàng yêu phục ma gia tăng công đức đạo hạnh, lẫn nhau không chết không ngừng, vốn là thực ổn định xung đột, thẳng đến viễn cổ thời kỳ cuối, yêu dương đông kích tây, cường thế đánh bất ngờ viễn cổ hàng sư yêu tộc bên trong cường đại. Nhất một mạch bản bộ, đem kia một mạch giết chóc không còn, lúc này mới khơi mào nhân yêu đại chiến, trận chiến ấy thực thảm. Ngươi biết Thiên Côn Lô đi. Hảo sao, lại có chuyện xưa nghe xong, Cố Duệ thói quen tính lấy ra hạt dưa. Chương 430, Côn Lô gì chỉ. Lão nhân xem nàng cắn hạt dưa, thực không vui, vì thế cũng bắt một đống hạt dưa. Cố Duệ đúng giờ đầu, không sai biệt lắm tính tao ngộ, khả nhân đã chết, người sống còn không có gặp gỡ. Lão nhân cười có chút ý vị thâm trường, thiên côn ngô vào đời thời gian cũng không sai biệt lắm, rốt cuộc côn ngô bí cuốn đã chỉ dẫn phương hướng, thiên hạ toàn động, chỉ là còn không có bại ở bên ngoài, động tiên phong mà thôi. Cố Duệ, đừng cảm khái, ngươi chạy để. Lão nhân, hảo đi, trở lại chuyện chính, nói lên thiên côn ngô đâu, hôm nay côn ngô kỳ thật chính là năm đó nhân yêu đại chiến di chỉ. Kỳ thật bản thân tên là côn ngô, bởi vì năm đó trận chiến ấy là cường đại nhất lực lượng chính là côn ngô, nắm giữ với nhân tộc một mạch, lúc ấy nắm có côn ngô người chính là yêu diệt sạch kia hàng tộc mạnh nhất một mạch cơ thị duy nhất người sống sót, cũng không biết là như thế nào sống sót, sau lại trở về nhân tộc đó là thiên phú siêu tuyệt, lấy nghịch thiên cấp tốc độ đứng vững nhân tộc đệ nhất cường giả, còn phải côn ngô tán thành, cuối cùng dùng côn ngô chém giết yêu chí cường giả. Nhưng cũng bởi vì côn ngô lực lượng quá mức bá đạo, đem năm đó chiến tranh nơi phân liệt thành vài khối, chủ di chỉ chính là thiên côn NG. Tên gọi tắt thiên côn, tả di chỉ tên là địa côn, hữu di chỉ tên là linh côn, đã là di chỉ, liền may mắn tồn xuống dưới người, thiên côn ngô tông môn chính là cận tồn xuống dưới viễn cổ hàng sư một mạch Khương thị một tử Khương Hiển sáng lập. Cố Duệ lúc này đã cảm thấy không thể tưởng tượng, Khương, cơ. Này hình như là xa nhất cổ dòng họ, Khương, Diêu, Tự, Quỳ, Cơ, năm cái từ nữ họ. Bởi vì chúng ta chung nguyên mạch máu văn hóa nguyên với mẫu hệ, đặc biệt là Khương cùng Cơ, phân biệt lấy Hoàng đế Hiên Viên thị, Cơ họ cùng với Viêm đế Liệt Sơn thị, họ Khương đại biểu hai cái nhất cổ xưa nhân tộc huyết thống hệ thống. Lão nhân có chút kinh ngạc, ánh mắt lập lòe, người trước kia rốt cuộc làm gì đó, mà ngay cả xa như vậy cổ cơ mật đều biết. Cố Duệ mỉm cười, đào mộ. Thế kỷ 21 học sinh tiểu học đều biết đến chuyện này được chứ, bất quá xem ra loại người này tộc lịch sử hệ thống đại thể vẫn là có thể đối ứng thượng. Lão nhân nơi nào tin, mắt trợn trắng, chuẩn xác đến nói là cơ thị mạnh nhất, Khương, Diêu, Tự, Quỳ, Cơ ngay từ đầu là trái lại, Cơ, Quỳ, Tự, Diêu, Khương, Khương thị ít người, thả một đám trời sinh không biết vì sao thân thể suy nhược, bởi vì thực lực yếu nhất, nhưng cũng đứng hàng viễn cổ mạnh nhất thị tộc, sau lại một trận chiến sau, cơ thị diệt sạch, còn lại thị tộc cũng tử thương thảm trọng, duy độc kia Khương thị nhất tộc có một nhất suy nhược con cháu Khương Hiển chống bệnh thể dẫn dắt. Người sống sót thu thập tàn cục, lấy lớn lao khí phách cùng cơ trí thành lập khởi Thiên Côn Ngô, lấy tiền bối anh linh thành tiểu Thiên Côn Ngô vĩnh hằng hàng địa, làm Thiên Côn Ngô trước một bước ở còn sót lại yêu tộc cùng ta đạo phản công phía trước rút ra thiên địa linh. Mạnh, khôi phục đến so với bọn hắn mau, tự nhiên cũng có thể mạnh mẽ áp chế, hơn nữa một đường đổi giết, vì thế Côn Ngô một trận chiến mới xem như nhân tộc thắng lợi, mà yêu tộc rời khỏi Trung Nguyên đại địa tiến vào phương Nam yêu động kéo dài hơi tàn. Mới sau đó đến bây giờ nhân tộc nhất hưng thịnh cục diện. Cố Duệ có chút đốc, như vậy nghe tới, thiên côn ngô địa vị đại đến không biên A. Không, phải nói là kia côn ngô lực lượng đại đến không biên, cho nên bất luận cái gì cùng côn ngô dính dáng đến người lao nhân nhếch miệng cười, âm trầm trầm bổ thượng nói, đều không chết tử tế được. Lần này đến phiên Cố Duệ trứng mắt, ta còn không phải là vừa lúc được đến côn ngô bí cuốn. Hiện tại côn ngô bí cuốn cũng phát ra đi, kia côn ngô ẩn thân nơi cũng chỉ dẫn. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta nhi. Lão nhân sâu kín tới một câu, vạn nhất bọn họ tìm không thấy đâu. Cố Duệ, ngươi tê mỏi. Nhưng vạn nhất thực sự có loại này khả năng đâu. Cố Duệ sủi lơ ở trên ghế nằm, như là vừa mới làm xong mã sát gà ăn xong củ cải phiến phế xài. Ta đây đảo muốn hỏi một chút vương gia thôn là cái quỷ gì. Cố Duệ cảm thấy lao già này khẳng định là bức cách rất cao đồ cổ chi nhất. Này vương gia thôn khoảng cách Khuê Sơn cũng không phải đặc biệt xa, xem như một cái địa giới, hỏi hắn luôn là không sai. Vậy phải hỏi ngươi, ngươi thượng kia tiểu hoa phía trước, vương gia thôn hướng lên trên con sông hồ nước nổi lên hiện tượng thiên văn, tính tính lên, chính là kia vương tiểu nha nhảy sông tự sát nhật tử, nàng đã chết, ngươi sống, ngươi không biết. Lão nhân hí mắt, Cố Duệ tâm tư xoay vài cái qua lại, cuối cùng quyết định thẳng thắn. Hư hư thực thực là ta có cái gì thị huyết chứng, sẽ hút huyết. Nhưng nhiều chỉ hút thân cận người huyết, sau đó cái kia thần bí đồ phá hoại nhân vật từng cố ý mê hoặc ta, nói ta an vương tiểu nha. Hấp thụ thân thể của nàng vì mình dùng, sau đó mới sống lại. Nàng còn chưa nói xong liền nhìn đến lão nhân ghét bỏ đến dịch ghế dựa xoạch xoạch xa một ít. Nàng tức giận, ta đã hảo. Lại còn có chưa chắc là ta làm, liền tính là ta sẽ hút huyết ăn thịt cũng không đáng ăn ngươi loại này lao gà tre. Lão nhân thở phì phì, ngươi nói nhẹ nhàng, ai biết ta. Người kia chứng rất lợi hại, ta liếc mắt một cái liền xem thấu. Cố Duệ bỗng nhiên ném hạ hạt dưa, nheo lại mắt, ngươi quả nhiên ngay từ đầu sẽ biết. Lại cái gì đều không nói, hiện tại lại trang cái gì? Lão nhân, ta trang cái gì, dù sao năm đó cùng ngươi cùng nhau ngủ lại không phải ta, ngươi cũng không đáng ăn ta à. Bất quá năm đó lão nhân ta mỗi ngày đều đang chờ ngươi đem người Mỹ non mềm yêu yêu ăn, không nghĩ tới ngươi thế nhưng không hạ khẩu. Cố Duệ, Khuê Sơn như thế nào còn không có đóng cửa a? Vậy ngươi biết là ai cho ta hạ nguyền rủa sao? Lão nhân lắc đầu, không biết, dù sao loại này đoạn số chính là ngươi hiện tại gặp phải đi cũng là bị người ta một ngón tay bóp chết, còn không biết ngây ngốc hảo, cái gì cũng không biết, giống đại hùng kia ngốc tử liền khá tốt. Cố Duệ, ngươi lời này là ám chỉ Lý đại hùng kia thổ tặc thân thế cũng không đơn giản đi nơi nào. Ngươi biết quá nhiều, không sợ kia một ngày chết bất đắc kỳ tử sao? Lão nhân, đề tài này vô pháp tiếp tục, dù sao đâu, ngươi trước đem chính mình lộng cường tráng rồi nói sau, giữa trời đất này bí mật nhiều đi, tung hoành viễn cổ cho tới bây giờ, tùy tiện xả ra một hai kiện cũng đủ làm hiện tại người ăn một hồ, đến nỗi ngươi kẻ thù. Ngươi nhớ kỹ ngày sau gặp gỡ Thận Lâu tiểu tâm chút, gặp gỡ Thiên Côn Ngô à, Tịnh Minh chùa à, còn có Đại Đường Hoàng tộc à, đều cẩn thận một chút. Cố Duệ, này còn có để người sinh hoạt, này đó đều là ta kẻ thù. Ngươi không thể đem sở hữu bí mật nói cho ta sao? Không thể. Kia dạy ta thuật pháp. Giáo không tới, không giáo. Chính ngươi đi xem. Cố Duệ giận dữ, chẳng lẽ còn yêu cầu quần lót một bộ cho ngươi? Hai bộ cũng không cần. Lão nhân đi được tiêu sái, lại nghe đến Cố Duệ cười lạnh, ngươi có bản lĩnh cũng đừng trở về, đã trở lại liền không phải nam nhân. Không trở về không trở về. Sau đó nàng nhanh nhẹn đến lấy ra tương thịt bò nướng móng heo từ từ mỹ thực, tràn đầy bãi một bàn. Ba giây sau, lão nhân này một cái lắc mình đã trở lại. Đúng lý hợp tình, ta vốn dĩ liền không phải nam nhân, ta là lao độc thân cầu. Cố Duệ thế nhưng không lời gì để nói, nhưng nàng cũng hỏi một chuyện nhi. Yêu yêu cùng đại hùng kia giải so đâu? Yêu yêu sớm ra cửa, bên ngoài có thám tử điều tra, ta liền ngụy trang hắn còn ở trong núi, nhưng thật ra đại hùng vẫn luôn cùng ngươi tiểu gì ở bên ngoài không trở về. Cố Duệ gật đầu, tiểu gì là tình huống như thế nào, nàng cái kia gia tộc. Lão nhân gầm móng heo, phân loại thật sự đơn giản, duyên cớ gia tộc xuống dốc. Kia Khương Hiển không tới một năm cũng bởi vì quá độ mệt nhọc đã chết, có lẽ là viễn cổ một thế hệ hàng sư chủng tộc mệnh số đã hết, sau lại mới có nhị đại ra đời, hoặc nhiều hoặc ít đều lây dính một chút viễn cổ năm họ chủng tộc huyết, tỉ như tự phía dưới Tinh Nguyệt nhất tộc, Diêu phía dưới Tham Lang nhất tộc. Này nhưng ngoại lúc sau vô ngoại địch, bên trong liền dễ dàng ra vấn đề, này hai cái nhị đại thị tộc chuyển thừa đến mặt sau biến thành Tinh Nguyệt Thẩm cùng Tham Lang Diễn, một Tinh Nguyệt một Tham Lang. Này hai cái thị tộc truyền thừa bởi vì lực lượng tương khắc lại lẫn nhau yêu cầu, hai tộc vẫn luôn bất hòa, lấy cắn nuốt đối phương vì vận mệnh, sau lại Thẩm thị chiếm thượng phong, đem Diễn cấp diệt, nhưng ai cũng không nghĩ tới không diệt sạch sẽ, Diễn thị bên trong có một cái hài tử còn sống, thông minh tuyệt đỉnh, có tâm kế có mưu lược, trà trộn vào Thẩm thị, cấu kết ngoại địch, kia Thẩm thị lại cấp diệt. Đúng rồi, ngươi đầu trọc sư phó tức phụ cùng hài tử chính là ở trận chiến ấy chết, ngươi tiểu gì buông tha chính mình cũng chưa có thể cứu trở về các nàng, trong đó có một bộ phận là bởi vì ngươi đầu trọc sư phó duyên cớ, lúc này mới đau lòng trốn đi, tới rồi Thần Tiêu. Cố Duệ trước miệng, thiệt tình cảm thấy mỗi người đều có một cái không thể nói chuyện xưa a. Lão nhân ha hả, ngươi chuyện xưa nhiều nhất hảo sao? Rốt cuộc cũng biết rất nhiều, giết heo cũng đến một đao tới. Cố Duệ thỏa mãn. 8. Đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, một cái bóng đen lén lút thượng sau núi, đi tới Thái Khuê bên hồ. Làm ta chính mình đi xem. Còn không phải là ám chỉ chính mình đi tìm Khuê Sơn hàng pháp truyền thừa sao? Còn có thể có chỗ nào a? Chính là Thái Khuê. Cố Duệ nhìn cuối tuần tao, trực tiếp xuống nước. Dưới nước sâu thẳm, Cố Duệ còn rất cẩn thận, nàng sợ gặp gỡ kia Thái Khuê. Bất quá nàng cảm thấy không thích hợp. Không đúng a, như thế nào không đế a, phía dưới giống như không có cuối. Cố Duệ còn tưởng đi xuống, lại cảm thấy sức chịu nén quá lớn, chịu không nổi, chỉ có thể duy trì cái kia độ cao. Khuê Sơn truyền thừa rốt cuộc ở nơi nào? Cố Duệ tại chỗ quan sát một hồi, chợt meo lại mắt, dùng hồng nhan tế nhập, ánh lửa khởi, toàn bộ cái đấy một mảnh ánh lửa trong suốt. Cái gì cũng không có. Không có khả năng a, chẳng lẽ nàng tìm lầm địa phương? Cố Duệ nhíu mày, đông nhiên nhớ tới một chuyện nhì, Khuê Sơn nguyên thủy hàng tự bản thuyết minh dùng tự thể rất kỳ quái, sắp chữ cũng kỳ quái, hình như là vòng tròn dấu vết quá khứ. Lão nhân còn giải thích nói là thẩm tách thể. Thẩm tách thể? Thì ra là thế. Nàng tắt rất ánh lửa, lại đơn thuần thả ra hàng lực lấy vòng tròn vờn quanh bên người nàng, như là một mảnh thẩm tách mỏng giấy, vờn quanh bên người nàng, thẩm tách qua dòng nước, đầu tiên là cái sảng. Quả nhiên, hàng tự như tờ giấy trương, đem trong nước hàng tự bắt giữ, một cái hai cái ba cái một chuôi đó là chú. Hàng lực càng cường, khống chế càng hoàn mỹ, nàng có thể thẩm tách đến hàng chú liền càng hoàn chỉnh. Cố Duệ vui mừng thời điểm, kỳ thật cũng ở trong tối mắng Khuê Sơn sáng lập giả là cái bệnh tâm thần. một hai phải làm này vừa ra lăn lộn người. Bất quá thực lực của nàng nguyên bản không bằng Càn Khôn đạo nhân, trừ phi tế ra kia giả diệp kim cương sử, nhưng người sau dùng một lần liền cũng đủ làm nàng trở thành mọi người muốn giết người đoạt bảo đối tượng, tác dụng phụ quá lớn, vẫn là tự thân cường đại rồi càng ổn thỏa. Chuyện tốt nhi a. Cố Duệ trở về núi, những cái đó thám tử là gì cũng không biết, đoạn số kém quá lớn, linh chuẩn tốc độ cũng không phải bọn họ có thể bắt giữ, nhưng lúc đó đại đường cũng không yên ổn là được. Nhiều ít cũng cùng Cố Duệ có quan hệ. Côn Ô. Tối cao cường thế lực là có phản ứng, tỉ như Thiên Côn Ô, Đại Đường Đạo Quán, Tịnh Mệnh Chùa Từ Từ. Hơn nữa chính đạo như thế, tà đạo yêu đạo đâu. Thiên Hạ Phong Vân lắc lư, nàng ở hồ nước phía dưới uống nước. Chương 431, Đấu Pháp. 8. Một tháng sau, Cố Duệ từ trong hồ ra tới, tùy tay khởi chú thuật, độ thuật. Ngay lập tức nháy mắt giây, Cố Duệ tới rồi lao trong phòng, thấy được lao nhân chính dầu mông ở nơi đó nhóm lửa, bên cạnh nồi to còn hầm thật lớn một đống giã lộc thịt. Hành a ta lão nhân, thức ăn trình độ trở nên tốt như vậy, bán đứng thân thể. Lão nhân quay đầu chừng nàng, có thể nói hay không nói điểm dễ nghe. Mạo hiểm kinh thương bán đứng thân thể tài. Bắt giác chờ hương liệu bưng đi, hương khí lên đây, cũng thật hương à, Cố Duệ đang muốn ngồi xuống đi. Một tháng hoa quả sơn thủy liêm động con khỉ sơn đại vương tu thành chính quả không nên ăn chay sao. Lão nhân sợ nàng đoạt kia khối lộc chân thịt, dành trước đặt mông ngồi xuống đi. Cố Duệ mặt vô biểu tình nhìn hắn, đầu ngón tay giật giật. Kia ghế dựa chân cẳng lộ bột một chút, vặn khai. Lão nhân đặt mông ngồi dưới đất. Ai nha, ngươi này chú thuật học được có thể a, lão nhân ta đều chống đỡ không được. Phải không? Ta đây cơ hội chỉ sợ tới, rất nhiều năm trước ta liền muốn đánh chết ngươi được đến trưởng môn chi vị. Ngươi như vậy hung tàn ngươi lương tâm sẽ không đau sao? Lão nhân giận chừng thời điểm, Cố Duệ bỗng nhiên động. Xoát. Tàn ảnh lực lóe, nhưng lão nhân dưới chân mặt đất cũng đồng thời sinh hai đóa hỏa hoa sen sinh ra nhụy tới. Cuốn lấy mắt cá chân, hỏa liên mà trói thuật. Lão nhân bị cuốn lấy, Cố Duệ cũng đuổi theo, một thức tử. Xoát. Lão nhân biến thành một sợi xương khói, vạn vẹo biến thành một con đại bạch con khỉ, nhảy tới ngọn cây mũi nhọn chiều nàng vào đầu bức thai rất là miệt thị. Dựa. Cố Duệ chửi nhỏ, dưới chân chợt lóe, 18 vị la hán đi ra khỏi, từ mặt đất đến giữa không trung. Trước kia là mặt đất bộ pháp, hiện giờ đã lại có thể lăng không đặt bộ. Nay tiến bộ nếu là bị Tiểu Minh chùa người biết, phỏng chừng sẽ sợ tới mức mặt lục, cảm giác hảo mất mặt ta, rõ ràng là nhà mình tuyệt học. Lão nhân lộn ngược ra sau, tới rồi mười mấy mét cao thụ đỉnh, nhưng Cố Duệ nghiễm nhiên đã dự đoán được, thước đo ra một cái tung hoành hỏa len lỏi hơn 10 mễ. Lão nhân lộn ngược ra sau mới vừa đứng vững liền thấy được như vậy hỏa lưu ập vào trước mặt, nhưng ha hả cười đem bàn tay ở trong không khí vừa chuyển, giống như ở cối xay thượng bánh vẽ, kia một họa chính là một vòng 2-3 mễ đường kính đại gương. Vâng, chặn lại này hỏa lưu, ổn định vững chắc. Ánh lửa bắn ra bốn phía, nhưng nghiễm nhiên gương bạch quang càng cường đại hơn, liền ngọn lửa hỏa tinh đều bị nó dập tắt. Cố Duệ thấy thế cũng không kiên trì, đạp không mà thượng, phủi tay thu hồi hỏa lưu, quay người quay cuồng tay trái, lòng bàn tay ánh lửa vặn vẹo thành từng điều xoắn ốc loạn lưu, vờn quanh lão nhân nơi, như là muốn phong tỏa. Miệng nàng ở động, này thuật pháp là cái gì? Đại bạch con khỉ lão nhân meo lại mắt, đột nhiên cảm giác được không khí bị đốt cháy không có, có một cổ khí vị, yên vị, hô hấp rất khó chịu. Sau đó trước mắt sương khói tràn ngập, thực gây mũi. Lão nhân dưới chân một chút, khói trắng xuyên ra hỏa yên, nhưng mới ra đi liền đổ ập xuống một phen thức đòn nện xuống tới. Hảo ra hỏa, còn dùng thượng phẩm cấp linh có thể, hóa rồng ngọc giác cũng bạo. Vâng, khí bạo. Vì cái gì là khí bạo? Bởi vì đánh hụt. Cố Duệ bỗng nhiên thần kinh chịu khẩn, tiếp theo trước mắt trống rỗng, phản ứng lại đây thời điểm, người đã bị đánh bay đi ra ngoài. Rầm rầm. Ngọn cây mũi nhọn xẹt qua lại xẹt qua, tới rồi rừng trúc phía trên, Cố Duệ ổn định thân hình, hơi thở có trên dưới phập phồng, mà ở 100 mét ở ngoài cây rừng đỉnh, lão nhân hắc hắc lặng lẽ cười. Ngươi này thuật là học được không tồi a, tới tới tới, tiếp tục. Không đánh, ngươi này trên người khói trắng con khỉ thái vẫn là chưa biến, đối thuật khống chế so với ta lợi hại nhiều, ta lười đến đánh với ngươi. Có luận bàn mới có tiến bộ. Ngươi chỉ là tưởng khi dễ ta mà thôi. Tới sao tới sao tới sao. Ngươi như vậy liền nhận thua. Lão nhân cân nhắc này, nha đầu chết tiệt kia vẫn thường thích giả heo ăn thịt hổ, thả xưa nay có cảnh giác, là thành thật sẽ không lỏa lộ sở hữu át chủ bài, trừ phi gặp được uy hiếp sinh mệnh đối thủ, như vậy, nàng rốt cuộc ở Thái Khuê Hồ hạ rốt cuộc học được nhiều ít. Ai nói ta thua? Cố Duệ quỷ dị cười, thịt hổ ta liền thắng. Ta thịt ba. Lão nhân tức khắc hô to, thê lương thật sự. Kỳ thật liền hồ một chút, nhưng đem lão nhân sợ tới mức lá gan muốn nứt ra chính là Cố Duệ thắng. Vì thế ăn thật sự hương. Ai, này lộc thịt không phải giống nhau sơn lộc à, như là đông giã bên kia thảo sơn quần lộc, rất là quý báu, từ đâu ra? Mao Sơn người hiểu kính. Mao Sơn. Cố Duệ có chút kinh ngạc, gặm lộc chân thịt một bên hỏi, Mao Sơn đúng không thời điểm cùng ngươi có giao tình, áo, là tới tìm ta đi. Lão nhân không vui, ngươi lời này nói, lão nhân ta liền không thể có ngoại giao. Thật ra mà nói, lão nhân ta nhận thức người nhưng đều là vang dội đại nhân vật, mỗi một cái dậm chân một cái đều có thể làm này đại đường mặt đất chấn thượng mấy chấn. Áo, vậy ngươi là rất lợi hại, ta cũng chỉ nhận thức mấy cái bầu trời người, đánh cái hát xì này đại đường thiên liền mây đen chân chấn sơn hải lật út các loại thịt thịt thịt ba. Ngôi tiểu băng ghế ăn lộc thịt ăn như bức hoàng kim 8 giờ đường tới. Nàng còn một bên nói một bên chụp đùi cấp xứng thanh. Nhưng Cố Duệ lời này mới vừa nói xong, không trung ầm vang vang lớn, mây đen quần quần mà đến, khuê sơn rửa gần một mảnh hải ủ cục cuốn lên ngập trời sóng biển. Ngậy! Hai người đều che mắt, liên thủ lộc thịt đều sợ tới mức rớt xuống dưới. Ai ù ta đi, không cần như vậy nể tình đi, thổi ăn như bức mà thôi, còn cấp hiện trường đặc hiệu đâu. Cố Duệ soát đến đứng lên, sao hồi sự a, này lại là cái nào nhân yêu quỷ muốn độ kiếp? Vẫn là thất tiên nữ hạ phàm tư buôn. Nói hiệu nói vượn cái gì? Đông Nam khuyết phương hướng, sợ là có người lăn lộn đại động tác đi dối con nô. Lão nhân còn ngồi ở ghế trên, nhặt lên trên mặt đất lộc thịt tiếp tục gặm. Cố Duệ quay đầu lại xem nàng, nheo lại mắt, xem ngươi bộ dáng này, giống như chắc chắn nhân ra lấy không được con nô à. Lão nhân tay đốn hạ, lẩm bẩm, vô nghĩa, con nô là như vậy hảo tìm. Năm đó yêu tộc như vậy cường đại còn không phải chiết cánh ở nó thủ hạ, lúc ấy yêu tộc thống lĩnh chính là. Hắn đột nhiên mắc kẹt, chỉ ăn lộc thịt không hé răng. Cố Duệ trợn trắng mắt, liền chán ghét các ngươi này đó đồ cổ điếu người ăn uống, côn ngô sự tình ta quản không được, dù sao là những cái đó đại nhân vật chuyện này, nhưng Mao Sơn là chuyện gì à, này linh lộc nhưng quý báu thật sự, nghe nói Mao Sơn trưởng môn cũng là ăn một lần hóa, có thể từ hắn miệng lưỡi dưới moi ra này linh lộc, khẳng định có đại sự tình đi. Nghe tôi có điểm ghê tởm. Lão nhân yên lặng nhìn hạ lộc thịt, vẫn là lựa chọn tiếp tục ăn xong đi, hình như là nói kêu Mao Sơn tiểu béo giấy cùng Mao Sơn đại đồ đệ mất tích đi. Vốn dĩ bọn họ là đi tìm ngươi, liền ngươi nam hoang mất tích kia hội, kết quả sau lại rốt cuộc không liên hệ đến. Đều đã lâu, nguyên lai bọn họ cũng không nghĩ từ ngươi nơi này xuống tay, nhưng thật sự tìm không thấy người, mới nghĩ chúng ta Khuê Sơn có phải hay không biết tin tức. Đương nhiên, bọn họ tới thời điểm hỏi trước chính là ngươi đã chết không. Lời này nghe tới có điểm sốt ruột. Vậy ngươi nói như thế nào? Ta nói chết không có chỗ chôn, trước mắt còn không có làm lễ tang. Mao Sơn kia tiểu bèo giấy. Cố Duệ tự nhiên là nhớ rõ, Mao Linh Nhi nàng cũng nhớ rõ, bất quá mất tích ở Nam Hoàng đã là thật lâu phía trước sự tình. Ai nha, nói lên chuyện này, nàng lại nghĩ tới kia Việt Vương yêu quái. Kia Vương bát dê con giống như ở Tiểu Minh Sơn kiếp nạn bên trong rất là vô tội, một chút thân ảnh dấu vết đều không hiện, liền mới đầu pháp động thời điểm xuất hiện một chút, sau lại liền. Tên kia là nửa yêu, hơn nữa là lai lịch rất lớn nửa yêu, khả năng đã xem thấu một ít con đường, trước tiên tránh đi, thật là thổ tạc ca. Cố Duệ một bên cảm khái, một bên chuẩn bị thu thập bọc hành lý đi một chút Mao Sơn. Yêu yêu đi chỗ nào cũng không chứa nói, nhưng ngươi tiểu gì cùng đại hùng khẳng định ở Lạc Dương, hoặc là chính là ở đi Lạc Dương trên đường. Đi Lạc Dương làm gì? Ngươi tiểu gì cùng tà đạo có liên lụy, sở dĩ chính đạo sẽ không tìm nàng phiền thoái, một là bởi vì nàng dù sao cũng là nhị đại hàng đạo huyết thống thưa thất người sống sót, hơn nữa thực lực cường đại. Nhị là Lạc Dương bên kia có đại nhân vật giúp nàng nói chuyện, tuy nàng tính tình quẩn cũng é. Nhưng ân oán phân minh, khẳng định sẽ đi nói lời cảm tạ. Lão nhân lần này nhưng thật ra lời nói thâm thiế, Cố Duệ nhìn nàng một cái, không tỏ ý kiến, hành đi, ta đây cũng đi một chút Lạc Dương, nghe nói Lạc Dương bánh nướng khá tốt ăn. Nàng thu thập bọc hành lý, lại ở tủ quần áo nhìn đến điệp tốt thật nhiều quần áo mới, hai phần, bên trái một phần là của nàng, đều là vải dệt thủ công thượng thừa, bên phải thiếu một ít, là Lý Đại Hùng. Phía dưới còn có vải song tân dày. Nàng sừng xuất hạ, bàn tay sờ sờ. Cuối cùng cười. Hiền thê lương mẫu a ta yêu. Mao Sơn địa linh người tài, là đại đường nổi danh linh sơn, chính là rời xa dân cư. Vô pháp không xa ly à, Cố tiên tử ngài không biết, chúng ta Mao Sơn này đây hàng thi lập nghiệp, đuổi thi hàng thi thậm chí với đối phó cương thi đều là chuyên nghiệp, nhưng các ba tánh sợ à, thế gian này đại đa số người đều là cái loại này không có việc gì thời điểm các quét trước cửa tuyết, đại nhân sinh tử liên quan gì ta tâm thái, chờ chính mình gặp gỡ xong việc nhi, mới hiểu được đi cầu người thân cận người. Cố Duệ ngồi ở chỗ đó nhìn lịch sự văn nhã nho nhã nam tử cắn hạt dưa phun tào oán trách cuối cùng khóc lóc thảm thiết. Nàng thực chi kỷ đến nghe, nghe xong mới sâu kín một câu, cho nên ngươi chỉ là đáng tiếc khoảng cách thành trấn xa một ít ăn không đến thịt uống không đến quán bar. Mao Sơn trưởng môn nghe vậy lau một phen nước mũi, đối đối, may mắn Cố tiên tử ngài người hảo, còn hiểu được tới cửa mang lớn như vậy hai bao vây ăn. Ngài xem chúng ta Mao Sơn này đó khổ hải tử, liền cùng đói bụng nửa đời người dường như. Hắn tay một lòng tay, Cố Duệ đương nhiên thấy được những cái đó ăn mặc mộc mạc đệ tử đang ở cấp ăn, nhưng làm người ghé mắt chính là bọn họ bên người lập nằm hào chút thi thể. Gãy tay gãy chân, bộ mặt tàn khuyết, đã bắt đầu hư thối, áo, còn có rất nhiều chai lọ vại bình, đều là cho người chết hóa trang. Cố Duệ yên lặng liếc những cái đó chai lọ vại bình liếc mắt một cái, Mao Sơn trưởng môn cho rằng nàng sẽ cảm thấy không thoải mái, ai nha, Cố cô nương, ngài thứ lỗi, chúng ta Mao Sơn cô nương tiểu tử đều tương đối thô lỗ, không câu nệ tiểu tiết, hơn nữa mỗi ngày sờ thi thể, cũng là không biện pháp. Còn hào đi, ta đã thấy nấm hầm thịt người cái lẩu, đương nhiên, ta không ăn, chính là gặp qua có người như vậy ăn. Người kia bị nàng đưa vào ngục giam, không biết là nhìn nàng mạo mỹ vẫn là cái gì, còn riêng dặn dò nàng có rảnh thường đi xem nàng, thuận tiện mang đốt lửa nồi nước chấm cho hắn quá đã quyển. Mỹ mạo gần như tiên tử đại mỹ nhân nhi kiểu chân dài nhi nhẹ nhàng như vậy tự tại đến nói, nguyên bản còn có chút xấu hổ Mao Sơn các đệ tử tức khắc. Người này thật là bèo giấy nói cái kia mỹ nhân tỉ tỉ. Đích xác mỹ đến phát rồ, da bạch mạo mỹ chân dài, cộng thêm lửa cháy môi đỏ câu hồn đoạt phách. Chính là ngôn ngữ mở ra phương thức có chút tủng người. Khí chàng đặc biệt đại. Chương 432, Mao Sơn. Áo, Cố mỹ nhân tỉ tỉ, ngài là ta đã thấy đẹp nhất người, làn da thật tốt. Ân, ta cũng như vậy cảm thấy. Cái kia nhất nhỏ gầy Mao Sơn tiểu cô nương hai mắt đều là hồng tinh tinh, hiển nhiên cũng là một cái ham sắc đẹp nhan giá trị khống. Đương nhiên kéo, tới Mao Sơn ăn uống thời điểm cũng đến nói chuyện chính sự. Kia chết béo giấy ở nơi nào mất tích. Mao Linh Nhi cùng nhau. Cũng chính là Cố tiên tử ngươi sau khi đi, bọn họ liền đi Hà Nam đạo bên kia, lúc ấy liên hệ thời điểm là nói ở Thọ Châu, cũng là dựa gần Hoài Nam đạo cùng Hà Nam đạo chi gian, nhưng trừ lần đó ra đó là không một tiếng động. Chúng ta phái người đi tra, lại tra được hai người chỉ ở Thọ Châu lưu lại hai ngày liền vô cớ mất tích, nhưng thật ra ở cư trú phòng cho khách bên trong cây cột thượng để lại như vậy dấu vết. Hắn rội ra tay liền mân mê ra một đoạn đầu gỗ, hiển nhiên là đem cây cột cấp cưa xuống dưới. Cũng là khí phách ta Mao Sơn trưởng môn. Bất quá này Mao Sơn trưởng môn tuổi thực nhẹ à, cũng liền 40 xuất đầu, Cố Duệ hiện giờ trên thực lực đi, liếc mắt một cái liền nhìn thấu người này cùng Thanh Vi bọn họ giống nhau cũng chưa đến cản khôn thượng nhân. Nhưng so với bọn hắn đều tiếp cận càn khôn thượng nhân cái kia giai đoạn. Hơn nữa này Mao Sơn. Nàng dương mắt nhìn xuống núi chung, tuy thường có thi tiến vào, nhưng linh khí tươi tốt, trong núi hơi thở nội liễm, hiển nhiên có đại cường giả tòa chấn, không sợ này đó thi khởi linh tắc loạn. Khuê Sơn có lao nhân, này Mao Sơn chỉ sợ cũng có lao xương cốt ở. Gừng càng già càng cay a, một đám đều suy bí mật tiến quan tài bản. Cố Duệ thu hồi ánh mắt, nhìn về phía này một đoạn đầu gỗ. Này mặt trên dấu vết rất đơn giản a, liền một cái quanh co khúc hữu đường cong. Cùng sâu dường như. Mao Sơn trưởng môn biểu tình thực khổ bức, chúng ta một lần hoài nghi này có phải hay không bọn họ lưu lại, nhưng xem dấu vết thực tân, hơn nữa bọn họ cũng không lui phòng liền rời đi, có vẻ rất là vội vàng, kia phòng cũng không ai đi vào.